khả năng eo gãy rơi, Triệu Dũng cái này tự chủ trương gia hỏa, không thể chậm điểm bọn người ngủ lại đi ra không, chỉ hy vọng hắn thông minh cơ linh một chút, chớ bị nhìn đến a. Đang tại Lưu Vũ âm thầm kêu khổ thời điểm mẹ bên kia đã phát ra thật dài tiếng kêu. Nha a ta muốn đến, đến, Nga cao trào, bị đại dương vật cắm vào hư thúi a, a a a a a a, một tiếng cuối cùng thét chói tai vừa phát ra, miệng đã bị nàng tay của mình bưng kín, mới vừa rồi bị nam nhân cưỡng ép ngăn chặn cao trào trải qua như thế lâu tích cóp. Lũ bất ngờ bùng nổ vậy xông phá lý trí trói buộc, nàng cảm thấy không thể khắc chế chính mình tiếng rên rỉ âm lượng rồi, đành phải thủ động đã khống chế, quyết không thể kêu quá lớn âm thanh, các bạn hàng xóm có thể còn chưa ngủ a. Triệu Dũng Đình chỉ hạ thân lay động, đem côn thịt chôn ở nữ nhân động thịt chỗ sâu, lại lần nữa cảm nhận được âm đạo bức tường thịt mềm nhúc nhích co lại mang đến tiêu hồn thực cốt cảm giác tuyệt vời. Hắn không thể không dừng lại đến nghỉ ngơi một chút. Dựa theo nữ nhân này hôm nay bức này tao kính nhi, chính mình nếu như không khống chế xuất tinh dục vọng lời nói, không được bao lâu cũng sẽ bị nàng ép khô. Theo cao trào dư vận trung chậm rãi hồi phục Ngọc Thi, lại lần nữa cảm giác được tiểu huyệt chỗ sâu thô to dị vật mang đến tăng lên cảm giác. Đột nhiên cảm giác được phía sau nam nhân vô cùng hùng tráng, làm chính mình hoàn toàn thuần phục, một khi tiếp xúc hắn dương vật, tâm lý cũng chỉ còn lại có khát cầu, liều lĩnh muốn dùng thân thể thôn nạp nó, vĩnh viễn không nghĩ nó lui ra ngoài. Triệu Dũng phát hiện Ngọc Thi khôi phục một chút bộ dạng, mình cũng thành công vượt qua lúc này đây xúc động, lúc này mới lại bắt đầu chậm chậm quất đánh. Vừa mới cao trào quá nữ nhân, thân thể cực độ mẫn cảm, chỉ là vài cái quất cắm, khiến cho thân thể nàng sụi lơ chậm rãi phía dưới trượt, nếu như không phải là Triệu Dũng côn thịt chống đỡ, liền muốn quỳ tại bên cạnh tường vây. Triệu Dũng nhíu nhíu mày, kéo lấy Ngọc Thi trở lại thiên thai trung ương, làm nàng ngửa mặt nằm trên mặt đất. Tách ra thon dài chân đẹp đè lên. Có lẽ là vị trí hiện tại thoát khỏi bức tường một bên, không còn như vậy dễ dàng bị nhìn thấy, Ngọc Thi cảm giác an toàn không ít, động tác lập tức liền lớn mật rất nhiều, hai chân mâm ở Triệu Dũng eo. Lay động bụng toàn lực phối hợp lấy trên người tiểu nam nhân, tiếng kêu cũng dần dần trở nên lớn. Đang bị Triệu Dũng dương vật bầm tỏi vậy đảo mấy chục phía dưới sau đó, Ngọc Thi dục hỏa lại lần nữa không thể ức chế tràn đầy. Cuối cùng nhịn không được xoay người cưỡi ở Triệu Dũng trên người, chính mình cùng giả cao thấp tủng chuyển động, a này, đây mới là, nữ nhân, hạnh phúc, ân, ân, Nga, lớn như vậy dương vật mới là thượng thiên đối với nữ nhân, a ban ân. Lưu Vũ nghe được mẹ lại lần nữa bắt đầu chủ động phát huy ngôn ngữ thiên phú, hết sức có khả năng ca ngợi nam nhân dương vật, ca ngợi nam nhân đối với chính mình gian dâm, cũng không nhịn được nữa, lặng lẽ thăm dò trực tiếp theo cửa sổ nhìn về phía dây dưa cùng một chỗ giống như bão táp trung thuyền cô độc giống nhau lên xuống lắc lư nam nữ. Tâm lý một tiếng hoan hô, lần này rốt cục thì chính diện nữa à, quá không dễ dàng a, đáng chết Triệu Dũng, hắn nhất định là cố ý, thẳng đến mẹ xoay người làm chủ. Mình mới nhìn đến chính diện phúc lợi a. Chỉ thấy ánh trăng vẫy tại mẹ bay lên sợi tóc cùng trơn bóng thơm ngon bờ vai phía trên. Bả vai cánh tay đường cong đi theo mẹ cùng giả nhảy động hiện ra hết ôn nhu, trước ngực tuyết trắng hào nhũ có tiết tấu cao thấp rung rung, hai khỏa như anh đào đầu vú tùy theo nhộn nhạo lên tròn trượt quỹ đạo. Hiện tại mẹ tựa như một cái kiêu ngạo nữ kỵ sĩ, tại trong cánh đồng bát ngát tận tình rong ruổi. Vốn phải là tư thế hiên ngang vẻ mặt hưng phấn nữ kỵ sĩ, nhưng mà, đây là một cái trần trụi nữ kỵ sĩ, trần như nhộng bại lộ tại đầy trời tinh nguyệt ánh sáng phía dưới trần trụi nữ kỵ sĩ. Mang cho người xem chỉ có thể là dâm mỹ mà phóng đãng. Lưu Vũ ngốc ngốc xuất thần, xinh đẹp, gợi cảm, cuồng dã, phóng túng, đây là Lưu Vũ khoảnh khắc này đối với mẹ ấn tượng. Lại lần nữa nghe được mẹ tận tình kêu to cùng Triệu Dũng gầm nhẹ thời điểm Lưu Vũ mới chợt tỉnh ngộ. Hai người đồng thời leo lên đỉnh phong, mẹ đã cao trào nhiều lần, chỉ sợ thủy đều phun hết a, như vậy trận này thiên thai thượng dâm yến chỉ sợ muốn đã xong. Cẩn thận thu hồi cái gương nhỏ, chạy về phòng của mình lúc. Quá thêm vài phút đồng hồ. Đỉnh hai người cũng nhẹ nhàng đi xuống, cùng một chỗ vào Ngọc Thi gian phòng. Qua gần 10 phút, Lưu Vũ lặng yên không một tiếng động mở ra cửa phòng của mình, nghe được đối diện truyền đến nam nữ thoải mái trêu đùa âm thanh. Nhìn đến hai cái này người là muốn nghỉ ngơi một hồi. Tái chiến một hồi a, đành phải trở về phòng đau khổ chờ đợi, không biết qua bao lâu, đối diện trong phòng âm thanh biến mất, Lưu Vũ làm tặc giống nhau chạy tới thiên thai, cầm lại tay của mình cơ. nằm tại trên giường Lưu Vũ, tự hỏi lấy kế tiếp đánh cực thực thi chi tiết. Triệu Dũng hôm nay xem như cấp mẹ là một cái sơ cấp bại lộ dạy dỗ, tuy rằng không ở chính mình kế hoạch bên trong, bất quá hiệu quả nhìn đến còn chưa phải sai, tiểu tử này thực sẽ chọn địa phương A, nhà mình thiên thai phía trên. Ký có thể bại lộ mẹ thân thể, lại không có chân chính người thân nguy hiểm, làm mẹ ký lo lắng, lại yên tâm. Đi theo bóng đêm tiệm sâu, cầm lấy điện thoại nhìn video thiếu niên cùng sát vách tứ chi quấn quýt nam nữ, cuối cùng đều hoàn toàn an tĩnh phía dưới. Lưu Vũ cuối cùng xác định bước đầu tiên chi tiết, tuần sau thi xong thử, bắt đầu làm Hướng Hiểu Đông cùng Lạc Bằng tiếp xúc mẹ, nhưng là ngày mai mình và Triệu Dũng liền muốn bắt đầu tiến hành làm một chút chuẩn bị. Chương 13, bình thường bắt đầu ngày hôm sau buổi sáng. Ba người đều dường như không có việc gì ăn điểm tâm xong, Lưu Vũ cùng Triệu Dũng đi ra môn đi hướng trường học, Ngọc Thi trở lại trên giường, nhớ lại tối hôm qua chính mình trước tại phòng khách, sau tại thiên thai phía trên không chịu nổi biểu diễn. Nhịn không được hai tay che mặt. Đến trường lộ phía trên, Triệu Dũng tránh không được đắc chí vừa lòng hướng Lưu Vũ miêu tả đêm qua mẹ hắn tại thiên thai phía trên dâm đảng biểu hiện, Lưu Vũ đã xem qua hiện trường cùng tình hình thực tế ghi hình. Cũng không có cái gì đáng giá nghe được rồi, vì thế dời đi chỗ khác đề tài. Tốt lắm, kế tiếp cần phải làm là an bài Đông Tử cùng Đại Bàng gia nhập sự tình rồi, ta là không tiện làm quá rõ ràng, chủ yếu là cần nhờ ngươi dẫn đường bọn hắn. Ta cho ngươi cho mẹ ta chuẩn bị lễ vật thế nào? Lưu Vũ nhìn hai bên một chút không có người nào, mở miệng hỏi. Sắp xếp xong xuôi, này nọ hôm nay có thể đến tề, ta làm chuyển phát thứ 6 buổi tối đưa qua, nói cái này Triệu Dũng chút nào nghiêm túc. Hắn vì những lễ vật này có thể xác thực đi dạo không ít ngoại cảnh điện thương website, tinh khiêu tế tuyển, bất quá đã có chút không cam lòng, này đưa xong ta một chốc cũng không cơ hội dùng, không phải là tiện nghi hai cái kia tiểu tử. Ta đây có thể thua thiệt lớn, nếu không, để ta trước dùng mấy thứ này dạy dỗ mẹ ngươi một hồi. Không được, mấy thứ này không phải là hiện tại dùng, chủ yếu là kế tiếp ta cùng ta mẹ đánh cược quá trình sử dụng đạo cụ. Chân chính muốn dùng thượng còn phải một thời gian, ngươi liền chiếu ta nói làm là được, dù sao về sau cũng không thiếu được ngươi cái kia một phần, gấp cái gì, Lưu Vũ đã có tính toán, tự nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy bị nói động. Triệu Dũng cũng không có thật cấp bách, dù sao hắn hiện tại đã tiện nghi lớn, hai người cứ như vậy câu được câu không nói đến trường học. Tới gần kiểm tra, mấy ngày nay tại thời gian học cùng sau khi tan học ngoạn người cũng ít, đại bộ phận vẫn là muốn đột kích một chút bài tập. Bất quá đối với Lưu Vũ tới nói, thật là không có cái gì động lực. Trong chớp mắt liền đến thứ 6 buổi tối, hai mẹ con vừa ăn xong cơm tối, Lưu Vũ không yên lòng xem TV, bên cạnh ngồi càng ngày càng có vẻ tuổi trẻ xinh đẹp mẹ. Hai ngày này Triệu Dũng không đến, Lưu Vũ cũng không có mang mặt khác hai cái đồng học đến, nàng ám ám nhẹ nhàng thở ra đồng thời, cũng đang suy đoán con kế tiếp định làm gì, muốn như thế nào hướng các bạn học của hắn ám chỉ chính mình phong tao phóng đã nghĩ nam nhân. Có phải hay không đã ở trường học ám chỉ qua? Bỗng nhiên chuông cửa vang lên, Lưu Vũ đứng dậy mở cửa, lúc trở lại đã cầm lấy một cái bao bọc. Bao bọc thượng viết thu món người là Ngọc Thi, làm nàng có chút ngoài ý muốn, chính mình không có mua đồ A. Đột nhiên nghĩ đến Triệu Dũng ngày hôm qua trong điện thoại lời đã nói, liền muốn ngăn cản con sách bao, nhưng mà đã trễ. Lưu Vũ một chút không lấy được, bao bọc đánh rơi trên mặt đất. Lập tức một bên kinh hô một bên luống cuống tay chân kiểm. Ai nha, không tốt, có phải hay không ngã hỏng, theo sau ngay tại Ngọc Thi đuổi tới phía trước một phen xé toan phong đầu mở ra bao bọc. Bên trong đồ vật vừa vào mắt liền dọa Ngọc Thi nhất nhảy, tối thượng một bên một tầng thả một cái rất lớn hộp thất chi dương vật giả. Lớn nhỏ không đều, nhan sắc khác nhau, thậm chí còn có một cái trong suốt giác hút thức. A, mẹ! Ngươi đây là thật tính toán buông tay chân ra đại làm một cuộc nữa à, Lưu Vũ ngừng tay kinh ngạc nhìn Ngọc Thi, theo sau bắt đầu thông thả ung dung chậm rãi bao bọc bên trong đồ vật từng món một ra bên ngoài cầm lấy. Đồng thời có chút cảm khái giống như nói, mấy thứ này nếu để cho hai cái kia gia hỏa nhìn đến, thật sự là nghĩ không tin ngươi tao đều không được a. Nhìn đến lúc này đánh cược, ngươi chuẩn bị vô cùng đầy đủ a. Nói, Lưu Vũ cầm lấy một cây quý danh màu đen mát xa bỗng tại Ngọc Thi trước mặt quơ quơ. Thả ở một bên. Mới không phải là, mẹ không có, nói đến đây Ngọc Thi nói không được nữa, nếu như nói cho con cái này không phải là chính mình mua, kia Triệu Dũng sự tình liền muốn bại lộ a, cùng với như vậy còn không bằng liền nói là chính mình mua được rồi. Nghĩ vậy, nàng lấy lại bình tĩnh, đổi một bộ hờ hững không quan tâm giọng điệu cười lên, không nghĩ tới bị ngươi trước nhìn thấy a, đúng vậy a, mẹ muốn phát tao, nhưng là không có đạo cụ thật không phát huy ra bao nhiêu trình độ, tháng trước câu dẫn Tiểu Dũng thời điểm thật đúng là có điểm lực bất tòng tâm. Như thế nào, mẹ thực hiện đánh cược thái độ đủ nghiêm túc a. Lưu Vũ quay đầu biểu môi, này thái độ chuyển biến thật đúng là rất nhanh ha ha, theo sau lại tiếp tục theo bao bọc ra bên ngoài đào này nọ, màu đỏ thẫm vòng cổ. Da còng tay, các loại trứng trung, màu hồng dây nhỏ vân vân, một tầng cuối cùng là ba bộ hết sức gợi cảm đồ lót sexy. Xem xong mấy thứ này, Lưu Vũ vỗ đùi, nói, vừa vặn ngày mai hẹn mấy cái gia hỏa, người mấy thứ này vừa vặn có thể cầm lấy điểm ra đến dùng một chút. À, nga, muốn, phải dùng làm sao, cứ việc có chuẩn bị tâm lý, Ngọc Thi vẫn là không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn dùng tới mấy thứ này. Không vội vàng, ngươi trước tiên đem cái này thử dùng một chút a, nếu mua nhất định phải thật tốt dùng một chút. Nói, Lưu Vũ theo kia thất căn mát xa bỗng chọn một cây trung đẳng loại đưa cho mẹ. Ngọc Thi ngốc ngốc nhận lấy màu đen mát xa bỗng, hiện tại. Không phải là ngày mai mới, con yêu cầu làm nàng ngoài ý muốn. Ngày mai dùng có thể nói là vi đánh cược. Nhưng là hôm nay dùng chẳng phải là dùng cấp con nhìn, này, như vậy sao được? Nhưng là nhìn một lần nữa từng món một cầm lấy kia một chút tình thú đồ dùng đùa nghịch con, Ngọc Thi cảm thấy chính mình cũng không thể rụt rè a. Ngọc Thi ra vẻ trấn tĩnh đoan trang một chút trước mắt căn này cùng nam nhân dương vật hình dạng giống nhau đồ vật. Tận lực bảo trì vừa rồi cái loại này hờ hững không quan tâm giọng điệu phê bình, thử xem liền thử xem, a. Căn này quá bình thường nha, không thô không lâu, quy đầu cũng không lớn, có thể thỏa mãn được mẹ lâu như vậy khoáng oán phụ sao? Nói bắt đầu cầm lấy mát xa bỗng tại chính mình bụng phía trên cọ sát, tuy rằng trên miệng nói như vậy, nhưng là chậm chạp hạ không được quyết tâm tại con trước mặt làm loại này không biết xấu hổ sự tình. Có thể hay không thỏa mãn ngươi thử qua mới biết được nha. Quan nhìn có ích lợi gì a, chớ do dự, dù sao kế tiếp là nghỉ hè. Vừa vặn có chính là thời gian tiến hành ván bài, muốn dùng đến mấy thứ này thời điểm còn nhiều hơn, còn nghĩ lẫn mất mở ta sao, Lưu Vũ lời nói này nói liền giống như uống một hớp nước nhẹ nhàng bâng quơ. Nga, không đúng, trước chờ một chút, nói lại cầm lại mát xa bổng, làm Ngọc Thi may mắn chi dư lại có một chút thất lạc. Nhưng mà con chẳng phải là bỗng nhiên thay đổi chủ ý muốn tha cho nàng một lần, mà là xoay người cầm lấy trừ bỏ đồ lót sexy bên ngoài tất cả mọi thứ vào vệ sinh lúc. Lâm sau khi vào cửa để lại một câu, được trước cẩn thận tắm một chút, miễn cho không sạch sẽ cắm về sau sinh bệnh. Ngoài cửa mẫu thân ngốc ngốc nhìn cửa phòng vệ sinh, tâm lý nhất thời có một chút cảm động, đứa nhỏ này nghĩ như vậy chu đáo. Thật đúng là quan tâm mẹ a. Một lát sau, Lưu Vũ ôm lấy giặt xong sấy một cái rất lớn đống đồ vật đi ra, buông xuống sau một lần nữa kiên quyết đem mát xa bỗng nhét vào còn tại phát ngốc mẹ trong tay. Theo sau vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm mẹ. Này im lặng thúc giục làm Ngọc Thi lại lần nữa ngượng ngùng lên. Nhỏ, Tiểu Vũ, ngươi ở đây chờ một chút, mẹ đi lên lầu thử dùng, Ngọc Thi còn là muốn tránh cho tại con trước mặt dùng này dâm tà đồ chơi thủ dâm. Di, như vậy sao được? Ta phải giám sát chỉ đạo ngươi, bằng không vạn nhất ngươi dùng thứ này thời điểm phát tao cấp bậc không đủ, đánh cược hiệu quả không đủ làm sao bây giờ? Lưu Vũ thế nhưng điển nghiêm mặt bãi làm ra một bộ ngạc nhiên bộ dạng, quyết định chủ ý muốn nhìn mẹ thưởng thức cụ cắm vào tiểu huyệt. Từ nghe xong Triệu Dũng về mẹ tâm lý phân tích, hắn cũng đã bắt đầu từng bước thử thăm dò, hắn muốn nhìn tại trong cái trò chơi này, mẹ đối với ranh giới cuối cùng của mình rốt cuộc tại nơi nào. Ngươi, đừng nói bừa, ngươi mới bầu lớn. Có cái gì có thể chỉ đạo lão nương, Ngọc Thi đại xấu hổ, nắm chặt lấy mát xa bỗng tay hơi hơi phát run. Có lẽ là tức giận, nhưng càng nhiều giống như là hưng phấn, bằng không thể giải thích tiểu huyệt truyền đến ướt át ngọc tao cảm giác nhột. Nga, hay là mẹ đối với vật này rất quen thuộc. Lưu Vũ tiếp tục giả bộ dây dưa. Làm sao có khả năng thừa nhận, ngươi tên tiểu tử thúi này chẳng lẽ liền đối với thứ này rất quen thuộc sao? Ngọc Thi làm ra một cái sắc bén phản kích. Ít nhất nàng nhận thức vi thực sắc bén. Nhưng mà nằm mơ cũng không nghĩ tới con trả lời làm nàng càng thêm đâm lao phải theo lao. Ừ, giống như, đúng vậy, ta hai ngày trước chuyên môn điều tra, lần này cho dù mẹ ngươi không mua ta cũng tính toán mua cho ngươi mấy cây chơi đùa. Cho nên hôm nay vừa vặn để ta đến chỉ đạo ngươi một chút thứ này nên dùng như thế nào, nhanh chút bắt đầu đi, Lưu Vũ không chút do dự gật đầu, tiếp tục thúc giục. Cái này mua dây buộc mình Ngọc Thi hoàn toàn mắt choáng váng. Thật lâu sau, đỏ mặt chậm rãi thấp phía dưới đầu, hai chân dần dần mở ra nâng lên, bắt đầu bắt tay mát xa bỗng xuống phía dưới thể di chuyển. Lưu Vũ vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm. Đương trắng nõn mềm mại đùi tách ra về sau. Quần ngủ trên người nàng vạt áo bị chống lên, Lưu Vũ lập tức nói một câu, Nga, mẹ ngươi lại không mặc quần lót a, đã bắt đầu luyện tập phát tao sao, nói duỗi tay đem màu đen váy hoàn toàn vẫy đi lên, trực tiếp làm mắt cỡ đỏ mặt cúi đầu không nói mẹ lộ ra trơn bóng bụng. Đương nhiên, còn có trơn bóng phần mu, sau đó tiếp tục đặt câu hỏi, Di, ta mới phát hiện, ngươi tiểu tử này huyệt giống như không phải là trời sinh vốn không có mau đó a. Bất quá lại so clip trong kia một chút trạo sạch lông mu nữ nhân muốn trơn bóng không ít. Đây là xảy ra chuyện gì? Nói tại Ngọc Thi phản ứng trước kia, nhanh chóng bắt tay dán tại mẹ phần mu thượng vuốt ve ma sát, sờ soạn quá trình bên trong, bàn tay thỉnh thoảng tại hòn le phía trên lướt qua. À! Hoàn toàn không nghĩ tới con phải làm như vậy. Tại nàng ký ức bên trong, đây là con lần thứ nhất chủ động duỗi tay vuốt ve nơi này. Hai ngày trước con sờ kia nhất phía dưới cốt xấu còn cách một tầng che giấu quần áo thể thao, chính mình nắm tay hắn cắm vào tiểu huyệt thời điểm hắn cũng là ngủ. Hiện tại chính mình nên làm cái gì bây giờ, không nghĩ rõ ràng nên làm như thế nào mẫu thân phía dưới ý thức bắt đầu trả lời con lời nói, đúng vậy tháng trước cạo sau đó, lại luôn luôn tại dùng trừ mau dịch kết quả. Lại có tầm một tháng liền có thể giống trời sinh vậy, nha, ngươi loạn hỏi cái gì? Nói ra những lời này, Ngọc Thi mới phát hiện chính mình còn không bằng cái gì cũng không tự hỏi, cái này tiết lộ riêng tư càng ngày càng nhiều, nhanh chóng bổ cứu. Tốt lắm, đừng sờ loạn, ngươi muốn chỉ đạo mẹ liền tại bên cạnh thành thành thật thật nhìn, mẹ làm cho ngươi nhìn. Lưu Vũ thu tay về, yên lặng nhìn mẹ cầm lấy mát xa bổng, một tấc tới gần nàng vậy không có lông mu che lấp trần trụi khe thịt. Thẳng đến, phốc xích, một tiếng. Toàn bộ quy đầu trực tiếp nhập vào mẹ tiểu huyệt bên trong sau đó, mới bỗng nhiên kêu một tiếng, ngừng. Ngọc Thi nghe thế tiếng kêu, không rõ ràng cho lắm dừng lại, liền bảo trì tư thế này ngẩng đầu nhìn con. Theo sau lại cúi đầu nhìn chính mình kia liền với hơn nửa căn dương vật giả hạ thân, không biết con vi cái gì hô ngừng, theo sau này chính mình chỗ hạ thể này dâm đãng tràn diện, lập tức làm nàng xấu hổ mà ức bắt tay bên trong dương vật giả rút đi ra. Đồng thời có chút căm tức đặt câu hỏi, không thành thật nhìn, loạn hô cái gì, không phải là a mẹ, ngươi này dùng không đúng, ta đây là muốn chỉ đạo ngươi a, Lưu Vũ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ trả lời làm Ngọc Thi càng thêm tức giận, này còn có cái gì không đúng, thứ này không phải là muốn hướng đến chính mình tiểu huyệt cắm vào sao. Nàng không thành con là muốn cho chính mình cắm vào địa phương khác, nghĩ vậy, Ngọc Thi tâm lý chính là run run. Lúc này, Lưu Vũ vẫn còn tiếp tục nói, mẹ, ngươi này chọc vào quá gấp, ngươi hẳn là trước dùng nó tại môi mật lên xuống cao thấp ma sát trong chốc lát. Cho ngươi tính dục dần dần tăng vọt, kích thích tiểu huyệt chảy ra thủy đến, hoặc là chứa đến trong miệng dùng miệng mỏng nước trượt một chút cũng tốt a. Ngươi liền trực tiếp như vậy cắm đi vào, tiểu huyệt bên trong vẫn là làm, chọc vào chính mình không đau sao. Ngươi con mắt kia nhìn đến tiểu huyệt của ta là làm được rồi, cũng sớm đã, tức giận lời nói nửa thanh. Ngọc Thi bỗng nhiên dừng lại không nói, nhưng mà đã trễ. Ước! Làm sao lại như vậy? Vô luận là nhiều dâm đảng nữ nhân. Tổng cũng có chút vật gì kích thích nàng, tiểu huyệt mới có thể nước chảy a, vừa rồi cũng không có cái gì có thể kích thích thân thể ngươi sự tình a, ngươi nước này như thế nào thì chảy ra, chẳng lẽ mẹ ngươi nhưng thật ra là một cái so sở hữu nữ nhân đều đói khát dâm phụ. Lưu Vũ phụ thân thăm dò. Gần gũi nhìn chằm chằm mẹ tiểu huyệt nhìn, lại lên thân cong đầu làm ra một bộ không rõ thấy lệ bộ dạng, xấu hổ cái này trần trụi hạ thân mỹ phụ liền vội vàng muốn kẹp chặt hai chân, nhưng là... lại bị tay của con trai ngăn trở, vậy được rồi, bớt đi quá trình này, ngươi bắt đầu từ an ủi a, Nga đúng rồi, mẹ ngươi bây giờ cái bộ dạng này không đúng, sẽ ảnh hưởng ngươi kế tiếp động tác phát huy, theo sau tay của con trai rời đi mẫu thân chân đẹp. Lại bắt lấy cuốn tại eo phía trên váy, nhẹ nhàng hướng lên, vén qua mẹ ngực, trực tiếp lộ ra một đôi kiên rất no đủ vú, cùng sử dụng sớm có sở liệu giọng điệu bổ sung một câu, quả nhiên áo ngực cũng không có mặc. Mẹ, về sau ngươi đôi này vú sữa liền định một mực như vậy trần truồng sao? Ngươi tên tiểu tử thúi này, lão nương liều mạng với ngươi. Xấu hổ giận dữ nảy ra, Ngọc Thi bỗng nhiên khép lại hai chân dưới đứng người lên, vung lên trong tay mát xa bỗng liền triều con đánh tới. Nàng cảm thấy chính mình đã làm đủ bị con trai mình đùa giỡn chuẩn bị tâm lý, lại vẫn là bị con nhục nhã xấu hổ vô cùng. Lưu Vũ rụt một cái thân thể sau này tránh đi, nhất kích không trung Ngọc Thi nhân cơ hội chân trần, đặng đặng đặng. Chạy lên lầu thê, ầm một tiếng khép cửa phòng lại. Lưu Vũ ngẩn người nửa ngày, mới hiểu được đêm nay cũng cứ như vậy, chính mình lời nói ác độc thuật không để ý ra, bạo kích kia rồi, mẹ thẹn quá thành giận chạy trốn rồi, liền vội vàng tắt đi tivi. Một tay xách lấy mẹ dép lê, một tay ôm lên trang một đống lớn dâm cụ bao bọc cũng lên lầu, một bên chạy vừa nói, ai, mẹ, ngươi mấy thứ này cất xong, hôm nay trước như vậy, ngày mai bạn học ta đến ngươi cũng không thể như vậy ha ha ha. Nói xong đem đồ vật hướng đến cửa vừa để xuống, cũng trở về phòng của mình lúc, buồn bực tổng kết đêm nay lợi hại. Mà mẹ hắn giờ này khắc này chính ghé vào trên giường che lấy bang bang thẳng nhảy ngực. Mặt mai tại gối đầu bên trong thầm mắng chính mình chỉ số thông minh giảm xuống quá nghiêm trọng. Lại bị con như vậy dâm loạn. Lúc này nàng mới ý thức tới, từ lần thứ nhất đánh cược bắt đầu, mình và con hàng ngày ở chung hình thức liền luôn luôn tại biến hóa. Trước kia hai mẹ con một chỗ thời điểm tuy rằng đều tương đối tùy ý. Nhưng là chính mình quyết sẽ không đem tam điểm bại lộ tại con trước mặt, nhưng mà vừa rồi, chẳng những bị con nhìn đến thời điểm chính mình không hề kháng cự. Thậm chí bị tay của con trai không kiên nể gì vuốt ve chính mình chỗ tư mật. Cũng không có chân chính phản kháng, điều này thật sự là cái nguy hiểm dấu hiệu. Lưu Vũ tràn đầy tâm sự đang ngủ, đến ngày hôm sau lúc tỉnh lại đã là 8 giờ rưỡi sáng rồi, mở to mắt nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đứng dậy đi đến hành lang. Mọi khi phía sau mẹ sớm đã rời giường làm xong bữa sáng, cho dù là cuối tuần cũng giống vậy, nhưng là hôm nay lầu trên lầu dưới đều im ắng. Điều này làm cho Lưu Vũ có chút nghi hoặc. Tối hôm qua đặt ở mẹ cửa phòng ngủ kia nhất đống đồ vật đã không thấy. Xem ra là bị mụ mụ thu lại, Lưu Vũ bỗng nhiên thực muốn biết mẹ một người hướng về kia một đống trêu đùa nữ nhân đồ vật là dạng gì phản ứng, vì thế vụng trộm vặn mở mẹ chốt cửa. Trong phòng có đen một chút, mẹ không có còn nằm trên giường. Rèm cửa cũng không có rớt ra, xuyên qua rèm cửa truyền vào đến ánh sáng cũng không thể làm trong phòng đến cỡ nào sáng ngời. Nhưng là đủ để cho Lưu Vũ thấy rõ ràng trên giường mẹ, này vừa nhìn lập tức liền làm Lưu Vũ mũi có phúng huyết xúc động. Chỉ thấy tuyết trắng ga giường phía trên, mẹ Ngọc thể ngang dọc, chính toàn thân trần trụi ngửa mặt nằm, chăn bị ép tại thân thể một bên, một đôi no đủ vú cùng trơn bóng bụng chính theo hô hấp nâng lên hạ xuống, hai cái bắp đùi mở ra có 60 độ trái phải góc độ. Theo kia hai chân ở giữa lỗ thịt bên trong lúc, chính lộ ra bán căng màu đen trụ trạng vật. Lưu Vũ ngốc ngốc nhìn trong chốc lát, đầu óc cuối cùng khôi phục vận chuyển, đối mặt với cái này cái hoàn toàn không ngờ tới tràn diện, hắn chợt phát hiện chính mình hình như có thể tại đồng học đến trước khi tới làm tiếp chút gì. Vì thế Lưu Vũ nhẹ nhàng đi tới trước giường, từ trên cao đi xuống nhìn xuống hoàn toàn trực tiếp lộ ra mỹ diệu thân thể mẹ, xác định mẹ còn đang ngủ, hắn chậm rãi đưa tay ra, cầm theo mama phan nộn tiểu huyệt thò ra đen thui plastic bổng. Nhìn chằm chằm mẹ ngủ say trung gương mặt, nhẹ nhàng tại mẹ hạ thân rút ra đút vào, đồng thời tay kia thì nhẹ nhàng nịp ở một cái đầu vú, một chút nịp động. Tùy theo Lưu Vũ rút ra đút vào, trên giường mỹ phụ thân thể bắt đầu nhúc nhích. Vô ý thức phối hợp con dâm loạn trêu đùa, tiểu huyệt càng ngày càng trơn trượt, hô hấp cũng dần dần ồ ồ lên. Lưu Vũ cẩn thận nâng cao quất cắm được tốc độ cùng chiều sâu, cũng bắt đầu trêu đùa một cái khác đầu vú, đồng thời khẩn trương nhìn mẹ biểu cảm. Hắn không thể tại mẹ lúc thanh tỉnh làm như vậy, kia khả năng đem sự tình làm hỏng, cho nên hiện tại hắn phải nắm giữ tốt chừng mực, thẳng đến phát hiện mẹ tiểu huyệt có dòng nước đến ga giường phía trên, đem ga giường làm ướt một miếng nhỏ. Hắn mới dừng tay lại, sau đó lui về sau hai bước, bắt đầu kêu gọi mẹ. Đương Ngọc Thi lúc tỉnh lại, nhìn đến đúng là con trạm tại bên cạnh giường ngốc ngốc nhìn thân thể của chính mình, lập tức cúi đầu xem xét trên thân thể của mình. Đương phát hiện chính mình chính thân thể trần truồng cắm vào mát xa bỗng nằm tại trên giường thời điểm một chút liền từ vừa mới tỉnh lại mông lung cảm trung tỉnh táo lại, theo sau lập tức rơi vào vô tận xấu hổ cùng hối hận bên trong. Hối hận chính mình không cẩn thận. Tối hôm qua nàng hồi đến trong gian phòng sau đó, tâm lý thống mạ nửa ngày con đùa giỡn cùng chính mình vô sỉ, mới phát hiện chính mình trong tay còn gắt gao nắm chặt lấy con cho hắn cầm lấy mát xa bổng. Lắng nghe ngoài cửa không có âm thanh, nàng lặng lẽ mở cửa phòng, đem cửa miệng dép lê cùng hộp giấy cầm lấy vào nhà. Khi nàng đem hộp giấy thu vào tủ quần áo thời điểm nhưng không có đem căn kia màu đen mát xa bổng cùng một chỗ thu vào đi, mà là lại lần nữa cầm lấy đến đặt ở trước mắt, yên lặng nhìn trong chốc lát, trở lại trên giường một lần nữa bắt nó chống đỡ tại miệng huyệt, nghĩ nghĩ, một phen cởi bỏ váy ngủ, mới lại lần nữa tách ra hai chân đem mát xa bổng cắm vào như trước ẩm ướt trượt lầy lội tiểu huyệt. Nàng nắm lấy màu đen cây gậy tử liên tục không ngừng quất cắm tiểu huyệt của mình, hội nghị trước đây không lâu con đối với chính mình trêu đùa, thẳng đến 3-4 lần cao trào về sau, mới bất tri bất giác đã ngủ. Không nghĩ tới, tối hôm qua phóng túng thế nhưng làm chính mình như thế mỏi mệt. Chẳng những sao con tỉnh lại trễ hơn nữa bị con nhìn thấy chính mình như vậy dâm đãng hành vi, không biết con lại như thế nào nhục nhã mình, hiện tại kia mát xa bổng còn tại thân thể của chính mình bên trong, chính mình không hề chống chế dư. Không biết hắn nhìn đến mẹ hắn hiện tại bộ dạng, tâm lý suy nghĩ cái gì, tối hôm qua đem chính mình nói như vậy không chịu nổi, hiện tại có khả năng hay không? Ngọc Thi ngượng ngùng đóng phía trên ánh mắt, ôm lấy Vạn Nhất hy vọng hỏi. Ngươi chạy thế nào đến đây? Nga, nên rời giường a mẹ, hiện tại đã 8 giờ rưỡi, trong chốc lát bạn học của ta đã tới rồi, nếu không rời giường sẽ không thời gian ăn cơm cùng thu thập phòng. Ngươi không có khả năng thật tính toán trần truồng thân thể thấy hắn nhóm A. Lưu Vũ sớm đã nghĩ kỹ ứng đối, tiếp lấy giống như phát hiện tân đại lục lớn kiểu bình thường hô gọi nhỏ, ai nha, mẹ ngươi còn cắm vào thứ này, đi ngủ đều luyến tiếc rút ra, thứ này có thư thái như vậy sao? Đây là... Ngươi chớ nói nhảm, một chút cũng không có cảm giác, đây là tối hôm qua thử dùng thời điểm đang ngủ, vô lực ngụy biện, Ngọc Thi cuối cùng nhớ tới hẳn là che chắn thân thể. Nhanh chóng duỗi tay trảo chăn, đồng thời tính toán đem hai chân khép lại. Bị con nhìn chằm chằm nhìn còn chưa tính, còn cái bộ dạng này bị con bình phẩm từ đầu đến chân thật sự làm nàng chịu không nổi. Nhưng là cố gắng của nàng bị con dễ dàng ngăn trở, Lưu Vũ một bên mau tay nhanh mắt kéo lại một đầu dài nhọn đùi. Một bên hô, chờ một chút. Ngọc Thi theo bản năng đình chỉ động tác, không rõ ràng cho lắm nhìn con, nhưng là đợi đến cũng là con trêu đùa, mẹ. Ngươi này một cái rất lớn đã sớm đem ga giường làm ướt, còn nói không thoải mái. Ngươi nhìn, này ướt một mảnh lớn đâu. Trên giường Ngọc Thi cũng cảm giác được dưới người ga giường có chút ẩm ướt, nguyên lấy vì là tối hôm qua làm ẩm ướt còn chưa khô, hiện tại nghĩ, trời nóng như vậy khí, tối hôm qua làm cho quả thật hẳn là làm. Chẳng lẽ, chính xác là vừa mới lại làm ẩm ướt? Trách không được vừa rồi còn mơ thấy chính mình đang cùng một cái bộ mặt mơ hồ nam nhân kịch liệt ân ái. Mẹ nha, ngươi liền thành thực một điểm nha, nếu không phải là bị cắm vào thư thái. Ngươi cắm vào nó đi ngủ ư, hơn nữa nhìn bộ dạng này, đây rõ ràng là làm một đêm phía trên mộng xuân A, là theo vi Triệu Dũng, vẫn là theo vi hôm nay liền muốn bắt đầu đối với Hiểu Đông cùng Lạc Bằng bày ra phong tao à. Đúng vậy phản ứng sinh lý, ngươi tiểu tử thúi này. Càng ngày càng kỳ cục rồi, lại đi đùa bẩn ta lão nương cắm vào vật này đi ngủ làm sao có khả năng không có phản ứng, ngươi đi ra ngoài trước chờ đợi. Lão nương phải rời giường, cứ việc Ngọc Thi vẫn đang tính toán bảo trì một điểm uy nghiêm, nhưng là bây giờ hạ tiện bộ dạng thật sự là không có gì sức mạnh. Được rồi, ta đây đi ra ngoài trước, ngươi nhanh chút đứng lên đi, nga, đúng rồi. Quần áo sẽ không cần mặc ha ha, trong chốc lát muốn gặp khách nhân. Dựa theo đánh cược ngươi phải phối hợp, cho nên quần áo được ta tới giúp ngươi chọn, bất quá, tuyệt đối không cho phép lại trần truồng thân thể gặp bạn học ta haa. Lưu Vũ cảm thấy không sai biệt lắm, vì thế thi nhiên xoay người đi ra ngoài, để lại vừa xấu hổ mẹ chính mình ở trên giường. Ngươi đi chết, ta mới không có ý định, một cái gối đầu theo lấy Lưu Vũ bay ra ngoài. Con đi ra ngoài về sau. Ngọc Thi tính toán rời giường. Nhưng là tọa sau khi thức dậy mới phát hiện, trừ bỏ đem mát xa bổng theo bên trong tiểu huyệt rút ra bên ngoài, chính mình hình như không có gì khác có thể làm được rồi, dựa theo đánh cược con muốn cấp chính mình chọn quần áo mình không thể cự tuyệt. Cũng không thì không thể mặc quần áo sao. Trần truồng thân thể đem ga giường thay cho đến lại đang phòng ngủ trong phòng vệ sinh đơn giản rửa mặt một chút vọt vào tắm, vì sớm một chút mặc lên quần áo, Ngọc Thi đành phải đem con lại kêu trở về. Lựa chọn nhanh một chút, không cho phép lại nhân cơ hội tại mẹ trên người sờ loạn, vẫn đang lộ ra thân thể Ngọc Thi đứng ở gương to phía trước, cố gắng giữ vững bình tĩnh. Lưu Vũ thì tại mở ra cửa tủ trước chọn lựa quần áo. Không phải là sờ loạn á, ta phải giúp ngươi đem quần áo chính xác mặc xong nha, bằng không hiệu quả không đúng làm sao bây giờ, ngươi phải biết, Hướng Hiểu Đông cùng Lạc Bằng cũng không giống như Triệu Dũng, bọn hắn hiện tại còn đối với ngươi có chút sợ hãi. Không để ý liền khả năng bị dọa chạy, đến lúc đó đánh cược tính thế nào, Lưu Vũ nghiêm trang nói nghiêng lý, theo sau lấy ra một bộ quần áo hướng về Ngọc Thi ước lượng. Mẹ, đem cánh tay nâng lên, hướng hai bên bình duỗi, Lưu Vũ làm ra một bộ nghiêm túc chọn lựa bộ dạng. Ngươi này hùng hài tử, trên miệng mắng, Ngọc Thi còn là dựa theo con yêu cầu đưa ra song chưởng, làm chính mình nhất cặp vú lớn càng thêm ngạo nghễ vểnh lên, đồng thời cảm giác được tại con tầm mắt nhìn quét phía dưới, chính mình đầu vú hình như tại lại một lần nữa đứng thẳng. Lưu Vũ lắc lắc đầu, đem quần áo treo hồi tủ quần áo, chỉ chốc lát sau lại lấy ra một kiện, lại nhìn xem mụ mụ, xoay người, đi đến cửa sổ một bên lại đi trở về. Ngọc Thi tức giận trợn mắt nhìn con liếc nhìn một cái. Xoay người vặn vẹo thon gọn vòng eo, đong đưa trần trụi tròn trịa bờ mông, dùng người mẫu tẩu tú bộ pháp đi hướng cửa sổ một bên, nàng đã minh bạch, con này là cố ý ép buộc nàng đâu. Theo Vi không mặc quần áo, cho nên rèm cửa cũng một mực không có rớt ra. Vi phòng ngừa con khả năng đánh lén, Ngọc Thi vừa đến cửa sổ một bên lập tức xoay người đi trở về. Kế tiếp Lưu Vũ tiếp tục từng cái chọn quần áo, đồng thời thưởng thức mẹ biểu diễn lõa thể tẩu tú. Thẳng đến nhanh đến lúc 9 giờ. Mới cuối cùng đã chọn một bộ quần áo đưa cho mẹ. Ngọc Thi tiếp nhận vừa nhìn, thoáng có chút ngoài ý muốn, đó là một bộ hoa lệ màu trắng liên y váy dài, phối hợp chính mình vóc người cao gầy. Trước kia gặp qua các bằng hữu đều nói cái này quần áo bị chính mình mặc vào đến giống như lăng ba tiên tử cao quý thánh khiết. Vốn dĩ Vi con lại cấp tự chọn một bộ phong tao bại lộ quần áo, không nghĩ tới sẽ là món này, hơn nữa lần này con cũng không có muốn động thủ cải tạo cái này quần áo bộ dạng. Kia, ngươi tiểu quỷ này tiếp tục chọn đi. Nội y có yêu cầu gì a? Ngọc Thi hoài nghi con còn có âm mưu gì, nhưng là con lại nói nội y tùy tiện xuyên, dù sao cũng không có khả năng bị đám kia gia hỏa nhìn đến, điều này làm cho Ngọc Thi có chút không hiểu. Mẹ con hai rất nhanh lấy điểm bữa sáng ăn, Lưu Vũ ở dưới lầu chờ đợi các học sinh đến, mà Ngọc Thi tắc mặt lấy váy dài đỏ mặt ngồi ở phòng ngủ giường phía trên, con nói hôm nay không cần phát tao, nàng chỉ phải giữ vững trước kia lãnh diễm cao quý bộ dạng là được. Chỉ là đối với các bạn học của hắn nhiệt tình một điểm. Làm nàng mặt đỏ sự tình, là căn kia tại thân thể nàng ở đây một đêm phía trên mát xa bổng, con vốn là nói hôm nay muốn dùng, nhưng là bây giờ chẳng những không có làm chính mình dùng. Ngược lại cấp khóa đến trong ngăn kéo rồi, hơn nữa chìa khóa cũng bị con phải đi. Nói cách khác, đêm qua thân thể của mình bị con bạch chơi, này đáng hận tiểu quỷ. Tiếp cận lúc 10 giờ, Triệu Dũng, Hướng Hiểu Đông, Lạc Bằng trước sau đi đến Lưu Vũ gia. Bốn người tại thư phòng bên trong ngoạn chơi đánh bài, ba người đánh bài một cái bàn quan, có tộc trưởng tại, không có ngoạn tiền, 10 cục tính toán một lần điểm số, ít nhất đi xuống từ người xem thế thân. Ngọc Thi biết mấy hài tử này đều không có gì ôn tập động lực. Cho nên chưa bao giờ yêu cầu bọn hắn tại cùng một chỗ thời điểm học tập, vì thế cũng tại một bên bàn quan, mặt mày hớn hở cùng bọn hắn nói chuyện phiếm. Làm nàng thở phào một hơi chính là, Triệu Dũng biểu hiện thành thật, biến trở về nguyên bản ánh nắng mặt trời cậu bé bộ dạng. Cũng không nói lung tung, giữ khuôn phép đánh bài. Lưu Vũ nhìn mẹ cùng vài cái đồng học cười cười nói nói, Hướng Hiểu Đông cùng Lạc Bằng cũng dần dần thích ứng Lưu Vũ mẹ nhiệt tình, liếc trộm nàng thời điểm cũng lớn mật một chút. Lưu Vũ nhìn nhìn biểu hiện. Gần trưa rồi, cảm thấy không sai biệt lắm, khiến cho mẹ đi nấu cơm, sau đó Hướng đang tại làm khán giả Triệu Dũng nháy mắt. Triệu Dũng hiểu ý, xoay người xuất môn, ta đi một chút toilet. Rất nhanh Triệu Dũng trở về, ván kế tiếp là Lạc Bằng làm khán giả rồi. Triệu Dũng ghé vào Lạc Bằng bên tai lặng lẽ nói câu gì, Lạc Bằng nghi hoặc nhìn nhìn Triệu Dũng, cũng đi một chuyến toilet. Chỉ chốc lát sau, Lạc Bằng sắc mặt cổ quái đi trở về. Lại một lát sau Hướng Hiểu Đông thua nên làm khán giả. Triệu Dũng nhân cơ hội đem Hướng Hiểu Đông cũng chỉ điểm đi một chuyến toilet, sau khi trở về cũng là một bộ không rõ ràng cho lắm bộ dạng. Triệu Dũng nói chuyện phiếm bình thường đem đề tài dẫn đường đến sủng vật lên, nói trong chốc lát đột nhiên hỏi. Lưu Vũ, nhà ngươi nuôi quá cẩu sao? Lưu Vũ lắc đầu, không có, mẹ ta nói sủng vật trụng lông, mèo chó cái gì cũng không nuôi. Chỉ thấy Triệu Dũng lập tức cùng Lạc Bằng trao đổi một ánh mắt, chỉ có Hướng Hiểu Đông không phản ứng gì. Lưu Vũ giả vờ không nhìn thấy, nói chính mình đi giúp mẹ thu thập một chút, cơm trưa tại thiên thai phía trên ăn, đứng dậy đi phòng bếp. Triệu Dũng biết đến chính mình phát huy tác dụng thời điểm rồi, lập tức gương mặt kích động hỏi, như thế nào? Các ngươi nhìn đến cái kia vòng cổ đi à nha, vừa mới Lưu Vũ nói nhà hắn chưa bao giờ nuôi sủng vật, Lạc Bằng gật đầu, đúng vậy a. Hướng Hiểu Đông còn chưa hiểu, không hiểu ra sao hỏi, nhìn đến cái gì, có vấn đề gì? Nha, các ngươi là nói. Triệu Dũng nhanh chóng ngăn cản hắn, điểm nhỏ âm thanh, sợ nhân gia nghe không được sao, gặp hai người đều hiểu rồi, lại bắt đầu tiếp tục, nhìn không ra a, Lưu Vũ mẹ nàng bình thường một bộ đoan trang lãnh diễm bộ dạng. Sau lưng đã vậy còn quá rối loạn a, các ngươi nói, hai mẹ con bọn họ có khả năng hay không? Hướng Hiểu Đông lắc đầu, không thể nào, nhìn Lưu Vũ cùng mẹ nó quan hệ tuy rằng tốt lắm, nhưng là nhìn không ra có cái gì không bình thường đó a. Tiểu tử kia tổng chúng ta cùng một chỗ chơi, phải có việc này còn có thể một điểm nhìn không ra. Lạc Bằng vẫn như trước đây tích tự như kim, không giống. Triệu Dũng tiếp tục dẫn đường, đúng vậy, ta nhìn cũng không giống, hơn nữa mẹ hắn bên người một cái nam nhân đều không có, trước kia nàng và phụ mẫu ta giống nhau tại thành phố thương giới lăn lộn, cho nên có chút hiểu rõ, nghe nói mấy năm nay phàm là đánh nàng chủ ý nam nhân một cái thành công đều không có. Hướng Hiểu Đông đã hoàn toàn khai khiếu, lập tức phát huy nhất quán nói nhiều truyền thống, như vậy nói cách khác, nàng là chính mình một người tao, chính mình ngoạn chính mình, đem mình làm chó mẹ ngoạn, cường đại, quá cường đại, ha ha ha. Triệu Dũng cảm thấy nói không sai biệt lắm, bắt đầu giật dây hai người, có thể thấy được nàng kỳ thật thực đói khát, cần phải nam nhân, nếu như chúng ta có thể tìm tới cơ hội, nói không chừng có thể. Lạc Bằng nói chuyện, chúng ta cùng Lưu Vũ là huynh đệ. Đúng vậy a, Hướng Hiểu Đông cũng phụ họa, chúng ta nếu đem hắn mẹ cấp làm, về sau còn nào có mặt tiếp tục cùng hắn cùng một chỗ chơi a, nếu cho hắn biết càng khả năng bằng hữu cũng chưa phải làm rồi, đáng tiếc a, trước kia bị khí chất của nàng. Ngươi nhìn hắn mẹ cặp kia ép tới thở không nổi, thật vất vả nàng gần nhất nhiệt tình, cũng phát hiện nàng mắc cỡ, không thể đem dương vật cắm đi vào thao cái thống khoái thật sự là tiếc nuối a, các ngươi nhìn nàng một cái cặp kia vú sữa. Lại lớn lại đỉnh, mông vừa tròn lại kiều, so chúng ta nhìn cái kia một chút lừa đảo nữ nhân vật chính đều đã hơn xinh đẹp a. Triệu Dũng gặp hai người đều chỉ cố kỵ Lưu Vũ, không xách mẹ hắn, trong lòng hớn hở, chỉ phải giải quyết bọn hắn cái này băn khoăn. Kế hoạch liền có thể đẩy tới a, nhanh chóng rèn sắt khi còn nóng, không có việc gì không có việc gì, ngươi nhìn, mẹ nó có cần phải, chúng ta giúp hắn mẹ giải quyết đây không tính là làm chuyện gì xấu. Lưu Vũ bên kia chúng ta nghĩ biện pháp trước xem khẩu phong. Nếu cảm thấy hắn sẽ không đồng ý lời nói, lại nghĩ biện pháp chậm rãi thay đổi ý nghĩ của hắn, thật sự không được nói coi như, đoạn thời gian này chúng ta trước đừng đùa quá thật làm lên rồi, chỉ là chuẩn bị, trước cùng mẹ nó thân cận một điểm. Vài người tại thư phòng tích tích thầm thì, Lưu Vũ tại thiên thai thu thập cái bàn, rất nhanh liền đến cơm trưa thời gian. Bữa cơm này tại mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được bên trong ăn coi như là khách và chủ đều vui mừng. Ngọc Thi bị tam người thiếu niên đậu liên tục cười vui, cành hoa loạn chiến, ba cái tiểu sắc lang không được nuốt nước miếng. Lưu Vũ không hề dị thường. Ăn rồi cơm trưa, vài người tiếp tục đánh bài, trên đường vài người lại đi toilet thời điểm phát hiện vòng cổ đã không thấy. Cũng không kỳ quái, hẳn là Ngọc Thi phát hiện thu lại. Lại một lát sau, Triệu Dũng đề nghị đi chơi bóng, vì thế vài người cười cười nói nói đến Lưu Vũ gia phụ cận công viên tiểu quảng trường phía trên, đánh một cái ngõ cầu, riêng phần mình tan. Lưu Vũ gia bên trong, Ngọc Thi chính nghiến răng nghiến lợi nhìn chính mình giường phía trên thả màu đỏ thẫm vòng cổ. Chương 14, Mỹ Mẫu phản kích một buổi chiều bóng rổ vài người đều đánh không yên lòng, Lưu Vũ đều nhìn tại mắt bên trong, thầm nghĩ hai cái này gia hỏa quả nhiên cũng đối với mẹ động tâm tư. Cũng đúng. Vốn là cũng không phải là cái gì thuần khiết thiếu niên, hiện tại chính là đều còn cố kỵ chính mình. Sắp chia tay cuối cùng thời điểm Lưu Vũ cấp Triệu Dũng an bài nhiệm vụ làm hắn đi tiếp tục dẫn đường hai người, sau đó chính mình trở lại trong nhà. chuẩn bị tiếp tục không nhận thức được hướng dẫn mẹ tư tưởng, tranh thủ tiến hơn một bước thay đổi. Nhưng mà vừa vào cửa liền thu hoạch một cái kinh ngạc vui mừng. Chỉ thấy ngồi tại trên sofa xem tivi mẹ đã cởi bỏ kia thân thánh khiết quần trắng. Phủ một bộ màu đen ren nội y cùng ống dài màu đen tất chân. Vừa thấy Lưu Vũ vào cửa liền linh đỏ thẫm da vòng cổ hướng lên đến một phen nhéo Lưu Vũ lỗ tai. Ngươi lại đem thứ này bày ra tới cho ngươi đồng học nhìn. Ngươi rốt cuộc muốn làm bọn hắn đem mẹ tưởng tượng thành cái gì bộ dạng? Ngọc Thi sắc mặt đỏ ửng, không biết là xấu hổ vẫn là khí. A, mẹ, chúng ta nhưng là nói hay lắm, ngươi phải phối hợp. Lưu Vũ có chút hoảng. Bất quá vẫn là lập tức lấy ra đánh cược làm tấm mộc, lúc này có thể trăm vạn không thể rụt rè. Phối hợp. Phối hợp ngươi đem mẹ tạo thành một đầu chó mẹ. Lời vừa ra khỏi miệng Ngọc Thi thầm kêu không tốt, muốn trở về rồi. Nhưng không biết nên cái gì. Di, mẹ, ngươi quả nhiên đối với mấy thứ này rất minh bạch a, sao vậy hồi sự, chẳng lẽ trước kia cùng ta ba chơi đùa những cái này? Lưu Vũ bắt được trọng điểm. Kia, đó là nghe nói qua. Tái Nhật vô lực giải thích một câu. Ngọc Thi đành phải lại bày ra trưởng giả cái giá, mẹ ngươi ta như thế đại người rồi, có cái gì không biết, ngươi tiểu quỷ này đừng cho là tự mình biết có bao nhiêu ma nhiều. Được rồi, không nói cái này. Mẹ ngươi sao vậy đem váy cởi bỏ? Thực sự có như thế nóng ư, vẫn là buổi sáng không cơ hội phát tao, nhịn không được chính mình tại trong nhà mắc cỡ a. Gặp thành công đánh đè ép mẹ khí thế, Lưu Vũ thở phào một hơi, xem ngươi bây giờ mặt mang hoa đào bộ dạng. Ngươi như thế sinh khí có trách ta hay không đem ngươi đồ chơi đều khóa đi lên à? Hừ, ai khí cái này? Ngọc Thi có chỉ rõ con quyết định. Hắn là muốn cho các bạn học của hắn từng chút đến phát hiện chính mình, rối loạn. Sau đó không biết dùng cái gì biện pháp giật dây bọn hắn đến chiếm tiện nghi của mình, thẳng đến thật cuối cùng tính toán đến thượng chính mình thời điểm từ mình làm ra tuyển chọn. Điều này làm cho nàng có điểm tâm hư, không biết kế tiếp một đoạn thời gian. Chính mình sẽ bị hai cái kia tiểu gia hỏa chiếm đi bao nhiêu tiện nghi, dù sao, chỉ cần bọn hắn không có chính xác là muốn cầu cắm đi vào. Chính mình liền không thể cự tuyệt. Lúc này Lưu Vũ đã lên lầu, chỉ chốc lát sau cầm lấy một cây màu hồng phấn biệt danh mát xa bỗng đi xuống. Được rồi mẹ, đồ chơi cho ngươi, chính mình chậm rãi ngoạn a, bất quá cái khác vẫn là muốn khóa, kia một chút đều là đạo cụ, cũng không thể cho ngươi thả ra đến tác hoang nhi ngoạn ha. Ai muốn ngoạn cái này? Ngọc Thi đoạt lấy đến ném tới một bên. Khí phình phình chờ con, đứa nhỏ này là càng ngày càng rỡ. Nhưng là chính mình lại nghĩ không ra cái gì phản kích phương pháp xử lý, hoặc là căn bản cũng không nghĩ phản kích a, nàng mình bây giờ cũng có một chút ý thức được. Đối với con khiêu khích cùng nhục nhã xác thực có chút hưởng thụ. Không ngoạn sao vậy hành, muốn phát tao phải thật tao a, bằng không không đủ chân thật lời nói, sao vậy có thể để cho hai cái kia tiểu tử thả ra lá gan, căn này dương vật giả chính là cho ngươi dự nhiệt. Về sau mỗi trời tối muốn dùng cái này cắm vào chính mình a. Lưu Vũ lời nói đầy ý vị mà nói, hắn hiện tại xác thực thực càng rỡ, từ lần nữa thăm dò về sau, hắn đã xác nhận ý nghĩ của mẹ, cũng xác định chính mình nội tâm khát vọng. Cho nên hắn căn bản không lo lắng mẹ phản ứng. Ngọc Thi nhặt lên dương vật giả, nhìn chỉ so với ngón cái thô một điểm, dài không quá 10cm mát xa bổng, đổi một bộ khinh bỉ bộ dạng, như thế nhỏ, ngươi cảm thấy thứ này có thể sử dụng ư? Nếu như một cái nam nhân trưởng như thế thật nhỏ đồ vật, ngươi cảm thấy hắn có tư cách thượng lão nương ngươi giường sao? Thôi đi, mẹ ngươi phải hiểu rõ a, thứ này có thể không phải vì cho ngươi thích, là vì cho ngươi tao. Muốn chưa đủ a, chưa đủ, ngươi mới có thể tùy thời tùy chỗ tỏa ra phong tao nữ nhân vị, nếu như ngươi thỏa mãn, còn sao vậy tao a, chúng ta muốn không phải là làm ra vẻ cố ý phát tao, mà là tự nhiên tao, một cái dâm đảng thành thục không có nam nhân nữ nhân. Trường kỳ hư không đói khát mà sinh ra tao. Lưu Vũ biểu lấy miệng nói ra như thế một phen, đánh tan mẹ phản kháng. Kế tiếp một tuần là kiểm tra thời gian, Lưu Vũ không tiếp tục mời tiểu đồng bạn nhóm đến trong nhà ngoạn, hai mẹ con cuộc sống hình như khôi phục bình tĩnh. Ngọc Thi cũng buông lỏng tâm tình, trừ bỏ mỗi trời tối bị con nhắc nhở cầm lấy căn kia ngắn nhỏ dương vật giả trêu đùa thân thể của chính mình bên ngoài, hết thảy đều cùng từ trước vậy. Ngọc Thi chính mình trễ phía trên trước khi ngủ cũng tính toán dùng căn này mát xa bỗng thư giãn dục vọng của mình. Nhưng là này hoàn toàn là lửa cháy đổ thêm dầu, thứ này cắm vào tại tiểu huyệt bên trong cảm giác còn không bằng ngón tay tới thoải mái đâu. Nghĩ tới ngón tay, Triệu Dũng cùng tay của con trai ngón tay giống như lại xuất hiện tại trước mặt. Khi đều tràn đầy ma lực, cảm giác lại hoàn toàn khác biệt, Triệu Dũng ngón tay linh hoạt lúc nào cũng là có thể tìm tới chính mình mềm yếu nhất địa phương, mà tay của con trai ngón tay không có quá nhiều biểu hiện cơ hội, lại mang cho chính mình một loại bụng dường như muốn nổ tung tới nhanh cảm giác. Nhưng là tình huống hiện tại làm Ngọc Thi có chút không cam lòng, chính mình đang bị con dắt lấy mũi đi, nghĩ nghĩ gần nhất con làm càng thái độ, nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, chính mình chẳng phải là muốn không hề quyền tự chủ. Không được, không thể như vậy, phải nghĩ biện pháp cầm lại quyền chủ động. Chính mình làm là mẫu thân, trưởng bối, sao vậy có thể ngoan ngoãn bị này chút tiểu quỷ sắp xếp, ít nhất cũng phải, cũng muốn giống đối với Triệu Dũng thời điểm giống nhau. Chính mình đến nắm giữ chừng mực a. Một tuần đi qua, kiểm tra đã xong, đối với những bạn học khác tới nói rất trọng yếu kiểm tra, đối với Lưu Vũ vài người lại hoàn toàn không nhiều lắm ý nghĩa, dù sao vài người trong nhà sớm đã làm tốt tiêu tiền trạch giáo chuẩn bị. Mặc kệ sao vậy nói, khoái trá ngày nghỉ đến, vất vả học tập mấy tháng đám học sinh một khi giải phóng, vì thế nhau nhau bắt đầu điên cuồng chơi đùa, mà Lưu Vũ vài người tắc muốn nghênh đến một cái trước nay chưa từng có nghỉ hè. Nhưng mà bọn hắn cũng không biết, nữ nhân vật chính Tâm Tư đã phát sinh biến hóa vi diệu. Thứ sáu buổi tối vài người hẹn xong ngày hôm sau đến Lưu Vũ gia, bởi vì đã tốt nghiệp, mở lại học chính là học sinh cao trung rồi, vài người cho rằng hẳn là có thể đúng lý hợp tình đánh mạt chược, nếu không dùng giống như trước kia lén lút. Sự thật phía trên, bốn người đều biết, ngoạn cái gì không trọng yếu, trọng yếu chính là tại Lưu Vũ mỹ lệ mẫu thân trên người. Có khả năng hay không lại có tân làm người ta kích động phát hiện. Sau khi về đến nhà, Lưu Vũ đem đồng học ngày mai đến chính là nói cho mẹ. Ngọc Thi chính là gật đầu ân một tiếng, cứ tiếp tục nằm tại sofa phía trên xem TV. Lưu Vũ tiến tới ngồi ở mẹ chân một bên, cợt nhã nói, mẹ. Chúng ta lên lầu đem ngươi ngày mai xuyên quần áo chọn xuất hiện đi. Thôi đi, cái gì chọn quần áo? Rõ ràng chính là ngươi tiểu quỷ này đầu nhân cơ hội chiếm mẹ tiện nghi, nói cho ngươi, đừng có nằm mộng, ngày mai quần áo lão nương tự chọn. Ngọc Thi đưa chân dùng sức đạp Lưu Vũ một chút, thông thả ung dung chậm rãi mà nói. Này cái gì tình huống, Lưu Vũ trợn tròn mắt, mấy ngày nay mẹ không phải như vậy đó a, chính mình làm nàng cởi thế nào món nàng liền cởi thế nào món. Làm nàng thử thế nào món nàng liền thử thế nào món, sao vậy sự đáo lâm đầu. Bỗng nhiên phải tự mình làm chủ. Không đúng mẹ, dựa theo ước định. Lưu Vũ tính toán vãn hồi cục diện. Ước định cũng không nói cho ngươi tùy tiện chiếm tiện nghi. Ngọc Thi đắc ý đá đạp lung tung hai chân, trắng nõn bàn chân nhỏ đặn tại Lưu Vũ đùi phía trên. Lưu Vũ kìm lòng không được nuốt một ngụm nước miếng, mơ mơ màng màng liền quên nhận lấy phía dưới đến nên sao vậy trả lời, lại lần nữa lúc thanh tỉnh. Mẹ đã đứng dậy nấu cơm đi. Kế tiếp thời gian bên trong, Lưu Vũ lần nữa tính toán thuyết phục mẹ, nhưng là cuối cùng vẫn là đáng xấu hổ thất bại, chẳng những không có thể thuyết phục mẹ, liền trang tình thú đồ dùng rương chìa khóa cũng bị mẹ đánh cướp đi. Chỉ lấy được một cái quyết không hù dọa bọn hắn, cũng không chủ động câu dẫn hứa hẹn, nhưng là này có vẻ giống như không cái gì ý nghĩa a. Thẳng đến ngày hôm sau các học sinh ở ngoài cửa ấn vang chuông cửa thời điểm Lưu Vũ đều chỉ có thể một bên suy đoán mẹ xuyên cái gì quần áo gặp khách. Vừa đi về phía cửa phòng, thầm nghĩ mẹ có thể trăm vạn đừng cho ta ngoài ý muốn đã kích, chính mình kế hoạch là tiến hành theo chất lượng, từng chút làm bọn hắn đi phát hiện mẹ tao, hiện tại làm người ta lo lắng một mặt là mẹ đổi ý. Khôi phục thành trước kia thái độ, một mặt khác là đã đói khát chừng 10 ngày mẹ bỗng nhiên dâm tính đại phát, trực tiếp xuyên quá kỳ cục. Cửa mở về sau, Hướng Hiểu Đông đi trước làm gương đụng phải tiến đến, tại quét mắt một vòng không phát hiện mỹ lệ A-di sau đó. Có chút thất vọng bắt đầu đổi giày, theo sau Triệu Dũng cùng Lạc Bằng cũng theo tiến đến, vài người đi hướng thư phòng, nối đuôi nhau mà vào. Vừa mới dọn xong mạt chược bàn, vài người đang tại xào bài thời điểm cầu thang thượng tiếng bước chân vang lên. Vài người cùng nhau quay đầu, những người khác là tràn ngập mong chờ, Lưu Vũ là lo lắng đề phòng nhìn cửa. Chỉ thấy cửa đi đến mỹ nhân, thân trên phủ một kiện đỏ tươi bó sát người áo thun tờ sớt, cổ áo rất thấp. Có thể thấy rõ ràng một đầu thâm thúy khe ngực. cổ tay áo lộ ra hai đoạn củ sen vậy trắng nõn cánh tay, dính sát tại trên người quần áo đem tinh tế vòng eo hoàn toàn đột hiển đi ra, hạ thân là một đầu màu đen váy ngắn, lộ ra nửa thanh tuyết trắng phấn nộn đùi cùng toàn bộ đầu bắp chân. Trên chân một đôi màu hồng phấn người tự tha, lộ ra 10 căn bướng bỉnh ngón chân thượng đỏ tươi sơn móng tay chói mắt sinh quang. Đi lại ở giữa, tóc dài phiêu động, vòng eo vặn vẹo, mượt mà bờ mông tao nhã mà cám dỗ trái phải lắc lư. Cả người tỏa ra như lửa nhiệt tình. Vài cái bán đại sắc lang toàn bộ ngốc lăng lăng nhìn, thẳng đến mỹ nhân đứng vững mở miệng hướng bọn hắn chào hỏi, mới lấy lại tinh thần đến, một đám lắp bắp vấn an. Triệu Dũng thứ nhất khôi phục thần trí. Nhẹ ho nhẹ một chút nói, A Di hôm nay tốt có sinh lực a. A. Ngọc Thi nhìn vài cái phát ngốc tiểu quỷ, cười nháy mắt một cái, thầm nghĩ quả nhiên lão nương thoáng động một điểm tâm tư, liền đem vài cái tiểu gia hỏa toàn bộ trấn trụ. Kế tiếp vài người bắt đầu chơi mạt chược, Ngọc Thi trạm tại một bên không chỉ là nhìn, còn nghĩ kế, trong chốc lát ban cái này, trong chốc lát ban cái kia. Không bao lâu, mỗi cá nhân cũng đã tại Ngọc Thi chỉ đạo phía dưới thả vài pháo. Bốn người tất cả đều đau khổ mặt, Triệu Dũng liên tiếp hướng Lưu Vũ nháy mắt, ý là ngươi này hồ lô bán cái gì thuốc. Lưu Vũ quýnh, ta cũng không biết đây là cái gì thuốc a. Nhanh đến buổi trưa, Ngọc Thi hình như cuối cùng tai họa đủ. Xoay người chân thành đi ra ngoài cửa. Lưu Vũ vừa thở vào một hơi, lại nghe được ba tháp, một tiếng, nhanh tiếp theo chính là một tiếng thét kinh hãi. Bốn người cùng một chỗ quay đầu đi nhìn, lập tức toàn thể hóa đá. Chỉ thấy mỹ nhân mẹ phía sau sàn phía trên. Một cái dài nửa xích, cắp trứng thô, đỉnh to ra, cả vật thể xanh thẳm, sinh động như thật màu lam bổng trạng vật đang cố gắng quay cuồng, đi theo lăn lộn nửa bộ phận trước còn lập lòe nhiều điểm quang hoa, rõ ràng là đã ướt đẫm. Toàn bộ gian phòng an tĩnh mấy giây, đột nhiên, xinh đẹp nhân mẫu xoay người nhào tới trước, nắm lên kia như nam nhân dương vật vậy mát xa bổng, một đường toái bước chạy ra ngoài. Trong phòng bốn người tỉnh quá thần đến, đối mắt nhìn nhau liếc nhìn một cái. Đều là một bộ lúng túng khó xử bộ dạng. Cái kia gì? Lưu Vũ không thể không nói điểm cái gì. Triệu Dũng nhanh chóng mở miệng, Tiểu Vũ, A Di đây là bình thường cần phải, không có gì, không có gì. Hướng Hiểu Đông cũng theo lên tiếng. Đúng đúng đúng, sinh lý cần phải, bình thường, A Di ly hôn như thế nhiều năm. Lại không tìm nam nhân, có cần phải tự mình giải quyết không có gì kỳ quái. Lưu Vũ không lời nhìn nhìn cái này ngu xuẩn, thầm nghĩ cho dù là như thế hồi sự ngươi cũng không thể nói như thế thẳng thắn a. Quên đi, nếu mẹ làm ra như thế vừa ra, vậy rõ ràng mượn cái này cơ hội đẩy mạnh một chút đánh cược tiết tấu a. Đúng vậy a, như thế nhiều năm, mẹ ta xác thực rất tịch mịch. Nói xong ngắm Triệu Dũng liếc nhìn một cái. Triệu Dũng mau đuổi theo hỏi. Nàng tại sao không tìm nam nhân đâu? Bên ngoài kia một chút nam nhân quá phức tạp, không đáng tin a. Mẹ ta dù sao cũng là đã ly dị, cũng không thể lại tiếp nhận nam nhân tổn thương rồi, nơi này Lưu Vũ nói vô cùng hàm hồ. Dù sao mẹ một mực tự nhủ ly hôn nguyên nhân là hai người thái độ đối với tự mình cùng ba ba xuất quỷ, mình là không nên biết nhiều lắm. Như vậy nhiều nam nhân sẽ không một cái tin cậy, ngươi cũng không hỏi kỹ hỏi. Giúp ngươi mẹ xem xét một chút. Hướng Hiểu Đông hoàn toàn khôi phục sinh động, lập tức lại bắt đầu miệng không có cản trở. Ta ngược lại nghĩ, nhưng là ta nhận thức đều là một chút cái gì nhân a, trừ bỏ lão sư chính là đệ tử. Mấy người các ngươi ngược lại tin cậy, nhưng là có rắm dùng a, mẹ ta lại không thiếu con. Lưu Vũ lắc đầu thở dài, quên đi không nói, tiếp theo đánh bài a, trong chốc lát lại nhìn thấy mẹ ta, ai cũng không cho phép lại sách chuyện mới vừa rồi kia nhi ha, đúng vậy. Đúng vậy. Biết biết. Ân. Ba người nhao nhao gật đầu đáp ứng. Gần trưa rồi, ván bài tạm dừng, vài người thay phiên chạy một chuyến toilet, sau đó đến phòng khách xem tivi. Lưu Vũ nhìn đến ba cái bán đại sắc lang theo toilet đi ra thời điểm đều có chút tính tính. Trong lòng cười thầm, hôm nay trong toilet cũng không cái gì tiết mục. Triệu Dũng con mắt đi lòng vòng, đứng dậy nói một câu. Ta đi nhìn nhìn A Di đang làm cái gì ăn ngon, nói xong chạy vào phòng bếp, Lưu Vũ chưa nói cái gì. Hướng Hiểu Đông gương mặt khâm phục ngưỡng mộ, Lạc Bằng mặt không biểu cảm. Chỉ nghe phòng bếp truyền đến hai người nói chuyện âm thanh, A Di, đang làm cái gì, ta giúp ngươi giặt đồ ăn a. Nga, vừa vặn, vậy ngươi giúp ta đem cái kia tiểu cải dầu hái một chút. Cấp, cầm lấy cái này, hái xong rồi phóng bồn là được. Tốt. Chờ một chút, tại đây ngồi xổm không mệt mỏi sao, đi phòng khách ngồi lấy hái. Chỉ chốc lát sau, Triệu Dũng tay trái bưng lấy cái không bồn, tay phải lính một cái túi nhựa. Ủ rũ đi ra. Lưu Vũ cố gắng băng bó mặt giả vờ dường như không có việc gì bộ dạng, Hướng Hiểu Đông liều mạng bưng lấy miệng mới không cười thành tiếng đến, Lạc Bằng cũng cười không ra tiếng. Một lát sau, Hướng Hiểu Đông cũng vào phòng bếp. A Di, ta tới giúp ngươi khuấy trứng gà a, cái này ta khuấy. Nga, được rồi, các ngươi đều đỉnh chịu khó a. Cũng không phải là á, bình thường ở nhà ngẫu nhiên ban mẹ ta làm chút việc nhà, cái này không phải là tổng tới quấy rầy ngài. Mỗi lần đến ngài đều bận việc hơn nửa ngày, tâm lý băn khoăn nha. Hướng Hiểu Đông thành công tại phòng bếp lăn lộn gần 10 phút, mới hả hê đắc chí đi ra rồi, nhìn sầu mi khổ kiểm hái cải dầu Triệu Dũng, cảm giác ưu việt tự nhiên sinh ra. Một chút phong phú cơm trưa qua đi, Hướng Hiểu Đông đem Lạc Bằng đuổi tiếng phòng bếp Ba Ngọc Thi rửa chén đi, khác ba người trở lại thư phòng nhìn trên mạng trực tiếp địa cầu cuộc so tài. Thẳng đến Lạc Bằng mặt không biểu cảm trở về. Mới một lần nữa bắt đầu ván bài. Một bàn này ván bài một mực đánh đến 4 giờ chiều, ba người mới cáo từ ly khai. Sau bữa cơm chiều Triệu Dũng gọi điện thoại tới, nói Hướng Hiểu Đông rời đi lộ phía trên thổi phòng, hắn khuấy trứng gà thời điểm dùng mông cọ Lưu Vũ mẹ mông đến. Nàng cái gì cũng không nói. Lưu Vũ thầm mắng một câu, trách không được đi ra thời điểm như vậy đắc ý, nói tiểu tử này miệng như thế đại, về sau có thể xảy ra vấn đề gì hay không a? Nhìn đến phải nghĩ biện pháp cảnh cáo hắn một chút. Bằng không xảy ra chuyện tất cả mọi người không có cách nào xong việc. Theo sau Lưu Vũ lại hỏi, Lạc Bằng có hay không làm cái gì, Triệu Dũng nói hắn cái gì cũng không nói, gia hỏa kia nhất quán không sao vậy nói chuyện tình yêu. Lưu Vũ tiếp điện thoại xong. Đến trong phòng khách, nhìn đến mẹ chính nghiêng ỷ tại sofa phía trên, trên người đã đổi một đầu màu đen đai đeo váy ngủ, xuyên qua trong suốt lụa mỏng. Bên trong trần như nhộng lõa thể rõ ràng có thể thấy được. Lưu Vũ có điểm tâm hư, nhưng vẫn là tiếp cận, nhìn chồng chọc mẹ váy ngủ thân thể hỏi mẹ, mẹ, ngươi hôm nay là cố ý a, ngươi rốt cuộc nghĩ thế nào a? Đúng vậy a, muốn làm bọn hắn biết lão nương có bao nhiêu tao nha, bằng không sao vậy có lá gan đến thượng lão nương đâu. Ngọc Thi một bên mãn không quan tâm trả lời, một bên nâng lên hai tay ôm tại đầu về sau. Đem xinh đẹp hình thể tận tình bày ra, ánh mắt hướng đến chỗ nào nhìn, sao vậy, hù được ngươi, vẫn là hối hận, con trai ngoan, đánh đổ thì không thể lùi bước nha. Lưu Vũ không lời, ai, tâm tư của nữ nhân thật là phức tạp, mấy ngày hôm trước mẹ còn vẫn là bị động nghe câu hỏi đấy của mình, hiện tại bỗng nhiên bắt đầu từ hành phát tao rồi, này nếu đông tử cùng đại bàng mắc câu về sau. Mẹ rốt cuộc là kiền củi liệt hỏa trực tiếp đẩy ngược. Vẫn là một người thưởng nhất bạc tai đuổi ra ngoài, thực sự là vô cùng khó nói a, mẹ nơi này hình như có chút mất khống chế, kế hoạch còn có thể hay không bình thường tiến hành. Một bụng tâm tư Lưu Vũ buồn bực trở về phòng nghỉ ngơi, Lâm trở về phòng phía trước nói cho mẹ Triệu Dũng ước chính mình hậu thiên đi Đông Sơn nấu cơm giả ngoại, mình đã nói mẹ cũng có không có thể cùng đi. Trên ghế sofa Ngọc Thi gật gật đầu. Cũng không nói gì cái gì, tại con vào nhà về sau. Mới vừa lòng duỗi thân một chút thân thể, đứng lên bỏ đi váy ngủ, nhìn ngắm thân thể tại phòng khách bên trong làm lấy thể thao dẻo dai, khoảnh khắc này, nàng cảm thấy vô hạn tự do cùng thoải mái dễ chịu. Nàng hiện tại nghĩ tới vừa rồi con lo được lo mất rối rắm bộ dạng, tâm lý liền thập phần khoái trá, cùng lão nương ngoạn, khiến cho ngươi có biết lão nương lợi hại, nhìn nhìn rốt cuộc là ngươi ngoạn lão nương, vẫn là lão nương ngoạn ngươi. Trên lầu Lưu Vũ cũng không biết mẹ tính toán. Nhưng là hắn đã quyết định tăng nhanh tiến độ rồi, bằng không thời gian dài ai biết mẹ còn có khả năng ngoạn ra cái gì đa dạng. Chương 15, khoái trá ban ngày cùng hỗn loạn ban đêm ngày hôm sau thời tiết mát mẻ. Gió nhẹ nhẹ phẩy, đúng là chơi bóng ngày lành, Lưu Vũ vài người đã hẹn ở đi trường học. Trước kia mỗi đến nghỉ thời điểm bọn hắn đều có không ít thời gian là phao tại cái này sân thể dục thượng. Tới trước chính là Lưu Vũ cùng Triệu Dũng. Hai người bọn họ nhân thừa dịp không có người khác, trước tích lẩm bẩm hồi lâu. Lưu Vũ đối với ngày hôm qua mẹ biểu hiện thực không lời, Triệu Dũng nguyên bản lấy vì ngày hôm qua đều là Lưu Vũ an bài, nghe nói tình huống này về sau cũng là như lâm đại địch. Không tốt a, mẹ ngươi đây rõ ràng là không cam lòng bị động bị ngươi dạy dỗ, muốn xoay người làm chủ a. Triệu Dũng cau mày, nếu nàng thật hạ quyết tâm tự chủ trương, vậy căn bản không có cách nào tiến hành. Đúng vậy a, bất quá ta nhìn nàng tuy rằng không muốn nghe ta đấy, nhưng là không có kết thúc trò chơi ý tứ, giống như là muốn từ nàng chính mình đến chủ đạo, này có khả năng là cùng nàng lúc trước bắt đầu câu dẫn ngươi thời điểm không sai biệt lắm tâm thái, cũng chính là trước đậu tiểu hài tử chơi đùa. Lưu Vũ gật đầu, nhưng là nếu để cho nàng như vậy làm đi xuống, sự tình cuối cùng sẽ biến thành cái dạng gì nhưng là không còn cái đúng. Vậy ngươi định làm như thế nào? Triệu Dũng cũng có điểm hoảng, tuy rằng cùng đồng học Mỹ mẫu liếc mắt đưa tình cũng là rất sảng khoái. Nhưng là như vậy cách xa nguyên bản mục tiêu dự định kém quá xa, lại không luận đến lúc đó Ngọc Thi đối với Đông Tử cùng Đại Bàng gia nhập thái độ như thế nào, tính là đối với vài người ai đến cũng không cự tuyệt, cũng thực khả năng biến thành chính mình vài người bị Ngọc Thi dắt đi. Khi đến rốt cuộc là cuối cùng ai dạy dỗ ai a, mình là mang một viên sắc lang hùng tâm đến chơi mỹ nữ, nếu luân lạc tới cuối cùng bị mỹ nữ ngoạn lời nói, khi chính mình lang sanh giả quá bi thảm a. Tăng nhanh tay chân a. Ngày mai tùy cơ ứng biến, nghĩ biện pháp cấp Đông Tử cùng Đại Bàng sáng tạo cơ hội, sự tình biến hóa quá đột ngột, Lưu Vũ cũng không có cái gì ra dáng ý tưởng, đành phải tận lực cố gắng tăng nhanh tiến độ, tranh thủ làm mẹ sớm ngày thất thủ. Kỳ vọng có thể làm mẹ nhục dục áp đảo muốn khống chế, đúng rồi, nhà ngươi ngươi đều chuẩn bị xong. Từ hai người đối với dạy dỗ Ngọc Thi chuyện này đạt được chung nhận thức về sau, Lưu Vũ liền muốn Triệu Dũng tại trong nhà làm một chút chuẩn bị. Nhà mình mặc dù là tốt nhất kích phát mẹ lòng xấu hổ địa phương, nhưng là mẹ mỗi ngày đều ở nhà, đối với từng cái xó xỉnh đều rõ như lòng bàn tay, nghĩ an cái camera cũng chưa cơ hội, mỗi lần xem mụ mụ cùng Triệu Dũng dâm diễn đều chỉ có thể dựa vào một chút đất biện pháp. Điều này làm cho Lưu Vũ cảm thấy ký nguy hiểm lại không thể cam tâm. Mà Triệu Dũng gia chẳng những so nhà mình rộng mở, cha mẹ hắn càng là thường xuyên vừa đi chính là đã lâu. Tựa như lúc này hai người trước tiên sắp xếp xong xuôi Triệu Dũng đến trường sự tình sau đó liền vội vã xuất ngoại, một tháng bên trong cũng không có khả năng trở về. Cho nên Triệu Dũng gia ngược lại thành tối thuận tiện địa phương, thực dễ dàng gian lận, nhất là nhà hắn tiếp cận ngoại ô thành phố, phụ cận hữu sơn hữu thủy có công viên. Nơi sân phong phú, trời sinh dạy dỗ tràng A, về sau có chút nội dung là phi phóng tại nơi này không thể. Tốt lắm. Từng cái gian phòng ít nhất 3 cái camera, đồ chơi góp nhặt không ít, AV cũng chuẩn bị một chút, từ clip đến đại chế tác đều có. Liền thấy thời điểm dùng như thế nào rồi, đối với cái này Triệu Dũng thực tự đắc, cũng quả thật tốn không ít tâm tư, bất quá muốn như thế nào tăng nhanh tay chân a, hiện tại mẹ ngươi cùng hai người bọn họ không có quen như vậy a. Không có biện pháp, đêm dài lắm mộng, ngươi trước tìm cơ hội trêu chọc mẹ ta, nếu có thể làm nàng dục hỏa đốt người liền tốt nhất. Tính là mẹ ngươi hoàn toàn phát tao rồi, hai người bọn họ cũng không tất dám thật làm quá mức a. Nếu không, hạ chút thuốc. Không được, phải mẹ ta tự nguyện, đây là vấn đề nguyên tắc, Lưu Vũ sẽ không nhượng bộ, ta nói ngươi hôm nay như thế nào ngốc như vậy a, ngươi sẽ không theo bọn hắn thổi thổi một cái ngươi tiến triển to lớn ư. Nói cho bọn hắn ngươi cảm thấy có thể động thủ động cước, Lưu Vũ cảm thấy tiểu tử này như thế nào bỗng nhiên ngu xuẩn thành bộ dáng này. Được làm, Triệu Dũng đắc chí vừa lòng đáp ứng, làm Lưu Vũ đầy đủ biết hắn vô sĩ. Tốt lắm. Hai người bọn họ cũng mau tới, đánh trước cầu A, đã lâu không nghiêm túc đánh, về mẹ ta vấn đề trước như vậy định, hôm nay trước hết không nghĩ cái khác rồi. Kế tiếp ròng rã một ngày ngay tại vài người kịch liệt vận động trung trôi qua. Buổi chiều giải thể thời điểm tiêu chuẩn xác định ngày mai gặp mặt thời gian cùng địa điểm, muốn chuẩn bị đồ vật về sau. Riêng phần mình vẫy tay từ biệt. Trở về nhà Lưu Vũ, còn tính toán tiếp tục cố gắng tranh thủ một chút, nhưng là nhìn nửa nằm tại sofa phía trên không kiên nể gì thưởng thức chính mình kia một cặp chân đẹp mẹ. Chớp mắt bị áp chế. Mẹ hiện tại xuyên áo thun tờ sớt cùng váy bò không có gì thần kỳ địa phương, nhưng là thân thể xung quanh tỏa ra mãnh liệt khí tràn lại đã lâu không có xuất hiện, nhất là tại Lưu Vũ trước mặt. Lưu Vũ lắp bắp đi đến mẹ bên người. Vừa nghĩ duỗi tay cùng mẹ chia sẻ một chút đầu kia dơ lên thật cao chân trái xúc cảm, lại lập tức bị kia đồng dạng thon dài tuyết trắng đùi phải đội lên bụng phía trên. Ngươi lại muốn làm gì, tiểu sắc lang, mẹ giọng trêu chọc làm Lưu Vũ một trận nhục chí. vừa trở về liền thấy ngươi chính mình tại phát lãng, ta cái này không phải là nghĩ phối hợp ngươi một chút, giúp ngươi tìm xem cảm giác sao, Lưu Vũ ngượng ngùng mà nói, mẹ loại thái độ này hạ muốn đoạt lại quyền chủ đạo xem ra là không có gì diễn rồi. Chỉ có thể mong chờ ngày mai an bài có hiệu lực. Bỏ đi chống cự Lưu Vũ tâm tình cũng lập tức buông lỏng xuống, thuận thế ôm lấy mẹ đặng ra đùi phải, nâng lên đặt tại chính mình bả vai, vuốt ve đi lên, mẹ, hai chúng ta đã nói lần này ngươi nghe ta an bài. Ngươi như thế nào bỗng nhiên đổi ý rồi, như vậy đánh cược thắng bại nên tính thế nào a? Ai nói lão nương đổi ý rồi, ta là nhìn ngươi cái kia một chút an bài quá nhàm chán, cho hắn nhóm nhìn lão nương đồ chơi, chính mình đi đoán chân tướng. Nào có lão nương tự mình ra trận đến thú vị, đánh cược thắng bại vẫn là cùng nguyên lai giống nhau a, muốn nhìn hắn nhóm có thể thành công hay không lên ta à, bất quá nghĩ thượng không dễ dàng như vậy, hừ hừ, Ngọc Thi không có đứng dậy. Cũng không nhiều mở, cứ như vậy một bên đưa lấy chân hưởng thụ con vuốt ve, một bên chính mình mát xa vuông góc giơ lên chân trái, nói nhẹ nhàng như thường, giống như mẹ con hai người đang tại làm chính là thực bình thường hàng ngày hành vi giống nhau. Hơn một tháng đến nay, mẹ con tương tác hình thức phát sinh biến hóa quá lớn, đã để hai người đều thói quen loại này vốn quá mức mập mờ tiếp xúc. Ngươi sẽ không sợ biến khéo thành vụng, hai người bọn họ nhìn đến ngươi như vậy tao về sau cùng tính đại phát. Đem ngươi cấp cưỡng gian. Trên miệng nói như vậy, Lưu Vũ tâm lý nghĩ cũng là đến lúc đó mẹ mua dây buộc mình, một bên là thua đánh cược, về sau thân thể từ tự mình làm chủ, một bên khác liền thân thể cũng quá gian. Nhìn nàng đến lúc đó như thế nào khóc. Dù sao biểu hiện của nàng thuyết minh cũng là đối với hai người thiếu niên động tâm, cũng không tính con bán đứng nàng. Thôi đi, xem thường mẹ ngươi ý chí lực, mẹ là dễ dàng như vậy bị thượng sao, Ngọc Thi không dùng vi nhiên. Lưu Vũ thầm nghĩ. Lúc trước cũng không biết là ai hoàn toàn thất thủ trực tiếp thuần phục tại Triệu Dũng Dương vật phía dưới rồi, cái này ý nghĩ chợt lóe lên, lại giống một đạo quang chiếu sáng Lưu Vũ tâm để. Đúng vậy, nhiều năm như vậy cũng chưa tìm nam nhân. Mẹ đại bộ phận thời gian ý chí thật là thực kiên định, nhưng là hư không thân thể rõ ràng đã trở nên không chịu nổi trêu đùa, bằng không cũng không có khả năng chỉ là bị Triệu Dũng kéo xuống áo choàng tắm liền dục hỏa đốt người chủ động chạy đi tìm Triệu Dũng điệp nàng. Thậm chí còn lựa chọn Triệu Dũng cho ra tối điều kiện khuất nhục. Theo sau cùng Triệu Dũng lần lượt giao cấu càng là một bộ toàn tâm đầu nhập bộ dạng. Như vậy, bây giờ bị Triệu Dũng lãnh lạc hơn một tuần lễ thân thể khẳng định cũng đã đói khát khó nhịn rồi. Chỉ cần có nhất định thân thể kích thích, thân thể của nàng liền phản bội ý chí của nàng mà lại lần nữa thất thủ. Mà điểm này nàng chính mình hình như còn không có phát hiện. Nghĩ vậy, Lưu Vũ cuối cùng biết nên làm thế nào. Yên tâm trung phiền muộn, Lưu Vũ lực chú ý một lần nữa tập trung ở diễm mẫu cơ hồ thân thể trần truồng phía trên, tâm tình lúc này hoàn toàn bất đồng. Vì thế lập tức bị trước mắt mẹ đùi đông đưa có chút hoa mắt, theo phía trên váy ngắn lật lộ ra hai chân ở giữa. Có thể thấy rõ ràng khinh bạc màu hồng phấn quần lót đã bị vệt nước làm ướt một ít phiến, không có lông vùng mu cùng hồng phấn hòn le đã rõ ràng có thể thấy được, vì thế lại cũng không có lòng cùng mẹ tranh luận, đưa ra một bàn tay thuận theo đùi hướng lên vuốt ve. Thẳng đến giữa hai đùi, nghe được mẹ dần dần ồ ồ tiếng hô hấp về sau, tiếp tục thăm dò. Muốn đặt tại mẹ quần lót phía trên ma sát mẹ mẫn cảm nhất bộ vị. Bỗng nhiên một khắc đầu trắng bóng đùi từ trên trời giáng xuống, một cước dẫm ở mưu đồ gây rối tiểu hắc tay. Cốt lắm, đừng sờ loạn rồi, nên nấu cơm, vì thế Lưu Vũ chỉ có thể mắt thấy mẹ đem chân theo chính mình bả vai phía trên rút ra, bằng phẳng một chút hô hấp sau đó, thông dong đứng dậy sắp xếp một chút quần áo, vặn vẹo yểu điệu dáng người biến mất tại cửa phòng bếp. Lưu Vũ minh bạch, mấy ngày hôm trước cơ hồ là mặc cho hắn tùy tiện lấy trạng thái tạm thời là không xuất hiện rồi, hiện tại mẹ hình như không phản đối với chính mình thoáng lau chút dầu, nhưng là còn muốn tưởng càng nhiều liền muốn nhìn tâm tình của nàng. Một loại đột nhiên bất ngờ cảm giác mất mát xâm nhập Lưu Vũ trong lòng. Mấy ngày hôm trước có thể tùy ý giở trò thời điểm cũng không có gì quá rõ ràng ý tưởng, nhưng là bây giờ như vậy cầu mà không được làm Lưu Vũ bỗng nhiên trở nên lòng ngứa ngáy khó nhịn. Đột nhiên ở giữa một cái ý nghĩ theo Lưu Vũ đáy lòng toát ra đến, muốn là lúc sau mẹ thật hoàn toàn cùng mấy cái gia hỏa lăn lộn tại cùng một chỗ rồi, có khả năng hay không liền hiện tại điểm ấy phúc lợi cũng không giữ được rồi. Tuy rằng Triệu Dũng vài người đều là tương đối tin cậy bằng hữu, nhưng là mẹ nếu như không muốn làm chính mình thấy nàng cùng bọn hắn dâm loạn tình cảnh, bọn hắn không có áp chế mẹ ý kiến năng lực a. Mẹ đối với cùng chính mình quan hệ đến để là thái độ gì? Lưu Vũ nhắm mắt lại, trước kia xem nhẹ rất nhiều chi tiết xuất hiện lần nữa tại Lưu Vũ trước mắt, hiện tại nghĩ nghĩ, nàng đang cùng Triệu Dũng dâm diễn bên trong, tiếng kêu đại thật sự là có chút khoa trương, tính là ấn Triệu Dũng thuyết pháp. Sự tồn tại của mình làm nàng càng hưng phấn, có thể là cố ý kêu như vậy lớn tiếng, chính mình trang nghe không được bản thân cũng rất có thể nghi ngờ. Như vậy, giả thiết mẹ đã hiểu chính mình nhìn nàng hiện trường ân ái, còn tiếp tục cùng Triệu Dũng mâm tràn đại chiến. Tại tân đánh cược bên trong lại mặc cho chính mình đùa nghịch thân thể của nàng, điều này nói rõ cái gì, thuyết minh nàng là muốn kéo chính mình tiến vào trận này trò chơi sao? Nhưng là Triệu Dũng đã từng đối với nàng đề cập qua muốn kéo chính mình xuống nước. Bị nàng cự tuyệt. Lúc này đã trải qua chính mình an bài vòng cổ sự kiện sau đó, mẹ thái độ đã xảy ra chuyển biến, là đối với an bài của mình bất mãn, nàng kia rốt cuộc hy vọng chính mình tại trò chơi bên trong sắm vai một cái dạng gì nhân vật đâu. Lưu Vũ Nguyên lấy vi đã xác định trò chơi ngoạn pháp, có thể là mới vừa bị mụ mụ trêu chọc tâm tư làm hắn lại lần nữa rơi vào rối rắm, hắn cảm thấy chỉ là phía sau màn độc thủ nhân vật hình như có chút không cam lòng. Nhìn đến muốn một lần nữa tự hỏi định vị của mình. Trước đó, tại dưới nhận lấy đến hành động bên trong, mau chóng biết rõ ràng mẹ cấp chính mình thiết lập cái dạng gì nhân vật, cùng con mắt của mình trước kế hoạch có cái gì xung đột. Là hàng đầu vấn đề. Sau khi ăn xong thời gian trở nên có chút không thú vị, mẹ vẫn đang dửng dưng gần như lộ ra toàn bộ tại con trước mắt hoảng, thực đẹp mắt nhưng là tâm lý có việc Lưu Vũ như thế nào cũng hưng phấn không được. Tại Lưu Vũ rối rắm ở trằn trọc trăn trở bên trong, một đêm thời gian vội vàng quá khứ, rối rắm về rối rắm, hôm nay phải làm sự tình Lưu Vũ vẫn là quyết định trước tiếp tục nữa, bữa sáng sau hai mẹ con sớm thu thập xong xuất phát, lúc này Mỹ Phụ là tràn đầy tin tưởng, con là lo được lo mất. Hai người đi xe đi đến Triệu Dũng gia. Muốn bò sơn nơi này rất gần, theo ly biệt thự sau liền có thể đi lên, cho nên nơi này là địa điểm tập hợp. Hướng Hiểu Đông cùng Lạc Bằng đều đã đến, cho nên đem xe đứng ở Triệu Dũng gia gara sau đó, Ngọc Thi liền xuất lĩnh một đám cổng đại bao tiểu khỏa thiếu niên xuất phát. Ngọc Thi mặc nhất bộ màu trắng đai đeo áo lót, ngoại tráo vàng nhạt bán tay áo áo, không có chụp nút thắt, hạ thân vi leo núi chuyên môn tuyển đầu bó sát người quần bò. Đem mượt mà bờ mông đường công phát họa tinh tế, nhưng là vài cái bán đại sắc lan nhất trí oán niệm. Như thế nào không phải là váy, như thế nào không phải là váy, như thế nào không phải là váy, nhìn trộm dưới váy phong cảnh hy vọng cứ như vậy bị dập tắt. Tuy rằng oán niệm khó tiêu, nhưng là Ngọc Thi này một thân trang điểm thanh xuân tịnh lệ. Thanh thuần cùng gợi cảm gồm nhiều mặt, mấy người thiếu niên trong lòng vẫn là thực thỏa mãn, vì thế cười cười nói nói dọc theo đường nhỏ hướng trên núi trèo lên. Con đường này độ dốc thực chậm, cũng dù sao bình toàn bộ, là phụ cận đây nhân phía trên sơn du ngoạn tốt nhất đường nhỏ. Đường nhỏ hai bên chừng 10 thước độ cao cây cối tạo thành mảng lớn rừng cây, ánh nắng mặt trời theo cành lá ở giữa rơi, chính trực mùa hè, hoa cỏ thực tươi tốt, u tĩnh núi rừng thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng chim hót, làm du ngoạn ngũ nhân cảm giác được một loại tự nhiên chi thú. Giống như toàn bộ thể xác tinh thần đều được đến lễ rửa tội. Liền các thiếu niên đáy lòng bò đều bình phục rất nhiều. Ngọc Thi đã lâu không có ở như vậy thiên địa trung trong chơi rồi, dần dần tâm thần đều say, chợt nghe Hướng Hiểu Đông kêu một tiếng. Chim trĩ, vài người nhao nhao quay đầu, chỉ thấy một cái màu sắc rực rỡ sinh nhật chim trĩ đang tại cấp tốc theo phía trên một gốc cây hướng dưới sườn núi bay đi. Hướng Hiểu Đông lấy ra một phen cung, liền chuẩn bị bắt nó đánh hạ đến. Kim loại cung cái lập lờ hàng quang. Đang muốn buông tay đem viên đạn bắn ra thời điểm lại bị Ngọc Thi một phen kéo giữ, đẹp như vậy động vật làm sao có thể đánh, Tiểu Đông ngươi quá sát phong cảnh rồi, động vật hoang dã phải bảo vệ. Biết không? Nhìn khinh sân bạc nộ Mỹ Phụ, cảm nhận cánh tay ôm nhuận xúc cảm, Hướng Hiểu Đông lập tức có chút chân nhũn ra, trong miệng nói ra nói cũng hoàn toàn vòng qua đầu óc, thật tốt tốt, Mỹ nữ nói gì chính là gì. Ngọc Thi nhìn hắn ngốc dạng. Tâm tình thật tốt. Nhịn không được nhất chỉ đầu đâm tại óc phía trên, đần độn. Trải qua đoạn này tiểu nhạc đệm, vài người đều theo thiên nhiên cảnh đẹp trung tỉnh lại, không khí một lần nữa sinh động lên. Thái hậu lên tiếng, món ăn thôn quê là không thể đánh. Một đường du lịch đến giữa sườn núi tiểu đất trống. Tại một dòng suối nhỏ bên cạnh không xa có đại thụ, cành lá rậm rạp cao vút như đắp, bên cạnh còn có một miếng nhỏ đất trống bờ cát, tựa như vi nghỉ ngơi cùng nấu cơm dã ngoại mà chuyên môn chuẩn bị giống nhau. Tại bên cạnh thành thị phía trên, chỗ như thế cũng ít khi thấy, Thanh Sơn Lục Thủy, đây cũng là phụ cận bị khai phá thành cao cấp khu biệt thự một trong những nguyên nhân. Hôm nay chẳng phải là cuối tuần, cho nên trừ bỏ nghỉ đệ tử. Cũng không có bao nhiêu nhân lên núi, mà đệ tử càng nhiều chính là tại thành thị bên trong hoạt động, cái này cấp 5 người để lại khối này thanh tĩnh nấu cơm dã ngoại địa điểm. Thời gian cũng sắp đến trưa rồi, vài người mở ra bao bọc lấy ra nồi chén muôi chậu. Nguyên liệu nấu ăn đồ gia vị, bắt đầu phân công nấu cơm. Tại dạng này tao nhã hoàn cảnh bên trong, thịt nướng cùng canh cá có vẻ phá lệ ngon, tất cả mọi người ăn thực vui vẻ, nhất là bốn cái tâm hoài quỷ thai tiểu quỷ, nhìn mỹ nhân. Ăn phá lệ vui vẻ, tú sắc khả sang a. Tùy theo không khí càng ngày càng sinh động, đề tài cũng càng ngày càng mở ra, Triệu Dũng mang theo gương mặt ngây thơ biểu cảm hỏi Ngọc Thi, a di, ngươi còn trẻ như vậy mỹ mạo, vì cái gì sẽ không tìm một cái bạn trai à? Đúng vậy a, ta còn trẻ như vậy, nhưng là theo đuổi của ta đều là một chút lão nam nhân, a di không thích lão nam nhân a. Ngọc Thi trợn mắt nhìn Trang Thuần Triệu Dũng liếc nhìn một cái, lười biếng nói ra một câu nói như vậy. Hướng Hiểu Đông bị Ngọc Thi kia bạch nhãn trung mị thái điện giật rồi, miệng lại lần nữa vòng qua đầu óc, ai nha, a di ngươi sớm nói a, giống ngươi như vậy mỹ nhân, muốn tìm nhiều tiểu đều có a. Triệu Dũng quay đầu trừng mắt nhìn Hướng Hiểu Đông liếc nhìn một cái. Thầm nghĩ ngươi hàng này thành tâm nghĩ chuyện xấu con a, ngươi và nàng quan hệ không tới một bước kia, vạn nhất Ngọc Thi bị chọc giận, gà bay trứng vỡ cũng là ngươi a. Ngọc Thi lại không có gì sinh khí biểu cảm, mà là cao thấp quan sát Hướng Hiểu Đông một chút. Nháy mắt một cái nói, nhưng là A-di không thích tiểu. Hướng Hiểu Đông lập tức mông, lão không thích, tiểu không thích, vậy ngươi yêu thích xá dạng. Nghe thế Lưu Vũ nghiêng đầu sang chỗ khác không đành lòng nhìn thẳng, mẹ hào phóng thế nhưng gặp được Đông tử cái này tên ngốc. Triệu Dũng nhìn gương mặt mộng bức Hướng Hiểu Đông cố nén cười ý, hắn cũng xác nhận. Ngọc Thi xác thực tính toán rắn rắn chắc chắc bước vào nàng con cho nàng chuẩn bị cái này dâm đảng vòng tròn đến đây, về phần Lưu Vũ nói không phối hợp. Hẳn là thật chỉ là chưa đủ ở đơn thuần bị trêu đùa a, nghĩ vậy hắn lại liếc nhìn một cái bên cạnh Lạc Bằng, chỉ thấy hắn chính như có điều suy nghĩ đưa ánh mắt theo Ngọc Thi trên mặt thu hồi. Triệu Dũng thầm nghĩ, vẫn là gia hỏa kia có tiền đồ a. Một bữa cơm ăn ước chừng có một giờ, kế tiếp nên lấy ra phát khắc đến chơi điểm hưu nhàn trò chơi. Lưu Vũ cùng Triệu Dũng là chuẩn bị tại trong ván bài cấp đông tử cùng đại bàn điểm phúc lợi. Ai biết người định không bằng trời định. Một mảnh u ám thổi qua, chiếc chiếc róc rách tiểu vũ thế nhưng nói rằng liền hạ xuống. Ngọc Thi nhíu mày, như thế nào trời mưa, dự báo thời tiết không có mưa a. Phụ cận đây sơn thượng mưa nhiều, nội thành trời đẹp thời điểm nơi này cũng bình thường trời mưa. Thân vi địa chủ Triệu Dũng nhanh chóng giải thích. Nhìn đến chúng ta phải nhanh chóng xuống núi, này mưa nói không chừng sau đó đại. Vài người bất đắc dĩ thu thập đồ ăn, ủ rũ xuống núi, đi một nửa Hugo nhiên lớn lên, toàn bộ mọi người một đường chạy chậm trở lại Triệu Dũng gia. Lưu Vũ thâm thụ đã kích, kế hoạch hôm nay còn chưa kịp bắt đầu đã bị mưa vọt tới câu đi. Ngọc Thi ngược lại không có gì thất vọng bộ dạng, vào cửa trực tiếp quen thuộc đổi giày phía trên lâu rồi, chỉ để lại một câu, quần áo đều bị tưới nước rồi. Nhanh chóng đều tắm nước nóng, phòng ngừa cảm mạo. Lưu Vũ không lời, mẹ ngươi muốn hay không ngang nhiên bãi làm ra một bộ nữ chủ nhân bộ dạng a, cái này không phải là chúng ta a, ngươi vì gì đối với Triệu Dũng gia quen như vậy? Vấn đề này ngươi có nghĩ tới hay không như thế nào đối với ta giải thích a? Nguyên bản Lưu Vũ tính toán giả vờ không phát hiện vấn đề này, nhưng là tối hôm qua rối rắm lại trào lên đây, nhịn không được hỏi một câu, mẹ... Ngươi đối với Triệu Dũng gia rất quen thuộc à? Đúng vậy a, trước kia Triệu Dũng mẹ cùng ta quan hệ không tệ, ta lần thứ nhất đến thời điểm Triệu Dũng còn tại đáy dầm đâu. À, Lưu Vũ cùng Triệu Dũng đồng thời há mồm tỏ vẻ đã dọa ngốc, việc này hai người cũng không biết, Triệu Dũng cha mẹ hình như cũng không đề cập qua. Nói chuyện ở giữa ẩm ướt thân mỹ nhân đã tiến Triệu Dũng phòng ngủ của cha mẹ, Triệu Dũng lấy lại tinh thần nhanh chóng phân công, nước ấm một mực có. Đông tử cùng đại bàng đi lầu một phòng tắm, tiểu vũ cùng ta đi lầu hai phòng ngủ của ta. Hai người một tổ, tắm rửa, ta cho các ngươi tìm vài món quần áo trong chốc lát thay đổi. Vì thế đám người riêng phần mình vọt vào phòng tắm, rất nhanh mấy người thiếu niên liền hướng hoàng tắm đi ra, chính là gặp mưa quyết xông qua nước ấm mà thôi. Không cần tắm quá nhỏ, bốn người ngồi ở lầu một trong phòng khách bắt đầu nói chuyện phiếm, Triệu Dũng cái gọi là tìm vài món quần áo chính là một người một đầu đại quần lót. Lúc này trên lầu truyền đến Ngọc Thi âm thanh, Tiểu Dũng, đem mẹ ngươi áo choàng tắm cho ta tìm một kiện đi ra. Trong phòng tắm như thế nào cũng không phóng một kiện. Dưới lầu không khí chớp mắt động lại, Triệu Dũng nhìn Lưu Vũ liếc nhìn một cái, chậm rãi đi phía trên lầu đi, hai người đều đang suy đoán, đang tắm mỹ phụ rốt cuộc muốn làm gì. Trắng trợn không kiên nể làm Triệu Dũng đi đưa áo choàng tắm, này có phải hay không có chút hào phóng quá độ. Đối mặt Ngọc Thi ngoài dự đoán hành vi, Triệu Dũng cũng có chút lo lắng tràn diện không khống chế được, hiện tại Lưu Vũ xác định đối với cái này nữ nhân dạy dỗ mục tiêu không phải là ai cũng có thể làm chồng. Nếu nàng chính mình ngoạn phía trên nghiện rồi, về sau đi ra ngoài cũng làm loạn, vậy hoàn toàn rời bỏ hai người vừa mới thống nhất tư tưởng. Mặt khác hai người cũng nhìn Lưu Vũ, thấy hắn gương mặt mờ mịt, lại quay đầu lại, nhìn Triệu Dũng bước lấy, trầm trọng. Bộ pháp phía trên cầu thang, trong lòng nghĩ tượng trong chốc lát cửa phòng tắm hương diễm tràn diện. Trên lầu truyền đến lục tung âm thanh, một lát sau, Triệu Dũng thoáng đè thấp tiếng nói truyền xuống dưới, A-di, ba mẹ ta rất ít ở nhà, này nọ ta cũng không biết đều đặt ở thế nào rồi. Bảo mẫu Vương tỷ có xin nghỉ, áo choàng tắm không tìm được, chỉ tìm đến cái này, ngài thấy có được không? Cùng cục, cửa phòng tắm mở ra âm thanh, chỉ có cái này sao, đúng vậy a, ta chỉ tìm đến cái này, cái khác không biết, ba mẹ ta cùng bảo mẫu đều biết. Chỉ có ta không biết, thật thật xin lỗi a, cái kia, a di, nếu không ngươi trước được thông qua một chút đi, được rồi, trước được thông qua một chút, ngoài ra ngươi cho ta tìm đầu váy a, trong chốc lát ta phải xuyên, ta này thân quần áo toàn bộ ướt đẫm. Thật sự là... Nga, tốt, bất quá ta mẹ quần áo bình thường đều là nàng chính mình quản, ta tìm xem đi, cùng cục, môn liền đóng lại, a di, mẹ ta tủ quần áo khóa lại, ta nhìn bên cạnh ngăn kéo có món tân. Trong chốc lát ngươi chính mình sách phong a, nói xong Triệu Dũng đi xuống lâu đến, gương mặt cố gắng trang đi ra nghiêm túc. Lưu Vũ nghĩ nghĩ, mặt đen lại kéo lấy Triệu Dũng hướng một cánh cửa đi tới, nơi này là phòng giải trí, rất lớn. Chia làm một cái mang quầy ba tiểu vũ thính, một cái snooker thất cùng một cái phòng bài bạc, Lưu Vũ mỗi lần đi vào đều phải trước mắng một câu, xa xỉ sa đọa, vạn ác thổ hào, lần này hắn không có mắng, mà là trực tiếp đem cửa kéo lên. Hướng Hiểu Đông cùng Lạc Bằng cũng đều biết Lưu Vũ khẳng định phải hỏi hỏi vừa mới trong phòng tắm chuyện gì xảy ra, bọn hắn cũng rất muốn biết, nhưng là bây giờ hiển nhiên không có cách nào cùng đi qua, chỉ có thể trăm móng công tâm ngồi ở đó. Ước chừng 2-3 phân chung, Lưu Vũ gương mặt thoải mái đi ra rồi, nói một câu phá hư bụng đi chuyến toilet, liền lại biến mất. Hai người đều có hơi thất vọng, nhìn đến Triệu Dũng không mò được cái gì phúc lợi a. Lúc này Triệu Dũng gương mặt bình tĩnh cũng đi ra. Hướng Hiểu Đông cuối cùng nhịn không được hỏi, Đại Dũng, vừa mới rốt cuộc như thế nào, vụng trộm dùng ngón tay trên lầu, vị ấy như thế nào gặp ngươi? Lạc Bằng cũng dựng thẳng lỗ tai nghe. Nghe được lời này Triệu Dũng trên mặt bình tĩnh lập tức không thấy. Đè thấp âm thanh hưng phấn mà nói, nàng tắm rửa, còn có thể như thế nào gặp, trần truồng gặp đấy chứ? A, vậy ngươi đều nhìn thấy gì? Hướng Hiểu Đông nhìn so với Triệu Dũng còn muốn hưng phấn. Triệu Dũng nhìn hai người, vừa ngắm cửa thang lầu cùng lầu một vệ sinh lúc. Đem đầu tham đến bên trong hai người lúc, nhỏ giọng nói, đừng vội, nghe ta chậm rãi nói, ta cảm thấy chúng ta nhất định là có cơ hội. Nói mau, trong chốc lát các nàng liền đi ra. Vừa mới ta lên lầu tìm áo choàng tắm. Nhà ta áo choàng tắm rất nhiều, vốn là muốn tùy tiện cầm lấy một kiện. Kết quả một chút nhớ tới ta lần trước tự mình động thủ xé nhất cái khăn tắm đến, vốn là chuẩn bị cấp lân giáo cái kia nữ lão sư dùng. Ta lúc ấy liền nghĩ. Đó là một cơ hội a, vì thế ta liền chạy về chính mình gian phòng đem cái này khăn tắm cầm lấy rồi, ấn nàng cái kia thân cao nếu bao vây thượng này cái khăn tắm, thượng một bên giấu giếm liền lộ hạ một bên giấu giếm liền lộ thượng một bên. Cao thấp tất lộ thứ nhất a, hắc hắc. Bà mẹ nó. Thực sự có ngươi, sau đó thì sao? Sau đó ta liền đến cửa phòng tắm nói cho hắn không tìm được áo choàng tắm, nàng liền mở cửa ra, kết quả các ngươi đoán như thế nào? Triệu Dũng dừng lại một chút. Lau, thời gian cấp bách, đừng thừa nước đục thả câu, nói mau, Hướng Hiểu Đông thực lo lắng Lưu Vũ hoặc là Ngọc Thi xuất hiện cắt đứt Triệu Dũng nói. Triệu Dũng triều hắn lật cái bạch nhãn, nói tiếp nói. Ta vốn lấy vi nàng cũng liền mở cửa ra một cái khe nhỏ, theo phía sau cửa một bên duỗi tay tiếp nhận đi thì xong rồi, ai biết nàng trực tiếp mở cái 90 độ A. A, như vậy hào phóng A. Nàng cũng không che lấy thân thể. Liền một bàn tay chống lấy khung cửa, một bàn tay kéo lấy chốt cửa, đem nhất cặp vú lớn tử cùng ép đều lượng làm ta nhìn thấy, kia vú sữa, thật sự là lại lớn lại đỉnh A, hai cái núng vú giống hai cái hồng anh đào tựa như. Dính lấy bọt nước rung rung rẩy rẩy, thật sự là quá quá ẩn, nếu không là mới vừa rồi bị mưa tưới quá, ta phỏng chừng ta máu mũi thế nào cũng phun ra không thể A. Dựa một chút dựa vào, cốt như vậy phúc lợi làm tiểu tử ngươi ăn mảnh rồi. Mệt A, mệt chết rồi, nếu lúc ấy ta đi thì tốt. Chớ ngu ngươi, đây là tại nhà ta, ngươi đi lên áo choàng tắm khăn tắm cái gì cũng tìm không được, có ích lợi gì A, Triệu Dũng biểu môi, bất quá ta không phải đã nói rồi sao. Này ít nhất thuyết minh chúng ta là có cơ hội, nàng như vậy tao, chúng ta đều có cơ hội thao A. Di, cũng là A, Hướng Hiểu Đông gãi gãi đầu, sâu lấy vi nhiên. Đúng rồi. Các ngươi khẳng định không thể tưởng được, nàng ép thượng không có mau. Là một bạch hổ A, Triệu Dũng giống như vừa nhớ tới giống nhau. Gì, Hướng Hiểu Đông hoàn toàn kích động, như vậy một mỹ nữ, đem không có lông tiểu huyệt lượng cấp bạn học của con trai nhìn, rõ ràng chính là phát tao tìm thao tiết tấu A. Hắn cảm thấy nếu như vừa rồi đi lên chính là chính mình, nói không chừng liền trực tiếp cái gì cũng không quản địch hơn nữa, nàng ép xá dạng, hắc vẫn là phấn. Phấn đó A, nhiều năm như vậy không nam nhân, phấn rối tinh rối mù A. Gây chú ý vừa nhìn chính là một đầu tinh tế hồng phấn tiểu khe thịt, bẹn đùi cũng không biết là tắm vòi sen thủy vẫn là khâu chảy ra nước, nàng tiếp nhận khăn tắm liền đứng ở đó hai tay qua lại lật nhìn hồi lâu, sau đó cầm lấy khăn tắm xoa xoa vú sữa. Mới đóng cửa lại, Triệu Dũng nói nước miếng tung bay, Hướng Hiểu Đông nghe bắt đầu chảy nước miếng, lúc này Triệu Dũng cẩn thận nhìn kỹ. Lạc Bằng vậy mà lại còn là một bộ lão thần khắp nơi bộ dạng, lập tức rất không hài lòng, tuy rằng gia hỏa kia bình thường chính là một bộ mặt chết. Nhưng là bây giờ chính mình nói kích động như vậy lòng người thời điểm hắn vẫn là như vậy, đây là đối với chính mình tài ăn nói vũ nhục A. Đại Bàng, ngươi động tuyệt không kích động đâu, Hướng Hiểu Đông cũng phát hiện Lạc Bằng biểu cảm. Chớp mắt cảm thấy chính mình lưu lại nước miếng bộ dạng ở trước mặt hắn bại lộ xỏa bức bản chất. Lạc Bằng nhìn nhìn hai người, toát ra một câu, ngươi nghe hắn thổi phồng A. Thì sao, hắn như thế nào thổi phồng rồi, Hướng Hiểu Đông đầu óc rất ít chuyển. Ngại mệt, lúc này cũng giống vậy, mau nói, nhiều lời vài chữ phí không được ngươi bao nhiêu lương thực. Lạc Bằng bất đắc dĩ nhìn không buông tha Hướng Hiểu Đông, đành phải ngoại lệ nhiều lời vài câu, bằng không căn cứ kinh nghiệm của hắn. Hướng Hiểu Đông sẽ bắt đầu la to. Vừa rồi trên lầu mở cửa về sau có rất tiểu tiếng nước, thuyết minh cửa mở rất nhỏ, thế nào là cái gì toàn bộ kéo ra. Ách, Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông đồng thời phát ra như vậy một tiếng. Nguyên nhân lại không giống với. Vừa rồi Tiểu Vũ kéo lấy Đại Dũng đi chỗ đó vừa nói nửa ngày, khẳng định đã nghi ngờ, vậy bằng Đại Dũng điểm ấy hành động căn bản không thể gạt được Tiểu Vũ, nếu như chân tướng Đại Dũng nói giống nhau. Tiểu Vũ nên nổ. Nga. Khi Đại Dũng nói hy vọng chẳng phải là biên đi ra, Hướng Hiểu Đông thực tin tưởng Lạc Bằng phán đoán, lập tức ủ rũ lên. Đi, nói mò gì, Triệu Dũng mắt thấy cố gắng phải uổng phí, nhanh chóng lên tiếng vãn hồi cục diện. Ta nói tuy rằng không hoàn toàn là thật, nhưng là cũng không hoàn toàn là giả đó a. Hướng Hiểu Đông lại lên tinh thần, thế nào một chút là thật. Hao tốn không ít thời gian rồi, Triệu Dũng cũng không dám chậm trễ nữa thời gian thừa nước đục thả câu rồi. Nàng tuy rằng không đem cửa mở như vậy đại, nhưng là ta nhìn thấy, nàng thật là một bạch hổ, thôi đi, ngươi nói là chính là, ngươi cầm lấy chứng cớ gì minh a, chẳng lẽ trong chốc lát chúng ta còn có thể đi tìm nàng nhìn ép sao, Hướng Hiểu Đông đối với Triệu Dũng lắc lư chính mình rất bất mãn, tuy rằng đây là chuyện bình thường. Triệu Dũng còn nhớ rõ nhiệm vụ của mình, gặp đề tài bị chính mình kéo lại, lập tức rèn sắt khi còn nóng tăng giá, đừng vội nha, trong chốc lát nàng giặt xong đi ra. Nhất định là vây quanh ta cho nàng tìm cái kia cái khăn tắm. Đến lúc đó vừa động liền tẩu quan, chúng ta nghĩ biện pháp làm nàng nhiều nhúc nhích, không liền có thể nhìn thấy sao. Nàng không phải là cho ngươi cấp tìm váy sao, Lạc Bằng mặt không biểu cảm đến đây một câu. Đúng vậy a, Hướng Hiểu Đông tiếp tục tỏ vẻ đồng ý. Nàng không có khả năng trước thay đổi váy xuống lần nữa tới sao? Thay đổi rất tốt, đó là ta chuẩn bị để ta gia tiểu bảo mẫu xuyên tình thú váy ngủ, Triệu Dũng thực vi chính mình chuẩn bị chu toàn mà tự đắc, nàng nếu mặc lên cái kia. Cũng không dùng làm nàng đại động tác, chúng ta trực tiếp nhìn là được, cam đoan nhìn rõ ràng ràng mạch. Lạc Bằng tiếp tục đả kích, ngươi xác định nàng không có khả năng mặc quần lót. Ha ha, nàng hôm nay đi ra liền áo ngực cũng chưa mang. Không mặc quần lót có cái gì không có khả năng, cái này Triệu Dũng đắc ý. Ngươi nói gì, nàng hôm nay không có mặc áo ngực, làm sao ngươi biết, Hướng Hiểu Đông mở to hai mắt nhìn. Triệu Dũng khinh bỉ nhìn gương mặt mờ mịt tên ngốc. Vừa rồi lên núi xuống núi thời điểm nàng kia vú sữa rung rung bộ dạng vừa nhìn sẽ không đâm thủng ngực tráo, cũng không biết ngươi cặp kia lậu thần mắt to đều tại kia nhìn cái gì chứ. Cái gì? Mệt a, mệt chết a, ta. Ta chiếu cố lấy cùng ở sau lưng nàng nhìn cái mông, Hướng Hiểu Đông đấm ngực dậm chân, ngừng trong chốc lát bỗng nhiên phản ứng, trách không được nhĩ lão chạy đến nàng trước một bên quay đầu nhìn đâu, theo sau lại cong vò đầu, má, đại bàn cái này gian trá gia hỏa. Hắn lúc ấy trong chốc lát ở phía trước trong chốc lát ở phía sau, hiện tại cái gì cũng không nói, thực rối loạn. Lạc Bằng khóe miệng co quắp súc, kỳ thật hắn tâm lý cũng không thể nào tin được Triệu Dũng kế hoạch, một cái nữ nhân đối với quần áo dài ngắn không có nắm chắc ư. Nhưng là hắn ẩn ẩn cảm thấy có chỗ nào không quá đối với bộ dạng, ở là cái gì cũng không nói. Vài người đối diện trong chốc lát, Hướng Hiểu Đông bỗng nhiên vỗ óc một cái, kia tiểu vũ làm sao bây giờ, ngươi vừa rồi như thế nào nói với hắn? Nếu là hắn nhìn đến mẹ nó xuyên thành như vậy không thể đùa với ngươi mệnh a. Ngoạn cái gì mệnh, ta đều nói cho hắn ta tìm không thấy áo choàng tắm cùng váy rồi, chính là chưa nói ta tìm đều là cái gì mà thôi, tính là hắn nhìn thấy. Ta cũng không nói dối a, đối với cái này Triệu Dũng đã cùng Lưu Vũ thống nhất đường kính, căn bản không sợ hỏi, kế tiếp muốn hướng hai người thẩm thấu một chút Lưu Vũ thái độ, vì vậy tiếp tục nói, hơn nữa, nếu là hắn mãnh liệt phản đối làm nàng mẹ bị chúng ta nhìn đến. Vừa rồi nên theo ta cùng lên lầu, hắn nếu không đi, vậy đã nói rõ không cảm thấy mẹ nó bị nhìn là cái gì cùng lắm thì sự tình. Nói được cái này phân thượng, Triệu Dũng cảm thấy chính mình đã làm ngon lắm. Kế tiếp liền yên lặng chờ mỹ nhân đi tắm vui mừng. Lưu Vũ cũng cuối cùng ôm bụng cau mày theo toilet đi ra, trong miệng tích cô, mẹ vừa rồi phía dưới sơn đón gió chạy quá nhanh, bị mưa vừa tưới cảm lạnh rồi, nhìn đến được kéo vài lần, sớm biết rằng không chạy trước nhất một bên chắn gió rồi. Nói xong, Lưu Vũ cùng Triệu Dũng ẩn nấp trao đổi một cái ánh mắt, vừa mới trên lầu phát sinh sự tình đương nhiên không phải là Triệu Dũng nói như vậy. Ngọc Thi tại Triệu Dũng trước mặt còn cần che che giấu giấu ư, kia xinh đẹp nữ thể sớm đã bị Triệu Dũng cưỡi làm qua thật nhiều lần rồi. Nào có cái gì bí mật đáng nói. Sự thật phía trên, vừa mới Triệu Dũng chẳng những dửng dưng nhìn hồi lâu Ngọc Thi dính lấy thủy lộ lõa thể, còn dở trò xoa lấy vuốt ve, thẳng mò Ngọc Thi thở gấp hồng hộc, dục hỏa khó nhịn mới bỏ qua. Chính là Triệu Dũng cuối cùng muốn cho Ngọc Thi tắm rửa xong trần truồng thân thể đi ra bị cự tuyệt. Này mới khiến Triệu Dũng đem tất cả mọi người kêu đi lên lầu nhìn lõa nữ đi tắm ý đồ tan biến. Mà bây giờ Ngọc Thi cũng không phải là còn không có giặt xong. Mà là đang cố gắng dùng ngón tay an ủi thân thể của chính mình, nhưng là này chẳng những không có dập tắt thân thể hừng hực thiêu đốt dục hỏa, ngược lại là bùng nổ, thiếu niên cứng rắn côn thịt thủy chung ở trong lòng quanh quẩn. Chừng 10 ngày không có cùng Triệu Dũng ân ái. Đã để bỏ đã lâu sau vừa mới bị dễ chịu nữ thể trung dục vọng tăng vọt đến một cái bên bờ nguy hiểm. Ngọc Thi cuối cùng bỏ qua phí công cố gắng, lau khô thân thể bao vây thượng khăn tắm, cau mày nhìn trong gương ngắn kỳ cục khăn tắm. Đi ra phòng tắm. Đi hai bước, Ngọc Thi dừng lại, cúi đầu nhìn đã lộ ra quần vú, vì không lộ ra đầu vú, lại lần nữa hướng lên kéo kéo khăn tắm. Đi đến Triệu Dũng phụ mẫu trước giường, cầm lấy Triệu Dũng cho nàng chuẩn bị váy. Này vừa nhìn lại nhíu mày, đây là một việc màu đen lụa mỏng đai đeo váy ngủ, cầm lấy tại trong tay nhìn nhìn, hình như không phải là thực trong suốt, sau đo chiều dài, đứng lấy vừa mới có thể đắp lại chính mình nửa thanh đùi, nếu ngồi xuống liền cần phải chú ý tư thế rồi. Cái này căn bản là nam nữ tán tỉnh chuyên dụng nha. Cắn răng mắng một câu tiểu biến thái, thầm nghĩ ngươi cứ như vậy yêu thích chính mình nữ nhân bị người khác nhìn ư, lại nghĩ con trai của mình. cũng là một bộ không ngần ngại chút nào mẹ ruột bị tiểu sắc lang nhóm chiếm tiện nghi tư thế. Rất không hài lòng, muốn chính mình đi tủ quần áo cầm lấy một kiện quần áo. Đứng ở tủ quần áo phía trước, Ngọc Thi như có điều suy nghĩ dừng lại, trạm trong chốc lát, bỏ qua chính mình chọn quần áo ý tưởng, Thi Thi Nhiên xoay người phía dưới lâu rồi. Trong lòng nghĩ, Tiểu Dũng nói tủ quần áo khóa, vậy cũng chớ vạch trần hắn, muốn nhìn, liền cho các ngươi đám này tiểu quỷ nhìn cái đủ, nhất là hai cái kia ván bài mục tiêu, xem ai đấu thắng lão nương, đến lúc đó nhất định phải để cho bọn hắn lòng ngứa ngáy khó nhịn lại không cơ hội xuống tay. Tùy theo cầu thang thượng tiếng bước chân vang lên, dưới lầu tứ người thiếu niên cùng một chỗ ngẩng đầu đến nhìn lại, chỉ thấy vừa tắm rửa xong xinh đẹp nhân mẫu vây quanh khăn tắm chân thành mà đến, chưa khô đen nhánh tóc dài rối tung tại bả vai. Trên vai trắng nõn sáng loáng làn da bị sau cơn mưa ánh nắng mặt trời chiếu rọi nổi lên đạm kim sáng bóng. Ngắn nhỏ khăn tắm gắt gao khỏa tại trên người, trói ngực hai luồng vú thịt đều nặng ra non nữa, khăn tắm hạ lộ ra hai đầu hoàng mỹ thon dài chân ngọc. Không chút nào che giấu tỏa ra nữ nhân cám dỗ. Tùy theo hai chân đi động, khăn tắm vạt áo rung động phiêu động, mỹ nhân hai chân ở giữa giấu ở khăn tắm dưới bóng tối vị trí thoát ẩn thoát hiện. Thon dài khe thịt tùy theo hai chân di chuyển lúc đóng lúc mở nhúc nhích. Giống như đang bán lực mời các thiếu niên đi tìm kiếm bí mật trong đó. Tại xinh đẹp như vậy dâm mỹ tràn diện dưới sự kích thích, Hướng Hiểu Đông thứ nhất nhịn không được mở miệng kinh hô một tiếng, quả nhiên là, nói mới xuất khẩu, đã sớm chú ý hắn Triệu Dũng trực tiếp tại bắp đùi của hắn phía trên bấm một cái. Đồng thời trong lòng thầm mắng ngu xuẩn, này nếu như bị Ngọc Thi phát hiện, quả nhiên, là cái gì, chẳng những bại lộ mục tiêu, hơn nữa đem mình cũng bán. Này một tiếng thét kinh hãi làm cầu thang thượng Ngọc Thi có chút nghi hoặc, bản năng cảm thấy không đúng. Nàng nhanh chóng hơi hơi cúi đầu, giả vờ dường như không có việc gì liếc liếc khăn tắm vạt áo, cảm thấy tuy rằng rất ngắn, nhưng là vừa rồi tại gương bên trong nhìn đến vẫn là đắp lên tiểu huyệt của mình, theo dưới lầu góc độ nhìn. Hẳn là chính là một bóng ma. Vì thế nàng tận lực tự nhiên tiếp tục chậm rãi hướng dưới lầu đi, nhìn con khẩn trương biểu cảm cùng khác vài cái tiểu sắc quỷ thèm nhỏ dãi bộ dạng, Ngọc Thi tâm lý thậm chí có điểm đắc ý, chính mình muốn không chính là như vậy như ẩn như hiện. Làm vài cái tiểu gia hỏa trăm móng công tâm cảm giác ạt, nàng lại nào biết đâu, đứng lấy bất động lời nói, khăn tắm vạt áo bóng ma thật là có thể ngăn trở mấy người hài tử tầm mắt, nhưng là hai chân mại động ở giữa. Kia cũng không phải là như ẩn như hiện rồi, mà là thoát ẩn thoát hiện, nàng mỗi một bước đều là cùng với phấn nộn tiểu huyệt một lần cho sáng tỏ. Lúc này dưới lầu bốn người cũng khôi phục thanh tĩnh, Hướng Hiểu Đông hưng phấn muốn nói cái gì. Lại bị Lạc Bằng âm thầm đạp một cước. Lưu Vũ sắc mặt không tốt thấp giọng hỏi Triệu Dũng, ngươi cho mẹ ta tìm đây là cái gì khăn tắm, mẹ ngươi vóc dáng cũng không thấp a, như thế nào có ngắn như vậy khăn tắm, âm thanh vừa vặn làm mấy người thiếu niên đều có thể nghe được. Lúc này hắn không tức giận không được a, mẹ của mình đang bị bọn hắn thị gian, nếu như chính mình một bộ không sao cả thậm chí là hưng đến bừng bừng bộ dạng, kia toàn bộ đều bại lộ, hiện tại còn không phải lúc a. Ha ha, khả năng. Có khả năng là ba ta, ta không tìm được cái khác a, bất quá tuyệt đối là tân, chưa dùng qua, cái này ta có thể cam đoan, Triệu Dũng lắp bắp mà nói, cứ việc hành động cũng không như thế nào về nhà. Bất quá bây giờ tâm tình của mọi người đều còn tại kích động, hắn biểu hiện khoa trương tuyệt không kỳ quái. Cam đoan cái này có tác dụng chó gì, ánh mắt đều cho ta đàng hoàng một chút, Lưu Vũ mắng một câu, không thèm nhắc lại. Ngọc Thi cũng đã hạ lâu. Lay động thon gọn vòng eo, đong đưa mật đào vậy bờ mông, trung động đầy đặn bộ ngực, đi đến các thiếu niên trước mắt. Lưu Vũ cảnh cáo không khởi bất cứ tác dụng gì, liền hắn chính mình tại bên trong, bốn người tám cái mắt tất cả đều chăm chú vào hoa sen mới nở vậy nữ nhân trên người. Kia, cái kia, A-di thật xinh đẹp ha-a-a, Hướng Hiểu Đông ngôn ngữ biểu đạt năng lực không được, cố tình lúc nào cũng là không quản được miệng, đặc biệt nói chuyện tình yêu, lúc này lại là thứ nhất mở miệng. Há mồm chính là một câu suýt chút nữa lòi nói. Phải không, vậy ngươi đến nói một chút A-di nơi nào xinh đẹp a, làm A-di nghe một chút, ngươi tiểu quỷ này đâu biết cái gì gọi là xinh đẹp nữ nhân sao, Ngọc Thi vẫn đang tại đắc ý, chính hùng tâm bừng bừng chuẩn bị đối với Hướng Hiểu Đông cùng Lạc Bằng triển lãm chính mình rối loạn. Nào biết đâu tại hai người trong mắt, nàng sớm đã là minh mắt cỡ. À, A-di nơi nào đều xinh đẹp, tương lai ta tìm nàng dâu phải ấn A Di tiêu chuẩn này đến. Hướng Hiểu Đông trả lời làm Lưu Vũ cùng Triệu Dũng nhịn không được che mặt xúc động. Đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra, sợ cái này loại ngốc nói sau ra cái gì rõ ràng nói đến, làm Ngọc Thi phát hiện chính mình bi quan. Khi hôm nay hoạt động có thể cũng chỉ có thể tại trong lúng túng khó xử trước tiên đã xong. Cũng may, từ ngữ bần cùng cũng là có ưu việt đó a. Thôi đi, ngươi cái đó và chưa nói có cái gì khác biệt, Tiểu Bằng, ngươi cảm thấy A Di nơi nào xinh đẹp, đắc ý Ngọc Thi hoàn toàn không thấy Lưu Vũ cùng Triệu Dũng, đại khái là tại trong tiềm thức. Thân thể của chính mình đối với hai cái này đã không bí mật gì, vì thế không tự giác liền xem nhẹ, phản ứng như thế nhìn tại Hướng Hiểu Đông cùng Lạc Bằng mắt bên trong là dạng gì cảm giác. Nhìn đến mẹ tự lấy vi cao minh biểu diễn. Lưu Vũ lại biết, chính mình phải nghĩ biện pháp giúp nàng che giấu, bằng không Hướng Hiểu Đông cẩu thả khả năng không phát hiện được, Lạc Bằng có thể không phải người ngu, khẳng định sẽ phát hiện mình và Triệu Dũng hai người cùng mẹ quan hệ không quá bình thường. Vì thế hắn dành trước xen mồm, mẹ, Đại Dũng không phải là cho ngươi tìm váy, ngươi như thế nào không đổi phía trên, này khăn tắm có chút đoạn a. Váy đợi lát nữa đổi lại, mẹ thân thể còn không có làm đâu, nói xong, giơ tay lên vén lên nhấc lọn tóc nghiêm túc nhìn nhìn. Cũng đều miệng tỏ vẻ bất mãn, vú thịt cũng tùy theo run rẩy. Nàng này thân trang điểm phía dưới phối hợp cái động tác này, hoàn toàn đem thục nữ quyến rũ, ngự tỷ kiêu ngạo, thiếu nữ đơn thuần hỗn hợp tại cùng một chỗ, toàn thân phóng thích vô cùng cám dỗ. Mấy người thiếu niên nhịn không được đồng thời khom lưng giật giật. Thấy rõ ràng vài cái các hữu đặc sắc thiếu nam thống nhất động tác, Ngọc Thi càng phát ra ý quyết định của chính mình, quả nhiên này so dựa theo con kịch bản diễn phải có thú hơn nhiều. Được rồi, tất cả mọi người tắm rửa xong rồi, cũng đừng đi ra ngoài nữa, thời gian còn sớm, chúng ta đến chơi chút gì a? Triệu Dũng bắt đầu phát huy chủ nhân tác dụng, trong nhà có hoa quả, ta đi làm điểm đến chúng ta vừa ăn một bên ngoạn. Các ngươi ngoạn, Tiểu Dũng ngươi nói cho A Di hoa quả ở đâu, ta đi làm. Ngọc Thi không có ý định gia nhập vào bọn nhỏ trò chơi bên trong đi. Nga, được rồi, Triệu Dũng không có phản đối, theo sau tiếp đón tiểu đồng bạn nhóm đi phòng giải trí. Hai người một đám đánh bi da, vài người trình độ cũng không cao, một ván xuống dùng 20 đa phần chung, vì thế hô to không thú vị, cuối cùng vẫn là quyết định đi đánh phát khắc. Vài người ngoạn chính là sự đại địa, tỷ số 10 cục một lần trừng phạt. Ngọc Thi tại chuẩn bị xong hoa quả về sau, tạm tha có Hưng đến trạm tại bên cạnh đang xem cuộc chiến rồi, vây quanh khăn tắm lõa chân mỹ nhân, làm vài người bản năng đều tranh nhau biểu hiện, một đám cố gắng tính kế, suy nghĩ khổ nghĩ. Ngọc Thi hình như còn chưa đủ ở chính là vây quanh cái bàn qua lại chuyển triển lãm nàng thơm ngon bờ vai chân đẹp, chủ động nhận lấy chấp hành trừng phạt quyền lực. Tại cấp Lạc Bằng nhất quán lạnh lùng khuôn mặt vẽ lên một cái cố gắng hướng mũi bò con rùa đen nhỏ sau đó. Ngọc Thi khanh khách cười không ngừng, dị thường vừa lòng, sau đó mới tại Lưu Vũ nhắc nhở phía dưới Thi Thi Nhiên lên lầu đổi váy. Lưu Vũ thở vào một hơi, đối với vài người nói, các ngươi cho ta chú ý một chút, đây chính là mẹ ta. Hôm nay mẹ ta cao hứng, vừa mới thấy cái gì coi như các ngươi gặp may mắn, nhưng đừng cái gì đều nói, chọc giận nàng ngay cả ta đều theo lấy không hay ho, nhất là ngươi, Đông Tử, sẽ không nói liền kiên nhẫn một chút. Lúc này Ngọc Thi đã thay đổi món đó màu đen đai đeo váy ngủ. Hướng về gương chiếu chiếu, quả nhiên không tính là thực thấu, tuy rằng có thể nhìn thấy trước ngực hai miếng nhan sắc có chút cạn, nhưng là cũng không rõ ràng, hạ thân cũng chỉ là nhan sắc nhìn không quá giống nhau, nhìn không ra có hay không quần lót nhan sắc. Liền thoải mái đi ra gian phòng. Trong lòng nghĩ, này váy xuyên tại trên người, nghĩ không nghĩ cho các nàng nhìn liền đều là mình nói quên đi, càng nghĩ càng đắc ý, nhìn không được hừ lên ca. Dưới lầu ván bài vẫn còn tiếp tục. Vài người trải qua Lưu Vũ cảnh cáo. Sau đó, đều tận lực biểu hiện ngây thơ một điểm, chính trực một điểm, lá gan cũng là đã lớn rồi rất nhiều. Mỹ nữ A Di xuất hiện lần nữa chính là tại dạng này không khí phía dưới, vài người đứng đắn chuyên chú biểu cảm cũng để cho Ngọc Thi tâm lý càng thêm nắm chắc. Tính toán kế tiếp muốn như thế nào đùa giỡn mấy cái này tiểu quỷ. Lưu Vũ nhìn đến mẹ quần ngủ trên người nàng, tâm lý không khỏi toát ra hai chữ, người vợ. Đây chính là tiêu chuẩn nhất người vợ ăn mặc a, phóng đãng người vợ quả nhiên nên như vậy gặp người. Triệu Dũng nhìn đến Ngọc Thi giàu dạt tự tin cùng cám dỗ biểu cảm, tâm lý lại đang cười trộn, đây chính là tình thú váy ngủ đến, nào có đơn giản như vậy. Mấy cuộc bài sau đó, Ngọc Thi đã tin tưởng mấy người hài tử chỉ có thể nhìn thấy chính mình nghĩ làm bọn hắn nhìn đến đồ vật. Càng thêm buông lỏng, thỉnh thoảng khoa tay múa chân, hữu ý vô ý bày ra dáng người. Tại Ngọc Thi vừa lòng cấp hướng Hiểu Đông vẽ lên một cái đen sẫm mũi to tử đầu sau đó, Triệu Dũng cảm thấy thời điểm đã đến. Nha, Thái Dương như thế nào chiếu tới rồi? Cốt chói mắt, đại bàng, ngươi đem rèm cửa chắn một chút, Tiểu Vũ, mở đèn a. Triệu Dũng dùng tay chắn liếc trong mắt nói. Tuy rằng không rõ Triệu Dũng muốn làm gì, Lạc Bằng vẫn là đứng dậy kéo lên rèm cửa, tùy theo, ba tháp, một tiếng. Nóc nhà đèn huỳnh quang bỏ ra màu bạc trắng quang huy, hình như không có gì cả phát sinh, nhưng mà mấy người thiếu niên tuy nhiên cũng nhìn thẳng Ngọc Thi. Lưu Vũ nhìn mẹ quần ngủ trên người nàng bị ngọn đèn chiếu một cái, đã xảy ra kỳ diệu biến hóa. Tâm lý lại mắng Triệu Dũng một lần, thực biết chơi nhi. Chỉ thấy xinh đẹp người vợ váy ngủ ngực cùng phần éo trở xuống, chớp mắt trở nên trong suốt rất nhiều, bên trong không hề che lấp tuyết trắng vú to cùng đối lập rõ ràng đầu vú. Trung trung rẩy rẩy câu động các thiếu niên dục vọng, ngay tại trơn bóng bụng ở giữa, liền viên viên rốn đều mơ hồ có thể thấy được, phía dưới khe thịt càng là cách một tầng lộ mỏng bày ra, hoàn toàn chứng minh rồi Triệu Dũng về bạch hổ hình dung. Các thiếu niên không nói một lời, Hướng Hiểu Đông cũng cuối cùng đã biết âm thanh bị bóp nghẹt phát đại tài đạo lý, nhìn chằm chằm đồng học xinh đẹp mẫu thân liều mạng nhìn, chỉ có Ngọc Thi chính mình không có chú ý tới biến hóa trên người. Còn tại tiếp đón mau xào bài, nhìn nhìn tiếp theo cái bị trừng phạt chính là ai. Vài người một lần nữa bắt đầu động, Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn nhìn khác vài người, Hướng Hiểu Đông gặp Lưu Vũ nhìn qua, liền vội vàng hai tay vụn trộm ôm quyền thở dài. Lại không dám mở miệng nói chuyện. Lưu Vũ há miệng thở dốc, cái gì cuối cùng cũng không nói, chính là trừng mắt nhìn Triệu Dũng liếc nhìn một cái, thấy như vậy một màn Lạc Bằng ánh mắt lóe lóe, Triệu Dũng phát giác Hướng Hiểu Đông không cần hắn quan tâm về sau. Không nửa băn khoăn, chính là tị Lưu Vũ tại môi trước dựng lên một ngón tay ý bảo đại gia đừng nói chuyện. Kế tiếp ván bài đã hoàn toàn thay đổi vị, Lưu Vũ không lời nhìn ba người, đều đang cố gắng thua, liều mạng thua, tận lực thua bi thảm. Đồng thời cũng là ẩn nấp thua, tận lực thua tự nhiên, thua vô có thể chỉ trích. Đều đang đợi Ngọc Thi chấp hành trừng phạt thời điểm tại tối gần buổi hạ tham lam xem qua mỹ nhân bại lộ tư mật nơi, lại là mấy luân trừng phạt sau đó, mau đến cơm chiều thời gian, Triệu Dũng thừa dịp bị phạt cơ hội, tránh đi tả nghiêng Lưu Vũ tầm mắt, nhưng ở Hướng Hiểu Đông cùng Lạc Bằng nhìn soi mói dùng tay tại Ngọc Thi mật đào mông bự thượng cọ hai phía dưới. Sau đó tuyên bố ván bài kết thúc. Hai cái đến nay vẫn không rõ ràng lắm tình trạng thiếu niên nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều nhìn thấu bỉ trong mắt này hưng phấn, liền Lạc Bằng mặt lạnh cũng che giấu không nổi trong mắt tia lửa. Lưu Vũ mẹ không có tức giận. Tuy rằng vẫn còn là trốn tránh một chút, nhưng là hiển nhiên là không có truy cứu ý tứ, thật có môn nhi a. Cơm chiều vốn là chuẩn bị riêng phần mình về nhà ăn, nhưng là một ngày này ngoạn thật cao hứng, hơn nữa tất cả mọi người không có tận hứng. Vì thế cũng liền đều thầm chấp nhận Triệu Dũng quyết định, chính là nấu cơm là không thể nào, đành phải theo bên ngoài kêu. Bảy mồm tám miệng thảo luận nửa ngày, cuối cùng quyết định ăn vấn đề gì, vì thế Triệu Dũng gọi điện thoại, theo một nhà có chút quy mô công ty kêu 12 đạo đồ ăn cộng thêm một tô canh. Hợp thành một bàn loại nhỏ gia yến. Đưa cơm người đến thời điểm dùng bằng gỗ hộp đựng thức ăn trang, còn tặng cho chút thức ăn, mọi người và Triệu Dũng quan hệ cũng đủ tốt. Lại biết Triệu Dũng gia có tiền, tiền tiêu vặt cũng rất nhiều. Đều không có gì băn khoăn, nhao nhao bắt đầu thu thập cái bàn trưng bày đồ ăn. Triệu Dũng tiến vào phòng giải trí quầy ba bên trong quan sát nửa ngày, cầm hai bình rượu đỏ đi ra, chọc cho Ngọc Thi tâm lý một trận nóng lên. Ẩn nấp lườm hắn liếc nhìn một cái. Những người khác gặp Ngọc Thi không nói gì, càng là không có khả năng phản đối, tuy rằng một cái rất lớn tứ tiểu năm người uống hai bình có chút quá mức. Nhưng là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được tứ tên tiểu quỷ tâm lý đều đang cười trộm. Tịch lúc, trải qua một ngày vui đùa sau đó, ngồi ở giữa Ngọc Thi đã hoàn toàn cùng toàn bộ mọi người quen thuộc, bởi vậy càng là có vẻ hào sảng hào phóng, chẳng những liên tiếp tiếp nhận mấy người thiếu niên mời rượu, thậm chí còn chủ động nâng chén. Tiệm cơm đồ ăn làm cũng rất tốt, một bữa cơm ăn người nhân khóe miệng dầu mỡ, uống người người hoa mắt tai nóng. Lưu Vũ rất kỳ quái mẹ vì cái gì một mực không có phát hiện trên thân thể của mình váy dị trạng, thẳng đến sau khi ăn xong. Đám người ba chân bốn cẳng thu thập cái bàn thời điểm mới mượn mẹ cúi người cơ hội nhìn đến, nguyên lai cái này váy theo phía trên nhìn xuống đi xuống cũng không có thay đổi trong suốt, chính là chính diện nhìn thời điểm mới có thể rõ ràng nhìn ra. Lưu Vũ không biết phải hình dung như thế nào Triệu Dũng rồi, cũng thật mệt hắn khiến cho đến như vậy đồ vật. Thoáng nghỉ ngơi trong chốc lát, mỗi cá nhân đều tại trong vi huân vượt qua sau khi ăn xong buồn ngủ, mà rượu đỏ tác dụng chậm nhi cũng dần dần bắt đầu thể hiện rồi. Vài người trò chuyện càng ngày càng nóng lạc, đề tài cũng càng lúc càng lớn mật, Triệu Dũng thừa dịp sức rượu bốn phía khen Ngọc Thi mỹ mạo, cũng nói muốn thỉnh mỹ nữ khiêu vũ, Ngọc Thi cũng ở đây dạng không khí trung vui vẻ đồng ý. Vì thế toàn thể liên tục chiến đấu ở các chiến trường phòng giải trí tiểu vũ thính, truyền phát nhẹ nhàng thư giãn vũ khúc. Ngọc Thi tại có chút ánh đèn lờ mờ trung bị Triệu Dũng ôm, tùy theo âm nhạc chậm rãi lay động dáng người. Âm nhạc rượu đỏ đều khiến nàng hưng phấn và mê say, mà bạn nhảy lại là âu yếm tiểu tình nhân, điều này làm cho nàng hoàn toàn say mê không thể tự kiềm chế, sớm đã quên nguyên bản đùa giỡn mấy người thiếu niên tính toán, chỉ lo đem vũ bộ suy diễn càng thêm hoàn mỹ. Đối với Triệu Dũng tại chính mình thân thể phía trên ẩn nấp bóp làm không thèm để ý chút nào. Bên cạnh vài người cũng đều nhìn thấy Triệu Dũng tay tại Ngọc Thi eo mông thượng thông thả dao động. Hướng Hiểu Đông cùng Lạc Bằng lưu ý một chút Lưu Vũ. Phát hiện hắn hình như không có phát hiện, một bộ mơ mơ màng màng bộ dạng. Nhìn trong sàn nhảy mỹ phụ vóc người xinh đẹp, cám dỗ vặn vẹo, tuy rằng ánh đèn lờ mờ làm cho váy trong suốt phúc lợi đã không có, vẫn để cho bàn quan vài người nhìn miệng đắng lưỡi khô. Liên tục hai khúc qua đi, Hướng Hiểu Đông cuối cùng nhịn không được yêu cầu thay cho Triệu Dũng. Triệu Dũng cũng thuận thế trở lại tràn một bên. Nhìn đến Ngọc Thi ai đến cũng không cự tuyệt cùng Hướng Hiểu Đông ôm tại cùng một chỗ tiếp tục nhảy. Tâm lý một trận hưng phấn, tiến triển rất lớn a. Nhìn trong chốc lát, Triệu Dũng nhíu mày, thầm nghĩ cái này Đông Tử, vài cái tiểu đồng bạn đi chơi thời điểm đều học khiêu vũ, chỉ có hắn lười thật tốt học, cái này muốn chuyện xấu nhi đi à nha. Vốn là tài múa không tốt, còn nhanh không nhịn nổi dở trò chiếm tiện nghi, lúc này mới trong chốc lát công phu đã đạp Ngọc Thi hai chân rồi. Mặc dù ở trong nhà xuyên chính là dép lê, nhưng là lại mấy cái nửa lời nói, Ngọc Thi thực khả năng bị thải thanh tĩnh. Quay đầu nhìn một chút, Triệu Dũng đối với Lưu Vũ chép miệng. Lưu Vũ cũng đang lo lắng, Đông Tử thô lỗ vạn nhất chọc mẹ không hài lòng, toàn bộ tính toán liền ngâm nước nóng. Lúc này nhìn đến Triệu Dũng ánh mắt, lập tức đứng dậy đem Hướng Hiểu Đông kéo lại đến. Chính mình đi lên cùng mẹ nhảy lên. Hướng Hiểu Đông thực không cam lòng. Nhưng là cũng biết chính mình có chút quá phận, dù sao chột dạ, không dám nói cái gì đó, chính là thầm hạ quyết tâm muốn nghiêm túc học một chút khiêu vũ. Lưu Vũ ôm lấy mẹ mới phát hiện Hướng Hiểu Đông vi cái gì như vậy vội vàng sao động. Mẹ hiện tại có chút mắt say lờ đờ mông lung, chỉ mặc một đầu lụa mỏng váy ngủ nữ thể cơ hồ dán tại trên thân thể của mình, thân thể mềm mại tùy theo vặn vẹo tại chính mình thân thể phía trên ma sát, hoàn toàn là một bộ nhâm quân thải hiệt bộ dạng. Đối mặt với cái này dạng một cái ăn mặc đơn bạc chút nào không phản kháng mỹ nữ, liền mình cũng có chút tinh trùng lên óc, tiểu huynh đệ nhịn không được trục trịch. Cố nhịn động thủ xúc động, miễn cưỡng nhảy xong một khúc sau đó, Lưu Vũ lập tức đi xuống. Nhất thời ở giữa, trong sàn nhảy Ngọc Thi cảm thấy một trận hư không, chưa thỏa mãn tùy theo âm nhạc một mình vặn vẹo. A Di ngươi Vũ nhảy thật tốt, Triệu Dũng nhanh chóng khen ngợi, Hướng Hiểu Đông theo lấy phụ họa. A. Đó là đương nhiên. Tỷ tỷ ta luyện qua đó a, ta học qua thật nhiều loại vũ, liền múa bụng, múa cục cũng học qua nga, cảm giác say tiệm nồng Ngọc Thi không thèm để ý chút nào cùng Triệu Dũng trêu đùa. Theo sau Lạc Bằng bị Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông đẩy đi lên. Tiếp tục cùng Ngọc Thi khiêu vũ, gia hỏa kia so với Hướng Hiểu Đông đàng hoàng hơn, quy củ hoạt động vũ bộ, thỉnh thoảng cùng Ngọc Thi nhỏ tiếng nói chuyện. Ngọc Thi cũng ha ha cười cùng hắn đối đáp. Thẳng đến này một khúc kết thúc. Ngọc Thi hưng đến hình như được đến phóng thích, tuyên bố kết thúc. Lúc này đã đến 9 giờ rưỡi tối, chơi đùa một ngày đám người đều hơi mệt chút chuẩn bị giải thể. Nhưng là Triệu Dũng nói tất cả mọi người uống rượu, về nhà nói có chút bất an toàn bộ. Không bằng liền tại nhà mình bên trong ở một đêm, sáng mai lại về gia. Ngọc Thi hình như có chút không muốn, nghĩ phải về nhà đi, bị Lưu Vũ lấy uống rượu không thể lái xe lý do cự tuyệt. Những người khác càng không có lý do để phản đối. Vì thế Triệu Dũng phân phối gian phòng, mọi người phân biệt rửa mặt chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi. Ngọc Thi lại lần nữa vọt vào tắm sau đó, nằm ở Triệu Dũng phòng ngủ của cha mẹ trên giường, hắc ám bên trong, tâm lý hưng phấn kích thích cảm giác thoáng biến mất một chút. Nhưng là vừa rồi lúc Khiêu Vũ tình cảnh lại lần nữa hiện ra đến, mấy người thiếu niên mang theo mập mờ ca ngợi, tràn ngập sinh lực trẻ tuổi tứ chi, làm thân thể của nàng luôn luôn tại nóng lên. Còn có một ít người lời nói càng làm cho nàng có chút kinh tâm động phách cảm giác. Tâm lý có chút không yên, ý thức được cục diện đang tại không khống chế được, chính mình có khả năng hay không nghịch lửa chơi đùa đầu. Tùy theo toàn bộ mọi người cắt từ trở lại gian phòng, toàn bộ nhà dần dần an tĩnh xuống. Qua không biết bao lâu, Ngọc Thi nghe được cửa phòng ngủ nhẹ nhàng vang lên. Nàng biết, nhất định là Triệu Dũng đến đây. Cửa không có khóa, là Triệu Dũng vừa rồi cố ý căn dặn, nàng không có cự tuyệt, đói khát nhiều ngày thân thể sớm không nghĩ tiếp tục nhẫn nại. Cho nên mặc dù là nguy hiểm như vậy hoàn cảnh, nàng vẫn là tại dục vọng của mình cùng bên trong thân thể cùng thôi hóa phía dưới, dựa theo Triệu Dũng yêu cầu để lại môn. Lặng lẽ chạy vào đến Triệu Dũng cẩn thận đóng cửa lại, nhìn đến trên giường mỹ nữ A-di đang tại nhìn chính mình. Hắc lặng lẽ cười một chút liền bò lên giường, trực tiếp đặt ở nữ nhân trên người bắt đầu ôm hôn. Thân thể nữ nhân lập tức dây dưa đi lên, xa cách hơn 10 ngày về sau, hai người đều phá lệ kích động. Ngọc Thi trên người vẫn đang mặc lấy món đó váy ngủ. Lúc này ở Triệu Dũng tay trung dần dần nhấc lên kéo đến cổ. Triệu Dũng nhấc duỗi tay, đem váy ngủ lật đi lên đắp lên Ngọc Thi trên đầu, sau đó hai tay theo Ngọc Thi kia một đôi khéo léo non mịn chân trần bắt đầu âu yếm. Tùy theo Triệu Dũng hai tay dần dần thượng dời, Ngọc Thi thở gấp bắt đầu ồ ồ, bị che lại đầu về sau, nguyên bản trong phòng về điểm này ánh sáng yếu ớt hoàn toàn nhìn không tới rồi, cái này làm cho Ngọc Thi lực chú ý chưa từng có tập trung. Thân thể xúc giác phá lệ mẫn cảm. Đột nhiên lúc, một cái nóng ẩm đồ vật tiến đến chính mình tiểu huyệt cửa vào, kia xúc cảm là Triệu Dũng môi. Ngọc Thi toàn thân kịch liệt giật giật một cái, kìm lòng không được hai chân kẹp lấy Triệu Dũng đầu. Hai tay cũng trảo cầm chính mình đầy đặn sưng tấy vú, trong miệng phát ra một tiếng thỏa mãn mà kiềm chế thật dài rên rỉ. Triệu Dũng tay miệng cùng sử dụng tiếp tục khiêu khích dưới người diễm phụ lửa nóng thân thể, nghe nữ nhân động tình rên rỉ cùng cầu xin. Không thể kìm được, nhanh chóng cởi xuống quần lót của mình, tách ra mỹ nhân đùi, liền chuẩn bị xách thương lên ngựa. Ai biết lúc này hành lang bỗng nhiên truyền đến một tiếng cửa phòng mở, nhanh tận lực bồi tiếp một trận xuống lầu tiếng bước chân. Có người nói thầm trong lòng, điện thoại đi đâu vậy? Trong phòng hai người toàn bộ cứng lại rồi, tiếng bước chân dần dần nhỏ đi về sau, Triệu Dũng nhỏ giọng nói, không tốt, là Đông Tử, nhìn đến điện thoại của hắn không thấy, nếu là hắn tìm không thấy nói nhất định phải đến ta phòng đi để cho ta giúp hắn tìm. Ta phải đi về trước, trong chốc lát tiếp qua đến, nói xong nhẹ nhàng đứng dậy nhặt lên quần lót mặc xong, đi ra ngoài, đi tới cửa thời điểm nhìn đến Ngọc Thi chính hỗn hển muốn đem trên đầu váy ngủ kéo xuống đến, lại trở lại đè xuống Ngọc Thi tay. Bảo bối phóng túng tỉ, đừng vội buông xuống đến, cứ như vậy chờ đợi ta, trong chốc lát chúng ta còn từ nơi này bắt đầu tiếp tục, nói xong tại Ngọc Thi hai cái đầu vú thượng cắt hôn một cái, mới đứng dậy chạy ra ngoài. Che lấy đầu hai chân đại trương nằm tại trên giường Ngọc Thi tâm lý không hiểu nôn nóng. Thật vất vả tìm được cơ hội cùng Triệu Dũng thân thiết, đang chuẩn bị thật tốt an ủi một chút chính mình đói khát thân thể, ai biết thế nhưng xuất hiện xui xẻo như vậy sự tình. Hướng Hiểu Đông giống như là tìm đến tay của mình cơ. Lên lầu trực tiếp trở lại phòng của mình lúc. Ngọc Thi dùng tay an ủi thân thể của chính mình, tiếp tục chờ đợi Triệu Dũng lại lần nữa đến, hắc ám trung chờ đợi phá lệ dài dằng dặc. Ngọc Thi cảm thấy hình như ước chừng qua hơn nửa canh giờ. Mới nghe được cửa phòng lại lần nữa vang lên. Trải qua vừa rồi quấy rầy, Triệu Dũng trạng thái giống như cũng nhận được ảnh hưởng, không tiếp tục nóng lòng xách thương lên ngựa, mà là tại bên cạnh giường ngồi xuống, một lần nữa vươn tay, tại Ngọc Thi trần trụi chân ngọc phía trên vuốt ve. Ngọc Thi thân thể lại lần nữa bắt đầu đáp lại, hai tay tại chính mình thân thể phía trên vỗ về chơi đùa, tại vú phía trên vuốt ve vân vê. Tại cảm giác được Triệu Dũng tay một lần nữa đến gần rồi bẹn đùi thời điểm vội vàng hướng phía trên nâng đẩy bụng. Muốn cho hắn mau chóng kích thích chính mình mẫn cảm nhất sung sướng chi nguyên. Nhưng mà tay của đàn ông vẫn là không nhanh không chậm tại giữa hai đùi cùng tiểu huyệt khe thịt phía trên qua lại hoạt động, cấp bách Ngọc Thi nhịn không được lên tiếng. Đừng nữa đậu người ta, mau cắm vào nha, nhân gia tiểu huyệt rất nhớ lão công Dương Vật. Hắc ám bên trong, Ngọc Thi cuối cùng lại lần nữa bị nam nhân đè ở dưới người, nàng lập tức mở ra hai chân kẹp lấy nam nhân eo. Cố gắng ưỡn ngực phối hợp nam nhân thuận theo eo trượt đến trên ngực hai tay, sao động vặn vẹo eo hông, dùng tiểu huyệt ma sát nam nhân bụng, đem bên trong chảy ra dâm thủy cọ tại nam nhân trên người, im lặng kể ra chính mình khát cầu. A Di, ngươi quả nhiên là đầu hạ tiện chó mẹ, thế nhưng tao thành cái bộ dạng này, đột nhiên bất ngờ nhục nhã làm Ngọc Thi thân thể chớp mắt cứng ngắc, cái này không phải là Triệu Dũng âm thanh. Âm thanh chính là theo chính mình ép tại trên người người nam nhân này miệng bên trong phát ra. Có thể kia chẳng phải là Triệu Dũng âm thanh, a, Tiểu Bằng, như thế nào lại là ngươi? Di, như vậy A Di lấy Vi là ai đâu? Lạc Bằng không trả lời Ngọc Thi lời nói, ngược lại hỏi ngược lại. Ta có điểm say, làm giấc mộng trở lại như trước. Lấy Vi là Tiểu Vũ ba ba, vội vàng phía trước Ngọc Thi gấp gáp giải thích, thậm chí đã quên theo Lạc Bằng dưới người tránh thoát đi ra, chân cũng vẫn đang kẹp lấy Lạc Bằng eo. Ngươi là nói, theo Vi ngươi say, cho nên dùng váy che lấy đầu đi ngủ. Mơ thấy Lưu Vũ ba ba, sau đó chính mình thủ dâm đến dâm thủy làm ướt ga giường, lại còn ở trong giấc mơ không có tỉnh, Lạc Bằng không nhanh không chậm hai tay cầm chặt Ngọc Thi vú, dùng sức bóp nhu, làm cho Ngọc Thi có đau một chút. Ngọc Thi nghĩ phủ nhận, nhưng là vội vàng ở giữa nghĩ muốn một cái vòng tròn mãn nói dối cũng không dễ dàng, nhất là thân thể cùng tâm linh đều đang tại thừa nhận Lạc Bằng khiêu khích thời điểm ta không có thủ dâm, đúng vậy. Đúng vậy ngủ sau vô ý thức động tác. A Di lúc ngủ thói quen tốt độc đáo a, bất quá ngươi ở trong giấc mơ kẹp chặt nam nhân eo, lớn như vậy động tác thế nhưng còn không có tỉnh, thật sự là ngủ tốt an tâm a. Con đồng học gia bên trong cho ngươi như vậy có cảm giác an toàn sao? Lạc Bằng phát hiện Ngọc Thi tối cấp bách chính là giải thích chính mình hành vi, mà không phải là lập tức thoát khỏi hắn, điều này làm cho hắn mơ hồ có điểm suy đoán. Bất quá cũng không có nghĩ quá sâu, bây giờ là hưởng thụ khối này mỹ thịt thời gian, cái khác đều không trọng yếu. Lời này làm Ngọc Thi tâm lý kinh ngạc lấy lại tinh thần, không để ý tới đi nhớ hắn có phải hay không trong lời nói có hàm ý. Bận rộn vặn vẹo đưa tay đẩy Lạc Bằng, đồng thời đem cuốn lấy thiếu niên phần eo thon dài chân Ngọc buông xuống đến, cố gắng dùng nghiêm khắc giọng điệu quát lớn lại tại chính mình thân thể phía trên không đi xuống thiếu niên, nào có, ngươi nói bậy bạ gì đó. Cái đó và tại nơi nào có cái gì quan hệ, nói đến đây Ngọc Thi nhịn không được ngừng một chút, lời này nếu là lúc trước nói đại khái không có gì, nhưng là bây giờ nói lên, lập tức nhớ tới bị Triệu Dũng kia vừa to vừa dài Dương Vật quất cắm vui sướng cảm giác đến. Trong âm đạo giống như có một cổ điện lưu trào ra, trên ngực truyền đến đau nhói càng thêm kích phát rồi này điện lưu mang đến kích thích. Lực lượng chênh lệch làm Ngọc Thi cố gắng không có sản có hiệu lực quả, vì thế nàng quyết định dùng một loại khác biện pháp thoát khỏi hiện tại khốn cảnh. Nàng đình chỉ giãy giụa, cố nhịn thân thể các mẫn cảm bộ vị truyền đến khoái cảm, chém đinh chặt sắt vậy nói, Tiểu Bằng, mau dừng lại đến, bằng không ta liền muốn hét. Lạc Bằng nghĩ nghĩ, đình chỉ động tác. Dùng trầm thấp âm thanh đặt câu hỏi. Dừng lại, hiện tại, A Di định làm gì đâu? Ngươi đi xuống trước, chúng ta nói một chút A, Ngọc Thi cũng không nghĩ đến Lạc Bằng đã vậy còn quá nghe lời, sắp xếp một chút suy nghĩ, quyết định chậm rãi sẽ đến, vừa mới phát hiện người đến là Lạc Bằng thời điểm nàng não bộ bên trong nhảy ra thứ nhất ý nghĩ thế nhưng không phải là lập tức đuổi Lạc Bằng đi, mà là cùng con cái kia đánh cược, Lạc Bằng hành vi có thể nói là tất nhiên. Tùy theo đánh cược tiến hành, sớm muộn gì sẽ phát sinh như vậy sự tình, đây xem như tại mình và con khống chế phía dưới phát sinh, hiện tại chính là so chính mình đoán trước nhanh rất nhiều. Nàng khả năng liền cần muốn trước tiên làm ra quyết định. Nhưng là Lạc Bằng bình tĩnh làm nàng nhìn thấy hy vọng, bởi vậy quyết định trước làm ra một điểm cố gắng, tranh thủ đem tình thế phát triển kéo về chính mình dự định quỹ đạo phía trên. A Di, ngươi nên biết chính mình đối với nam nhân lực hấp dẫn. Nhất là xế chiều hôm nay ngươi như vậy tao biểu hiện. Hiện tại, nhìn ngươi này trần trụi thân thể nằm tại trên giường bộ dạng, ai có thể nhịn được, nhất là chúng ta còn trẻ như vậy người. Càng là kháng cự không được mị lực của ngươi, Lạc Bằng nói ra ngoài dự tính hơn, cùng hắn bình thường trầm mặc bộ dạng như hai người khác biệt, ta dám cam đoan, hiện tại này nhà bốn cái cậu bé, bao gồm con của ngươi tại bên trong. Không có một cái không nghĩ chơi ngươi, thậm chí đang cố gắng tự hỏi như thế nào mới có thể thao đến ngươi. Ngọc Thi chớp mắt mở to hai mắt, Lạc Bằng nói làm nàng khiếp sợ, này khiếp sợ chủ yếu nguyên do ở hắn đối với Lưu Vũ phán đoán. Nàng không tự chủ được nghĩ, Tiểu Vũ thật cũng có khả năng muốn thượng ta đấy, thượng hắn mẹ ruột, theo sau nghĩ đến gần nhất biểu hiện của con trai, nàng tin, sự thật phía trên, nàng tâm lý đã ở ẩn ẩn chờ đợi cái gì, nhưng là chưa bao giờ như vậy trực tiếp tự hỏi vấn đề này. Bất quá nàng hiện tại không có thời gian tiếp tục tự hỏi, đầu tiên muốn cho Lạc Bằng theo nàng trên người rời đi. Ngươi trước, chúng ta từ từ nói chuyện. Không, chúng ta cứ như vậy nói đi, mặt khác, đem chân của ngươi lại mâm đến của ta eo phía trên. Ta muốn dùng dương vật đẩy tiểu huyệt của ngươi đến đàm, ngươi nếu như kêu nói ta liền trực tiếp cắm đi vào, chờ hắn nhóm thời điểm ta cũng không trở thành rơi vào công giả tràng, bằng không ngươi một khi đem hắn nhóm kêu đến, ta chẳng những nói không rõ. Còn cái gì cũng không có được, Lạc Bằng nói làm Ngọc Thi ngây dại, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới thiếu niên này thế nhưng đưa ra như vậy thái quá đề nghị, thậm chí lời mới vừa nói ra khỏi miệng, Ngọc Thi cũng cảm giác được một cái lửa nóng cứng rắn đồ vật chĩa vào chính mình miệng âm đạo phía trên. Đang chuẩn bị không một lời hợp đã đột phá trở ngại thật sâu cắm vào vào này bên trong. Ngọc Thi bình tĩnh nhìn Lạc Bằng, cảm giác được hắn hình như không có khả năng thỏa hiệp, mà chính mình không phải vạn bất đắc dĩ cũng không nghĩ thật hô to đem những người khác dẫn đến. Nếu như bị con nhìn đến, mẫu thân mình tôn nghiêm liền liền một khối cuối cùng nội khố đều mất đi, nếu như bị Triệu Dũng nhìn đến, càng là không biết hắn là phản ứng gì, mà Hướng Hiểu Đông, theo hắn cả ngày hôm nay biểu hiện đến nhìn. Bị hắn nhìn thấy thú tính đại phát chỉ sợ là nhẹ, nghiêm trọng hơn chính là chỉ sợ sẽ bị hắn trở thành chê cười nơi nơi đi nói. Vì thế Ngọc Thi chậm rãi nâng lên hai chân, cẩn thận một lần nữa kẹp lấy Lạc Bằng eo. Nàng thời khắc chú ý không muốn không để ý đem Lạc Bằng dương vật đẩy mạnh tiểu huyệt, như vậy nói hắn nhất định sẽ nói đây là chính mình chủ động bộ đi vào, nàng tuyệt không có thể cấp cái này, đáng sợ thiếu niên như vậy cơ hội. Đáng sợ, chính là nàng hiện tại đối với Lạc Bằng cảm giác, bình tĩnh đáng sợ, lời nói cũng sắc bén đáng sợ. Tốt lắm, chúng ta đến nói chuyện a. Ngọc Thi cẩn thận hoàn thành động tác, thở phào một hơi. Tốt, như vậy, Trần Trùng Mông Bạch Hổ A-di, ngươi bây giờ nghĩ nói những gì đâu, Lạc Bằng trêu tức hỏi, hai người hiện tại bảo trì ân ái cắm vào trước khoảnh khắc tư thế này làm Ngọc Thi sỉ nhục vô cùng, lại làm cho Lạc Bằng nắm giữ ưu thế tuyệt đối. Ngươi đừng nói như vậy, ta, tốt lắm, khỏi phải nói cái này, Ngọc Thi cố gắng gắng giữ tỉnh táo, Tiểu Bằng. A-di biết hiện tại đứa nhỏ tâm lý thành thục đều tương đối sớm, giống các ngươi lớn như vậy biết việc này cũng không kỳ quái. Nhưng là, Tiểu Bằng, ngươi hẳn là minh bạch, loại sự tình này hẳn là chỉ có yêu nhau nhân tài có thể làm. Yêu nhau ư, không nhất định a, Lạc Bằng khinh miệt ý cười cho dù ở đen như vậy ám hoàn cảnh phía dưới đều có thể nhìn thấy. Hiện tại đứa nhỏ cũng không có như vậy truyền thống nha. Nhưng là, ta là Tiểu Vũ mẹ, là ngươi bạn tốt mẹ a. Giữa ta và ngươi cũng không có như vậy cảm tình, làm sao có thể làm loại sự tình này, thậm chí nhưng không đạo đức. Cũng không có tiền đồ, ngươi về sau càng là không có cách nào đối mặt Tiểu Vũ a. Không quan hệ, ngươi kỳ thật thực đói khát, ngươi đây thừa nhận a. Ngọc Thi không nói gì. Ta cũng rất muốn nữ nhân, ngươi nhìn, hai chúng ta dùng không được yêu nhau. Chỉ cần ân ái, làm hai người thân thể cũng phải đến sung sướng. Chúng ta không đề cập cảm tình, chỉ theo đuổi khoái cảm thì tốt. Ta sẽ đi khuyên bảo Tiểu Vũ, hắn nhất định cũng thực hy vọng ngươi sung sướng hạnh phúc, chỉ cần làm hắn tin tưởng ta có thể mang cho ngươi sung sướng. Hắn sẽ không kiên quyết phản đối, đến lúc đó ta còn có biện pháp khác, làm hắn cuối cùng thừa nhận ngươi và thân thể của ta quan hệ. Lạc Bằng nói thật nhẹ nhàng, thân thể theo hô hấp cùng nói chuyện động tác hơi hơi phập phồng. Làm Ngọc Thi cảm thấy miệng huyệt kia nóng bỏng côn thịt tùy thời khả năng mãnh liệt đâm vào thân thể của chính mình trung. Nàng không thể không nhẹ nhàng vặn vẹo một chút thân thể, tính toán trốn rời đi một chút, nhưng là kia vật cứng như bóng với hình theo phía trên đến, vẫn đang đội lên non mềm miệng hang, tiếp tục nóng bỏng thân thể của nàng, đồng thời đã ở nóng bỏng tâm linh của nàng. Không, không được, không được, ta không muốn nhanh như vậy nhạt, bên trong thân thể nôn nóng một mực không có được xoa dịu. Lạc Bằng nói càng là lửa cháy đổ thêm dầu, Ngọc Thi tuy rằng còn đang cố gắng đối kháng dục hỏa, thân thể lại nhịn không được bắt đầu thỏa hiệp. Hạ thân của nàng bắt đầu thông thả di chuyển, làm nóng ẩm miệng huyệt không dễ dàng phát giác tại Lạc Bằng thô to côn thịt thượng nhẹ nhàng ma sát, đương nhiên, không dễ dàng phát giác chính là một loại một bên tình nguyện ảo giác. Lạc Bằng nhạy bén cảm giác được dưới người nữ nhân dâm đãng động tác. Im lặng lộ ra một cái mỉm cười thắng lợi, sau đó hắn quyết định mạo một cái hiểm, nếu như thất bại, hôm nay thực khả năng không thu hoạch được gì rồi, nhưng là nếu như thành công, hồi báo cũng vượt qua nguyên bản mong muốn, vì thế hắn lên tiếng. Nếu không muốn nhanh như vậy nhạc, ta đây liền cho ngươi một cái càng thêm phù hợp ngươi tâm ý sung sướng, ta sẽ đem ngươi trở thành một đầu chó mẹ đến nuôi, cho ngươi trải qua chân chính dâm đãng cuộc sống, mỗi ngày trần truồng thân thể. Tùy thời khả năng bị nhân nhìn đến, tại vô tận sỉ nhục trung vĩnh mong cầu ta đến chơi ngươi, kỳ thật ngươi chân chính mong chờ là như thế này xấu hổ cuộc sống a, chó mẹ a di. Ngọc Thi bị Lạc Bằng nói sợ ngây người. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ đến, Lạc Bằng là như thế này nhìn nàng, mà càng phải mệnh chính là, tùy theo Lạc Bằng lời nói, chính mình tiểu huyệt lại một cái rất lớn cổ dâm thủy mãnh liệt mà ra, xấu hổ, hai chữ này gắt gao nắm Ngọc Thi tâm huyền. Nàng không tự chủ được nhớ tới mình và Triệu Dũng tại nhà mình đỉnh ánh trăng phía dưới giao cấu tình cảnh, trần trụi thân thể quỳ gối tại Triệu Dũng trước mặt hát kia thủ dâm đẳng, chinh phục, tình cảnh, bị Triệu Dũng dùng một ngón tay chọn tiểu huyệt đi tại cầu thang phía trên tình cảnh. Còn có kia trước đây thật lâu, chính mình lấy vi có thể không còn để ý chuyện cũ tình cảnh. Đột nhiên lúc, Ngọc Thi ý thức được, đây hết thảy mảnh nhỏ trung duy nhất điểm giống nhau chính là chính mình xấu hổ. Một lần so với một lần càng thêm xấu hổ. Đầu óc của nàng bị đầu năm nay cùng những cái này linh linh toái toái cảnh tượng xung kích có chút ngất xỉu, đợi cho nàng theo bên trong mảnh nhỏ tránh thoát, lại lần nữa thanh lúc tỉnh lại, nàng mới cảm giác được, một mực đứng ở miệng huyệt cái kia căng lửa nóng cứng rắn côn thịt đã xuyên qua chính mình âm đạo. Mà hai chân của mình đang cố gắng kẹp chặt Lạc Bằng vùng eo, bụng đang cố gắng cao thấp lay động, thấy lấy căng kia khát vọng đã lâu dương vật. Lạc Bằng chính cười mà không cười nhìn nàng, thân thể cũng không có động. Ta làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng chính mình đem hắn nuốt vào đến, một loại cảm giác tuyệt vọng xông lên Ngọc Thi trong lòng, nàng không nghĩ đến, Lạc Bằng nói sẽ làm chính mình đơn giản như vậy mất đi lý trí, liều lĩnh chủ động thôn nạp Lạc Bằng côn thịt. Khoảnh khắc này nàng lại lần nữa nhận thức đến thân thể mình dâm đãng, nhưng mà này nhận thức đến hơi trễ. Lạc Bằng tại một chớp mắt trở tay không kịp sau đó, cũng bắt đầu nhẹ nhàng chậm chạp quất cắm, đồng thời nói càng tàn khốc hơn lời nói. Nhìn, ta nói rồi, ngươi thực tao, thực đói khát, nhưng là hiện tại ta mới phát hiện, ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn dâm đãng, còn muốn hạ tiện, ta còn không có chơi ngươi, chỉ là một cái chó mẹ tốt đẹp nguyện cảnh khiến cho ngươi điên cuồng. A Di, ta phải nói, giống ngươi như vậy dâm đãng nữ nhân ta khả năng về sau cũng rất ít có thể tái kiến rồi. Không, Ngọc Thi phát ra một tiếng rên rỉ, đó là tuyệt vọng rên rỉ, đến từ đối với con phản kích gặp được thất bại. Cũng đến từ cùng đối với chính mình dâm đãng thân thể thống hận. Theo phía trên đáy lòng, Ngọc Thi đối với thân thể mình mẫn cảm là mừng thầm, đó là chính mình vẫn như cũ tuổi trẻ tượng trưng, nhưng là hiện tại thật không phải là phát tao tốt thời điểm A. Nguyên bản tính toán thật tốt đùa giỡn vài cái tiểu hài tử một thời gian, chờ hắn nhóm nhịn không được thời điểm lại nhìn tâm tình quyết định muốn hay không thua trận đánh cược. Hôm nay cả một ngày nàng cũng hiểu được chính mình làm tốt lắm. Chẳng những làm mấy người thiếu niên kích động không thôi vây quanh chính mình đảo quanh, mình cũng giống như trở lại thiếu nữ thời đại, hưởng thụ thuộc về thanh xuân sung sướng khí tức, nhưng là, vạn vạn không nghĩ tới, thiếu niên này đến nhanh như vậy. Kiên quyết như vậy. Lại chuẩn như vậy xác thực kích phát rồi chính mình tối dục vọng mãnh liệt, tại chính mình hoàn toàn không có chuẩn bị tốt thời điểm đột nhiên tập kích chính mình, hiện tại thân thể của chính mình lại bị dục vọng xung kích mất khống chế. Tại thiếu niên cường tráng côn thịt thông thả mà kiên quyết xung kích phía dưới, mình đã đến sụp đổ biên giới. A, đừng, ngươi đừng như vậy, ngươi nghe ta, hãy nghe ta nói, trước dừng lại đến, ta, Đức Quảng cầu xin xen lẫn khắc chế không nổi rên rỉ. Ngọc Thi vẫn đang không có bỏ đi cố gắng. Đã như vậy, còn dừng lại có ý nghĩa gì? A Di, ngươi không bằng trước hưởng thụ một chút, chúng ta hưởng thụ xong rồi lại tiếp tục nói đi, bước đầu thắng lợi làm Lạc Bằng lòng tin 10 phần. Phía sau, cái này nữ nhân tuyệt đối kháng cự không được chính mình côn thịt, hắn bắt đầu tăng thêm tốc độ, tiếp tục xung kích Ngọc Thi còn sót lại lý trí. Có thể, nhưng là, a, nhưng là, nơi này, ân, nơi này là Tiểu Dũng gia a. Ngọc Thi lo lắng là phát ra từ nội tâm, Triệu Dũng mới vừa nói tốt lắm muốn, nếu như bị hắn nhìn đến chính mình đang cùng Lạc Bằng ân ái, không biết sự tình phát triển trở thành bộ dạng gì, hai người bọn họ đánh lên đến vẫn là tốt. Càng khả năng chính là hai người cùng một chỗ đến gian dâm chính mình, ấn hắn đối với Triệu Dũng đoạn thời gian này hiểu biết, hắn sợ sớm liền có ý nghĩ này. Không có việc gì, bọn hắn cũng mệt mỏi một ngày. Hẳn là đều đã ngủ, quá thích, chỉ cần A-di chú ý đừng kêu quá lớn âm thanh, sẽ không nghe được, việc của ngươi thật chặt, sự thật Thượng Lạc Bằng cũng không lo lắng, hắn nhìn ra được, vài người đều đối với Ngọc Thi thân thể tràn đầy dục vọng. Nếu như bị phát hiện rồi, nói không chừng liền trực tiếp biến thành một hồi quần thể tổ đội, cho dù là Lưu Vũ, đối mặt hắn xinh đẹp mẹ như thế dâm đảng bộ dạng, cũng không thấy có thể nhịn được, chính mình có cái gì tốt sợ. Tiếp tục tăng thêm tốc độ dùng sức cắm mạnh vào. Nga, không, Ngọc Thi lại không tin Triệu Dũng đã ngủ, hắn đã thật nhiều ngày không có cơ hội cùng mình làm yêu, nhất định sẽ không bỏ qua đêm nay cái này cơ hội. Hiện tại như vậy lâu chưa từng có đến, nhất định là có khác sự tình làm chậm trễ, có thể là bất kể là chuyện gì, hắn làm xong về sau vẫn là nhất định. Nàng muốn tiếp tục kháng nghị, nhưng mà sớm lầy lội không chịu nổi tiểu huyệt đã tại Lạc Bằng cường hướng mảnh đâm phía dưới bắt đầu co giật. Miệng hơi mở chỉ có thể phát ra từng tiếng tiêu hồn thực cốt tiếng rên rỉ rồi, vì thế nàng chỉ có thể trước bị động chờ đợi cao trào đến. Liều mạng dùng tay bưng kín miệng mình, Ngọc Thi quyết không thể làm chính mình kêu âm thanh quá lớn. Thân thể kịch liệt giật, hai chân không tự giác gắt gao kẹp lấy Lạc Bằng côn thịt, đem hắn càng sâu đẩy vào chính mình âm đạo bên trong. Lạc Bằng chờ đợi Ngọc Thi theo bên trong cao trào bình phục lại đến, đợi chừng 2-3 phân chung. Ngọc Thi trống không hơn 10 ngày thân thể cuối cùng được đến nam nhân chinh phục, đã lâu thoải mái dễ chịu thơm ngọt làm nàng nhịn không được trở về chỗ cũ, thẳng đến phát hiện Lạc Bằng chính nhìn chằm chằm mắt của mình tình nhìn thời điểm mới bị xấu hổ cảm giác bừng tỉnh. A Di, có phải hay không thật thoải mái a? Nhìn ngươi say mê bộ dạng, có phải hay không đã sớm mong chờ bị cắm, vừa rồi trần truồng thân thể che lấy đầu, có phải hay không chuyên môn cho chúng ta chuẩn bị trứng màu a? Ai đến đây về ai? Lạc Bằng trêu đùa, cũng không gấp gáp tiếp tục, hắn trước phải nhục nhã một chút cái này độc thân nhiều năm nữ nhân. Ngươi trước rút ra được không, chúng ta, Ngọc Thi muốn nói chúng ta lại nói một chút, nhưng là bây giờ nàng không biết nên nói chuyện gì. Mình đã bị con lại một cái đồng học đem giống được tượng trưng cắm vào thân thể, tâm lý mùi vị thật sự rất phức tạp. Chúng ta tiếp tục a, dù sao đã làm qua, ngươi đói khát lâu như vậy dâm tiện thân thể. Bây giờ có thể rời đi nam nhân dương vật sao? Tính là rời không được, cũng không muốn ngươi, nghe được Lạc Bằng như vậy làm thấp đi chính mình, Ngọc Thi lập tức trở về đánh. Nga, vậy ngươi tính toán muốn ai đây này, hay là, vừa rồi tại ta trước khi tới, ngươi là đang đợi người khác? Lạc Bằng nhưng thật ra là một cái thực nhạy bén người, câu nói đầu tiên bắt được Ngọc Thi trong lời nói để lộ ra tin tức, kết hợp vừa rồi một ít hoài nghi. Lập tức có một cái hắn mình cũng thật không dám tin tưởng kết luận. Ngươi lại nói bậy, ta là nói, ta muốn nam nhân có thể tùy tiện tìm, rất dễ dàng, Ngọc Thi nhanh chóng bổ cứu, tâm lý lại tại âm thầm kêu khổ. Không muốn mạnh miệng A-di, ngươi xem thân thể của ngươi hiện tại là dạng gì. Lạc Bằng hai tay lại lần nữa bắt đầu ở Ngọc Thi thân thể phía trên dao động, làm vốn là nóng bỏng nữ thể dường như muốn phát tán ra hơi nước giống nhau. Liền không khí thậm chí giống như ẩm ướt không ít. Ân, nhỏ. Tiểu Bằng, chúng ta, qua đêm nay, ai cũng không tiếp tục xách chuyện này được không? Lý trí thoáng hồi phục Ngọc Thi nhận rõ hiện trạng, mình đã bị Lạc Bằng cắm vào cao trào một lần, tùy theo Lạc Bằng lại lần nữa bắt đầu hoạt động, hiện tại thân thể của chính mình vô lực cũng không muốn cự tuyệt Lạc Bằng. Chỉ cảm thấy miễn cưỡng, cứ như vậy mặc cho Lạc Bằng vuốt ve bú liếm thực sự là vô cùng thoải mái. Nếu hiện tại cự tuyệt không được, vậy lui mà cầu kỳ thứ, tận lực không muốn ràng buộc quá sâu a, một cái Triệu Dũng đã đủ làm nàng rối rắm. Vì thế mở ra tân điều kiện, nếu như ngươi đáp ứng, A-di đêm nay liền cố gắng phối hợp ngươi, cho ngươi hoàn toàn hưởng thụ A-di thân thể. Lạc Bằng lúc này đã đem vùi đầu đến Ngọc Thi trước ngực, đang dùng đầu lưỡi điều khiển đã trướng đại tươi mới đầu vú. Một chút liếm kéo theo no đủ vú không được rung động. Nghe nói như thế, hắn động lòng, người mỹ phụ này muốn nghênh còn cự bộ dạng hắn đã hưởng thụ qua, lại nếm thử nàng toàn lực phối hợp mùi vị, thật là hiện tại cực kỳ có lực hấp dẫn tuyển chọn. Về phần về sau sẽ như thế nào, sao còn muốn nhìn hắn đêm nay có thể hay không đem cái này thân thể nữ nhân hoàn toàn chinh phục, cũng không tin nàng bị chính mình thao muốn ngừng mà không được về sau còn có thể cách dương vật của mình. Nghĩ vậy hắn dừng lại động tác, chậm rãi bò lên, mở ra hai chân dựa đầu giường nửa nằm tại đó bên trong, cười mà không cười mà nói, được rồi, một lời vi định, ta cũng cực khổ đã nửa ngày, trước nghỉ ngơi một chút, nói chỉ chính mình hai chân ở giữa còn đang dồi dào đứng thẳng to lớn đại côn thịt. Chỉ thị nói, ngươi trước đến cho ta ăn một lát dương vật, trong chốc lát lại tiếp lấy chơi ngươi, chúng ta, lẳng lơ a di. Ngọc Thi nhìn nằm tại bên cạnh chính mình thân thể thiếu niên, có chút may mắn, cũng có một chút bất đắc dĩ ngồi dậy tử. Xoay người quỳ gối tại cậu bé hai chân ở giữa, chậm rãi cúi xuống phía dưới thân thể, vuốt vuốt mái tóc, cúi đầu nhìn mới vừa từ chính mình âm đạo rút ra còn mang theo hai người chất lỏng thật lớn nam căn. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn đến lạc bằng côn thịt bộ dạng. Căn này côn thịt nhìn so Triệu Dũng khá ngắn một chút, nhưng là quy đầu lại càng thêm to ra, cứ việc hắc ám trung thấy không rõ nhan sắc, nhưng là hoàn toàn có thể tưởng tượng ra kia màu tím hồng dữ tợn. Ngọc Thi tâm lý có chút phức tạp. Ký có, đối với căn này côn thịt như thế hùng vĩ tán thưởng, cũng có một chút mừng thầm, ít nhất chính mình lại lần nữa thất thân đối tượng đồng dạng, là một cái hùng tráng nam tử Hán, đồng thời lại có chút bận tâm, Triệu Dũng không biết vì cái gì lâu như vậy còn không có trở về. Có phải hay không đã từng trở về phát hiện mình và lạc bằng sự tình, hắn làm như thế nào? Cuối cùng, nàng còn có một chút sợ hãi, lạc bằng như vậy một cái huyết khí phương cương tiểu tử, tinh lực như vậy tràn đầy, thật muốn ép buộc chính mình toàn bộ. Toàn bộ một đêm lời nói, mình rốt cuộc có thể hay không thừa nhận được. Tuy rằng tâm lý thực phức tạp, thân thể cũng là ngựa quen đường cũ, đã đưa ra hồng phấn đầu lưỡi, bắt đầu tại thân gậy phía trên chậm rãi liếm láp. Lúc này Lưu Vũ ở gian phòng bên trong. Lưu Vũ đang cùng Triệu Dũng ngồi ở cùng một chỗ, một bộ tai nghe mỗi người đeo một bên, hai người gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Dũng trong tay máy tính bảng, trên màn hình biểu hiện đúng là Ngọc Thi quỳ sát tại lạc bằng dưới hông bộ dạng. Màn hình tương đối tối, là hắc bạch nhìn ban đêm hình ảnh theo dõi, hiệu quả không phải thực tốt, chỉ có thể nhìn ra hai người động tác, thấy không rõ biểu cảm, cũng may âm thanh vẫn còn so sánh gốc rõ ràng. Ha ha, mẹ ngươi muốn phát huy thực lực a. Triệu Dũng nhỏ giọng đối với Lưu Vũ nói. Lưu Vũ khinh bỉ nhìn Triệu Dũng liếc nhìn một cái, ngươi hay là trước nghĩ nghĩ như thế nào theo ta mẹ giải thích ngươi mất tích a. Sớm nghĩ xong a, liền nói ngươi ngủ không được tìm ta nói chuyện phiếm đem ta cuốn lấy a. Ha ha, Triệu Dũng sớm có chuẩn bị, chút nào không lo lắng. Ta nguyên lấy vi đông tử không nhìn được trước, không nghĩ tới đại bàng cái này rối loạn gia hỏa thế nhưng nhanh chân đến trước rồi. Lưu Vũ thực sự là vô cùng ngoài ý muốn. Đối với lạc bằng cái này bình thường mặt lạnh gia hỏa có khả năng hay không ấn hắn và Triệu Dũng kế hoạch gia nhập, nguyên bản hắn là có chút sờ không cho phép, không nghĩ tới gia hỏa kia hiện tại thay đổi hoàn toàn một cái bộ dạng. Đúng vậy a, hơn nữa nghe hắn nói cái kia nói, hay là dạy dỗ quá chó mẹ. Triệu Dũng cũng thật bất ngờ, hắn một mực lấy vi mình mới là bốn người tối biết chơi. Hai người nhìn hình ảnh Ngọc Thi đầu đã đang kịch liệt cao thấp chấn động rồi. Lạc bằng chính một bàn tay vỗ về chơi đùa Ngọc Thi mái tóc, một bàn tay cố gắng tìm được Ngọc Thi dưới người, bắt lấy một cái vú vuốt ve lấy. Dương vật ăn không có tệ nha, ăn qua bao nhiêu nam nhân dương vật rồi hả? Lạc bằng hờ hững không quan tâm điều khiển Ngọc Thi đầu vú. Hỏi ra làm Ngọc Thi nhục nhã nói. Ngươi quản, ngậm vào ngươi thoải mái là được, ngươi quản ta ăn qua bao nhiêu đâu. Tùy theo thân thể kích thích, Ngọc Thi đã một lần nữa tiến vào động dục trạng thái, ngẩng đầu đến mị nhãn như tơ trợn mắt nhìn Lạc Bằng liếc nhìn một cái. Mặc dù là tại hắc ám bên trong, Lạc Bằng vẫn cảm thấy chính mình côn thịt kịch liệt nhảy nhất nhảy, lúc này hắn cảm giác vốn không tiêu hao bao nhiêu thể lực cũng khôi phục lại đỉnh núi, thầm nghĩ là thời điểm bắt đầu đêm nay bữa ăn chính rồi. Cũng thế, có thể tao thành ngươi cái bộ dạng này, bị bao nhiêu nam nhân làm qua đã không trọng yếu. Tốt lắm trước dừng một cái, nói xong, Lạc Bằng đứng dậy đứng lên, chỉ chính mình côn thịt ý bảo Ngọc Thi tiếp tục hút. Lẫn nhau đều trần trụi thân thể. Lại tăng thêm trên cao nhìn xuống ưu thế, làm thiếu niên đối diện trước khuất nhục quỳ hầu hạ chính mình côn thịt người mẫu tràn đầy chinh phục khoái ý mà Ngọc Thi tâm để cũng dâng lên cảm giác khác thường, nàng cảm thấy có chút không tốt rồi. Này quen thuộc khác thường cảm tựa như một cái vô hình ma quỷ, mỗi lần xuất hiện đều có khả năng hoàn toàn trùng khoa lý trí của mình, làm chính mình điên cuồng, liều lĩnh truy đuổi theo dâm loạn cuồng hoang. Lạc Bằng cẩn thận lui về phía sau đến mép giường. Thân thể ngồi xổm, một chân mại phía dưới giường, đứng ở gần cửa sổ tử một bên, toàn bộ quá trình Trung Ngọc Thi đôi môi một mực truy đuổi che mặt trước cự vật leo đến mép giường. Tại Lạc Bằng ngồi xổm người xuống thời điểm đầu nàng thậm chí đã hoàn toàn chôn ở Lạc Bằng hông phía dưới. Giống như khoảnh khắc đều luyến tiếc phun ra. Hạ Lạc Bằng song tay vịn chặt Ngọc Thi đầu, bắt đầu chủ động quất cắm mỹ phụ ướt át gợi cảm miệng. A, Ngọc Thi muốn hé miệng nói cái gì, nhưng mà bị Lạc Bằng đè lại đầu không thể thoát khỏi. Chỉ có thể phát ra buồn bực a tiếng, tao, lẳng lơ a di, ngươi, miệng của ngươi giao, thật đúng là. Không ít, hạ công phu luyện a, Lạc Bằng một bên mãnh liệt chấn động hạ thân, vừa lên tiếng nói, ta lớn như vậy dương vật, cả gốc đều, cắm đi vào rồi. A, thật mẹ nó thích, ngươi thế nhưng ứng phó tự nhiên a, kỹ nữ vậy. Cũng không có nhiều, có thể làm được a. Ô, ân a, Ngọc Thi dùng sức đông đưa đầu, giống như là muốn thoát khỏi Lạc Bằng kiềm chế. Nhưng chỉ là làm Lạc Bằng càng thêm sảng khoái kích thích. Thật vất vả đợi cho Lạc Bằng buông lỏng một chút, nhanh chóng phun ra côn thịt ngẩng đầu để đổi khí, vừa rồi thật có loại muốn ngạt thở mà chết cảm giác, kia, ngươi đúng A-di bú liếm hài lòng không? Vừa lòng, đương nhiên vừa lòng, dâm đẳng lại thuận theo bú liếm, A-di ngươi thật là một vư vật, nhiều năm như vậy không có người thao thật sự là quá lãng phí. Ngọc Thi không đi phản bác đối phương trêu đùa nhục nhã, nàng biết kia không có ý nghĩa gì. Hiện tại trọng yếu nhất chính là làm thiếu niên này thỏa mãn, tận lực kích thích tâm tình của hắn, ân, vậy ngươi tại còn chờ cái gì, A-di đói khát tiểu huyệt đã đang chờ đợi ngươi đại dương vật đến chinh phục, nhanh chút A, đừng làm cho nữ nhân tiểu huyệt thất vọng. Của ta tiểu chủ nhân, nói xong nhắm mắt lại tình, vặn vẹo tuyết trắng to mọng bờ mông, dùng thân thể ngôn ngữ cầu xin thiếu niên dâm ngoạn. Lạc Bằng nở nụ cười, được rồi, vậy thì tới đi, nói xong đi tới từng bước. Lại lần nữa đỡ Ngọc Thi đầu. A, Ngọc Thi chỉ cảm thấy nệm run run, theo sát mà đến chính là chính mình ẩm ướt trượt âm đạo chớp mắt giống như bị một cây thật lớn đụng một đụng thủng giống như, mãnh liệt xung kích cảm so với vừa rồi bị cắm vào một lần kia càng thêm cuồng mãnh xé rách bên trong thân thể dục vọng. Nhưng là, Lạc Bằng tay còn tại đỡ lấy đầu của mình a, Ngọc Thi lập tức mở to mắt, nhìn đến vẫn đang đứng ở trước mặt Lạc Bằng, quay đầu đi nhìn, nga. Một cái cường tráng thân ảnh chính quỳ gối tại chính mình mông về sau. Lay động thân thể hung hăng va chạm, cái bụng cùng mông ở giữa phát ra dày đặc ba ba âm thanh, nàng muốn hét to, nhưng là này xung kích quá mãnh liệt, làm nàng toàn thân đều theo lấy như nhũn ra, run rẩy, chỉ phát ra vài tiếng ô ô nga nga. Trên rỉ, làm trước người phía sau hai người nam mọi người cảm thấy dễ nghe. Lạc Bằng khoái trá lại lần nữa dùng côn thịt ngăn chặn mỹ nhân miệng thơm, tùy theo thân thể nàng bị phía sau người xung kích tiết tấu một chút đỉnh chuyển động. Lưu Vũ gian phòng trung một mảnh an tĩnh, hai người một trừng miệng ngốc nhìn trước mặt tiểu tiểu màn hình, hắc ám trung ba người kia đang vào tại cùng một chỗ thân ảnh đều có vẻ một mảnh tuyết trắng, sau một lúc lâu, Triệu Dũng sợ hãi than một câu. Con mẹ nó, Đông Tử thật đi vào, hắn như thế nào còn chưa ngủ thấy, này lưỡng hàng không có khả năng là thông đồng tốt a, nói xong nhìn Lưu Vũ. Lưu Vũ yên lặng nhìn, giống như cũng đang suy tư. Kết quả như thế là hai người đều không có dự liệu được. Quá nhanh phát triển thực dễ dàng dẫn tới vượt qua kế hoạch ở ngoài biến hóa, Triệu Dũng cùng Ngọc Thi quan hệ chung quy là đơn giản một chút, đầu tiên tỉnh táo lại, má nó, không nghĩ tới lần thứ nhất 3P bị hai cái này hàng cấp giành trước rồi. Vốn là vẫn còn muốn tìm cái cơ hội cùng ngươi làm một trận mẹ ngươi đâu. Vừa mới hai người nghe được hành lang có âm thanh, đã thực lo lắng, đi ra chỉ có thể là hướng Hiểu Đông, mà Lạc Bằng cùng Ngọc Thi tại gian phòng bên trong truyền ra âm thanh tuy rằng không lớn. Nhưng là tại đây đêm tối vắng người thời điểm căn bản không phải là một cửa có thể hoàn toàn ngăn trở. Hai người lo lắng nghe rất nhỏ tiếng bước chân hướng Ngọc Thi ở phòng ngủ chậm rãi tới gần, lại đều không có biện pháp gì. Nếu như đi ra ngoài lời nói, cũng nhất định nghe được kia gian phòng bên trong truyền đi ra âm thanh, đến lúc đó tất cả đều bại lộ. Tuy rằng cũng không báo cái gì hy vọng, hai người vẫn là chỉ có thể cầu nguyện Đông Tử đừng quá lớn mật. Đối với Ngọc Thi như vậy nữ nhân, hiện tại tiến độ có chút quá nhanh, không để ý liền khả năng gà bay trứng vỡ, ai cũng không chơi được. Nhưng mà đừng nói Hướng Hiểu Đông luôn luôn lười động não, cho dù là cái lý trí thiếu niên cũng rất khó chống cự này âm thanh cám dỗ. Tiếp xúc nữ nhân không nhiều lắm, đối với thân thể nữ nhân lòng hiếu kỳ vừa mới chuyển hóa vi chinh phục dục vọng, nguyên bản cố kỵ Ngọc Thi rốt cuộc là Lưu Vũ mẹ, không dám quá cấp tiến, muốn đợi cùng Triệu Dũng bọn hắn cùng một chỗ nghĩ biện pháp chậm rãi bắt. Ai biết nửa đêm đi ra tìm nước uống, thế nhưng nhìn đến Lạc Bằng cùng Ngọc Thi làm như vậy có tư có vị, thế nào cam tâm cứ như vậy bàng quan, vì thế hắn thừa dịp Ngọc Thi kịch liệt bú liếm thời điểm lặng lẽ đẩy ra môn đi vào. Lặng yên không một tiếng động cởi bỏ quần lót đi đến Ngọc Thi phía sau, vừa lúc ở Ngọc Thi nhắm mắt hướng Lạc Bằng làm nũng cầu cắm vào thời điểm dơ cao phòng phát đau côn thịt cự pháo bình thường đâm vào Ngọc Thi lầy lội ẩm ướt trượt tiểu huyệt bên trong. Hiện tại Ngọc Thi còn hoàn toàn nằm ở sau khi khiếp sợ trong hoảng loạn, các loại suy nghĩ nhao nhao tung bay đi ra, có đối với Hướng Hiểu Đông cùng Lạc Bằng, có đối với chính mình đánh mất cảnh giác hối hận, có đối với Triệu Dũng chậm chạp không trở về đến oán niệm. Mà ở những cái này hỗn độn ý tưởng bên trong, rõ ràng nhất một cái dĩ nhiên là đối với thua trận đánh cược uể oải. Dựa theo đánh cược, mình bị hai người thiếu niên đều cắm vào tiểu huyệt, liền hoàn toàn đã thua bởi con. Về sau chính mình nam nhân muốn từ con tới chọn. Này kỳ thật coi như là biến thành đem thân thể đã thua bởi con, về sau con có khả năng hay không tại bên ngoài tìm nam nhân mang về gian dâm chính mình, có khả năng hay không tại trong nhà lăng nhục dạy dỗ chính mình, sẽ không đích thân ra trận. Cắm vào hắn chính mình mẹ tiểu huyệt. Tùy theo hai người thiếu niên rất nhanh mà có tiết tấu trước sau giáp công, có chút cam chịu Ngọc Thi, sở hữu ý nghĩ cũng dần dần phai đi. Còn lại chỉ có bị thân thể cảm giác xung kích chưa từng có tăng vọt nhục dục. Bất chấp lại tự hỏi cái gì, nàng muốn trước tiên thuận theo dục vọng của mình rồi, vì thế kìm lòng không được bắt đầu vặn vẹo mông, cuốn lên đầu lưỡi, truy đuổi mãnh liệt hơn khoái cảm. Hướng Hiểu Đông một bên liều mạng nâng lấy cự pháo va chạm đồng học mỹ mẫu mông. Một bên vươn tay tại tuyết trắng thon gọn vòng eo ở trên vuốt ve vân vê, dùng khí lực hơi lớn. Ngọc Thi vô cùng mịn màng trắng nõn da dẻ đều bị nhu màu đỏ bừng. Ngọc Thi có chút bận tâm chính mình làn da sẽ bị nặng ra vết bầm đến. Nhanh chóng dùng sức đẩy trước mặt Lạc Bằng, phun ra trong miệng côn thịt, quay đầu chờ đợi Hướng Hiểu Đông, giận dữ nói, không cho phép loạn bóp, đem A Di làn da bóp xanh một miếng tử một khối, xem ta tha thứ ngươi, nói xong lại lần nữa cúi đầu. Một lần nữa đem Lạc Bằng côn thịt nuốt vào yết hầu. Hướng Hiểu Đông bị nói ngốc trệ nửa ngày, thẳng đến côn thịt thượng truyền đến kịch liệt vặn vẹo chen ép hút mút lực lượng, mới bừng tỉnh đại ngộ, một lần nữa bắt đầu đại lực quất cắm. Một bên cắm vào một bên hưng phấn nói, A Di, ha ha, ép quá mẹ nó chặt, ngươi có thể, thật sự là dũng cảm, đại khí, có quyết đoán, nga thích, ba p đều ngoạn như vậy lưu loát, trước kia khẳng định thường xuyên như vậy bị địch A. Câm miệng, ân, A, ngươi, dương vật của ngươi. Cốt thô, a, dùng sức a, Ngọc Thi trăm bận rộn bên trong, vừa mới mở miệng phản bác một câu, đã bị chính mình dâm đảng kêu la đem mặt sau nói chặn trở về. Lạc Bằng lúc này rất hài lòng nhìn tại chính mình dưới hông khoe khoang miệng lưỡi phong tao mỹ phụ, sự thật thượng hắn thật bất ngờ, tuy rằng ban ngày liền trên cơ bản kết luận cái này nữ nhân là cái lẳng lơ, nhưng là chân chính làm lên. Biểu hiện của nàng vẫn để cho Lạc Bằng cảm thấy ngoài ý muốn kinh ngạc vui mừng. Nữ nhân này chân chính tao đơn giản là phong tình vạn chủng, hoàn toàn không giống chỉ có quá một cái trượng phu, vài năm không chạm qua nam nhân bộ dạng. Đến lẳng lơ, chuyển cái thân, đến lượt ta thao trong chốc lát miệng của ngươi, đại bàng ngươi thao một lát ép, để ta cũng nếm thử nàng chứa dương vật mùi vị. Hướng Hiểu Đông nhìn Lạc Bằng bộ dạng rất một chút hâm mộ, vì thế yêu cầu đổi vị. Ngọc Thi nhíu nhíu mày, lại ngẩng đầu nhìn nhìn Lạc Bằng càng thêm hài lòng. Lấy vi trước mặt nữ nhân là phía dưới ý thức trước xin phép một chút chính mình, nếu như chưa từng bị dạy dỗ, thì phải là trời sinh tình nô. Hiện tại đây vẫn chỉ là đem mình làm một cái pháo hữu. Cứ như vậy phóng mở, nếu như đã thật có thể đem nàng biến thành chính mình tình nô, kia thật đúng là quá thích, xinh đẹp nhân mẫu, đầy đặn dâm đảng, con vẫn là bạn học của mình, nghĩ đến có cơ hội như vậy, Lạc Bằng cũng bắt đầu đắc ý vênh váo. Hắn buông ra Ngọc Thi đầu. Mặc cho nàng không nói một lời xoay người đem đại mật đào vậy mông đẹp chuyển hướng chính mình, duỗi tay đến Ngọc Thi ướt sũng tích thủy hông phía dưới móc một phen, sau đó dùng ngón tay đem loại chất lỏng này vẽ loạn đến nụ hoa chớm nở mềm mại hoa cúc phía trên. dùng tay viện chặt càng ngày càng trướng đại côn thịt chống đỡ tại phía trên. Nhưng mà không nghĩ tới cái động tác này làm Ngọc Thi giống nổ mao mèo con giống nhau, nàng liền đẩy ra trước mặt Hướng Hiểu Đông, xoay người lăn một vòng, rời đi Lạc Bằng. Quay đầu trừng lấy Lạc Bằng thét chói tai bình thường dồn dập thấp kêu, làm gì, phía sau không được. Vừa mới còn say mê tại trong cảm giác thành tựu, Lạc Bằng chớp mắt bị đón đầu rót một chậu nước lạnh, Hướng Hiểu Đông lập tức há hốc mồm. Hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra, chân tay luống cuống đứng tại chỗ. Một cái khác trong căn phòng, Lưu Vũ cùng Triệu Dũng đã ở bất ngờ biến hóa trung phát ngốc. Đây là cái gì tình huống? Chuyện gì xảy ra? Triệu Dũng cùng Lưu Vũ đều không nhìn thấy chuyện gì xảy ra. Chỉ có Lạc Bằng cùng Ngọc Thi biết chân tướng. Lạc Bằng trong lòng vừa mới theo vi phẫn nộ mà dâng lên thô bạo khi nhìn đến Ngọc Thi lửa giận hừng hực ánh mắt về sau, lập tức tan thành mây khói, nói cho cùng hắn vẫn có một chút chột dạ. Vừa rồi thuận lợi làm hắn lá gan càng lúc càng lớn. Nhưng là hiện tại Ngọc Thi trên người phát tán ra thuộc về người trưởng thành phẫn nộ mang đến áp lực, làm hắn chớp mắt lùng một đoạn. Đang tại Lạc Bằng không biết nên như thế nào xong việc thời điểm, Hướng Hiểu Đông trì độn đi đến Ngọc Thi bên người. Duỗi tay ôm Ngọc Thi trơn bóng eo bụng, đần độn hỏi, A-di, làm sao rồi, đại bàng làm đau đớn ngươi. Này ngốc đầu Nga, hành động làm Ngọc Thi nhịn không được buồn cười, giận cũng hết giận một chút, trợn mắt nhìn ngốc hàng liếc nhìn một cái. Giận dữ đối với Lạc Bằng nói, ngươi cho ta thành thành thật thật, không cho chạm vào chỗ đó, bằng không lão nương không để yên cho ngươi. Nói xong một lần nữa trở lại vị trí cũ, một lần nữa hướng Lạc Bằng nhếch lên mông. Lạc Bằng phát giác mình bị ngốc hàng cứu, tâm lý có chút bất bình, bất quá vẫn là thở phào một hơi. Vừa mới Ngọc Thi ánh mắt thật sự là có chút đáng sợ, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ bị một cái vừa mới còn bị chính mình thao cành hoa loạn chiến, đến bây giờ còn trần truồng mông nằm sấp ở trước mặt mình nữ nhân dọa sợ, có lòng muốn trừng phạt một chút cái này vốn là đã bị hắn định nghĩa vi tình nô nữ nhân, nhưng là nghĩ đến vừa rồi cặp mắt kia, chung quy vẫn là không có dám. Chính là trả thù vậy dùng chính mình côn thịt tại Ngọc Thi mông qua lại quất đánh mấy phía dưới, làm vừa mới bị dọa đến có chút uể oải không phấn chấn tiểu huynh đệ lần nữa nhặt tự tin ngẩng đầu đến, sau đó mảnh một chút đâm vào nữ nhân kia vẫn đang ẩm ướt trượt chặt khít âm đạo bên trong. Hắn thật không rõ, cái này nữ nhân vì cái gì có thể như vậy thay đổi thất thường, cái loại này toàn bộ đều ở chưởng khống cảm giác rốt cuộc tìm không trở về, hiện tại hắn thậm chí cảm thấy được từ mình ngược lại biến thành cái này dâm đản nhân mẫu đồ chơi tình dục. Tình tiết biến chuyển quá nhanh, quá đột ngột, Lưu Vũ cùng Triệu Dũng hai mặt nhìn nhau, mơ hồ ở giữa đoán được giống như là Lạc Bằng đối với Ngọc Thi lỗ đít làm cái gì chọc giận nàng, nhưng là nàng thái độ thật sự là làm người ta không thể tưởng tượng. Tức giận trách mắng hơi dừng sau vậy mà lại còn là ngoan ngoãn bò lại tại chỗ cấp Lạc Bằng tiếp tục cắm vào. Theo sau nửa giờ, trong căn phòng tam khối thân thể tại kịch liệt tứ chi quấn quýt trung không ngừng nhúc nhích, thẳng đến Lạc Bằng cùng Hướng Hiểu Đông phân biệt tại Ngọc Thi âm đạo cùng trong miệng bắn một lần sau đó. Mới dừng lại, theo sau hai người đều bị đuổi ra ngoài. Ngọc Thi một mình đem ga giường sắp xếp một chút, đi vào phòng tắm. Nghe được hai người trở lại chính mình gian phòng âm thanh, Lưu Vũ hỏi Triệu Dũng, ngươi làm sao bây giờ, còn đi mẹ ta bên kia sao? Đợi lát nữa lại đi, Triệu Dũng nghĩ nghĩ đáp, chờ hắn nhóm ngủ, cũng cho ngươi mẹ điểm thời gian dọn dẹp một chút thân thể. Móa, ngươi còn thật không có ý định buông tha mẹ ta, vừa mới nàng nhưng là bị hai người bọn họ thao cao trào nhiều lần. Ngươi lại thao vài lần nàng sáng sớm ngày mai thượng còn có thể thức dậy đến giường sao? Lưu Vũ nhỏ tiếng kháng nghị một câu. Không có việc gì. Mẹ ngươi nhẫn nhịn, nói sau, tính là dậy không nổi cũng sẽ không có nhân truy cứu. Triệu Dũng tâm lý nắm chắc, chút nào không lo lắng. Lưu Vũ nghĩ nghĩ cũng thế, hai cái kia hàng đều là có tật giật mình, Triệu Dũng là cái gì đều biết, chỉ cần chính mình không tìm căn nguyên hỏi để, mẹ nghĩ khi nào thì liền khi nào thì lên. Bất quá, hai cái này hàng nhưng có điểm ngoạn hơi quá, thiếu chút nữa chuyện xấu, được mau chóng làm bọn hắn biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Không thể nhậm hai người bọn họ mù hồ nháo, Triệu Dũng nói Lưu Vũ thực tán thành, hắn cũng hiểu được cái này quá nhanh tiến độ rất bất an toàn bộ. Phải lập tức khống chế được. Lại qua gần nửa giờ, Triệu Dũng đi Ngọc Thi gian phòng, Lưu Vũ tắt đi máy tính bảng, nằm tại trên giường muốn đi ngủ, nhưng là trong lòng cảm giác không thoải mái lại lần nữa tập kích đến. Hiện tại Lạc Bằng cùng Hướng Hiểu Đông cũng đắc thủ. nhưng là chính mình nên làm những gì, hai cái này gia hỏa còn không biết mình và Triệu Dũng tại chuyện này bên trong nhân vật, nếu để cho bọn hắn tùy theo tính tình của mình làm loạn nói không chừng ra loạn gì, là hướng bọn hắn thổ lộ tình hình thực tế thời điểm rồi. Sau đó liền là sau này mình rốt cuộc là cái dạng gì lập trường. Nguyên bản đơn thuần cấp mẹ tìm nam nhân giải quyết vấn đề sinh lý, đã biến thành tìm nhiều cái đồng học đến hoạt động giáo mẹ, nhưng là nếu như mình và mẹ đem cái trò chơi này tiếp tục nữa. Mẹ có khả năng hay không vui đến quên cả trời đất, đem cuối cùng chính mình đá ra trò chơi đâu. Hơn nữa, mẹ thân thể, thật sự là mê người a, mẹ lúc ân ái biểu cảm, thật sự là câu hồn a, mẹ cái kia một chút dâm từ dâm ngữ cùng ngoài dự đoán mọi người dâm đảng hành vi. Thật là làm cho máu người mạch sôi sục a. Trong khi không nhận ra, Lưu Vũ suy nghĩ liền thiên đến không biết nhiều đã đi xa, tay phải cũng không biết khi nào thì vói vào quần lót bên trong cao thấp tuốt, lại qua không biết bao lâu. Tại trong mơ mơ màng màng tiến vào mộng đẹp. Lưu Vũ chỉ nghĩ minh tái một chút điểm, cái khác còn tại trong rối rắm, hắn biết, sáng mai, vài người quan hệ liền sẽ phát sinh căn bản tính biến hóa, không biết lại sẽ có chút gì ngoài ý muốn. Nhưng bất kể là cái gì ngoài ý muốn, thứ nhất không thể để cho mẹ gặp nguy hiểm, thứ hai không thể đem chính mình đá ra khỏi cục bên ngoài, phải đem toàn bộ cục diện chặt chẽ khống chế được mới được. Chương 16, không có một cái bớt lo. Ngày hôm sau buổi sáng Lưu Vũ lúc tỉnh lại đã là 8 giờ rưỡi. Sau khi mở mắt, hắn yên lặng nằm trong chốc lát, cầm lấy đến trên tủ đầu giường máy tính bảng, mở ra theo dõi phần mềm, nhìn các gian phòng tình huống. Lạc Bằng cùng Hướng Hiểu Đông đều đã thức dậy, đang ngồi ở dưới lầu trong phòng khách. Hướng Hiểu Đông chính mặt tươi như hoa hướng về Lạc Bằng nói gì đó, mà Lạc Bằng lại khôi phục bình thường bộ dạng, mặt không biểu cảm ngẫu nhiên đáp lại. Mẹ vẫn đang nằm tại trên giường không có tỉnh, trên người bạc bị chảy xuống một nửa. Toàn bộ bả vai cùng hai cái cánh tay đều lộ tại bên ngoài, liền trần trụi đùi cũng có một đầu chạy đi ra, thẳng đến tiếp cận bẹn đùi địa phương mới bị chăn che khuất, mới sinh ánh nắng mặt trời xuyên qua rèm cửa vẫy ở trên giường. Đem trong phòng tô điểm thành một bộ hải đường xuân ngủ bộ dạng, làm Lưu Vũ nhịn không được tim đập thình thịch, ngủ say chưa tỉnh mẹ thật sự là một cái mê người đào mật, hắn tin tưởng sở hữu nhìn đến cái này tràn diện nam nhân đều có khả năng thèm chảy nước miếng. Ngược lại ga giường vẫn là tuyết trắng, xem ra là tối hôm qua toàn bộ kết thúc về sau lại đổi quá. Xem mụ mụ biểu cảm vẫn đang có chút mỏi mệt, cũng không biết Triệu Dũng tiểu tử tối hôm qua lại ép buộc mẹ bao lâu. Ngược lại Triệu Dũng gia hỏa kia, toàn bộ nhà đều không có tìm được bóng dáng của hắn, giống như là đi ra cửa, tinh lực rất đủ nha. Lưu Vũ đem màn ảnh thiết hồi dưới lầu phòng khách, đeo lên tai nghe, muốn nghe một chút hai cái kia vừa được tiện nghi gia hỏa đang nói cái gì. Chỉ thấy chính gương mặt tiện cười Hướng Hiểu Đông bỗng nhiên dừng lại, có chút hoảng loạn hỏi Lạc Bằng, "Móa, hỏng, đây chính là đại dũng gia, tính là cái khác hắn không phát hiện được, kia ga giường làm như vậy tán, chúng ta cùng A-di lại cũng không thể chính mình đi tắm. Đại dũng sớm hay muộn sẽ thấy đó a." Lạc Bằng khinh bỉ nhìn này ngốc hàng liếc nhìn một cái, bình tĩnh trả lời một câu, nhà hắn quần áo đều là bảo mẫu tắm, hắn làm sao có khả năng đi nhìn. Ngươi liền này đều nghĩ đến. Quả nhiên âm hiểm gian xảo, Hướng Hiểu Đông bừng tỉnh đại ngộ, vỗ vỗ ngực nói, đảo mắt lại thay đổi cao hứng phấn chấn rồi, A-di thật là một vô song yêu cơ a, rất thật là quá nhanh, ta dương vật nhất cắm vào liền liều mạng kẹp ta. Ta đã nói với ngươi, ngày hôm qua ta cuối cùng bạc dương vật thời điểm liền bạc vài phía dưới cũng chưa từng rút ra đi ra, thật sự là thiếu chút nữa bị nàng kẹp tinh tẩn nhân vong a, đương nhiên, cũng là ta dương vật thoáng lớn một chút như vậy. Nói đến đây, kiêu ngạo bộ dạng hoàn toàn không che giấu được. Lưu Vũ không còn nghe xong, hái được tai nghe tắt đi cứng nhắc, rời giường đi xuống lầu. Hướng Hiểu Đông nghe được tiếng bước chân, lập tức ngừng chặn miệng, thấy là Lưu Vũ đi xuống. Nhếch miệng cười chào hỏi, ngươi như thế nào một cái rất lớn sáng sớm đến liền cao hứng như thế bộ dạng, tối hôm qua ngủ rất thoải mái. Mẹ ta cùng Đại Dũng còn không xuống sao, Lưu Vũ ra vẻ nghi ngờ hỏi. Nga ha ha, đúng nha, ngủ được quá thích, hơn nữa hôm nay thời tiết cũng tốt. Tâm tình của ta cũng liền theo lấy rực rỡ đi lên nha, a, ha ha, Hướng Hiểu Đông liền vội vàng thu liễm đắc ý bộ dạng, A-di còn không xuống, Đại Dũng đi ra ngoài mua bữa ăn sáng. Nga, Lưu Vũ tiếp tục giả vờ ngốc. Tích lẩm bẩm một câu, ta đi lên trước bảo ta mẹ rời giường a, bình thường cũng không khởi trễ như vậy a. A, Nga, ngươi không cần cấp bách kêu A-di, dù sao hôm nay cũng không có việc gì, Hướng Hiểu Đông tâm lý vẫn có điểm không nở. Muốn cho Ngọc Thi tái tranh thủ điểm thời gian, ngược lại Lạc Bằng một bộ không sao cả bộ dạng. Không có việc gì, mẹ ta bình thường phía sau cũng sớm đi lên, hôm nay có khả năng là đột nhiên đổi địa phương, ngủ không nở a, ta đi nhìn nhìn. Nói xong Lưu Vũ cũng lại quay trở về trên lầu, nhẹ nhàng đẩy mẹ cửa phòng, phát hiện cửa phòng vẫn đang không có khóa, tâm lý nhịn không được chửi bậy, mẹ đây thật là hoàn toàn yên tâm, toàn bộ nhà trừ bỏ chính mình, khác vài cái nam đều phía trên quá nàng. Nàng cũng không dùng phòng bị đánh lén, liền môn cũng không khóa. Lưu Vũ nhẹ nhàng đi vào, yên lặng nhìn ngửa mặt nằm tại trên giường mẹ, bỗng nhiên, hắn phát hiện mẹ lông mi hình như giật mình. Chẳng lẽ là tỉnh? Hồi tưởng một chút, mẹ động tác tuy rằng cùng vừa rồi tại theo dõi bên trong nhìn đến không sai biệt lắm. Nhưng là vị trí lại có một chút biến hóa, trên chân bạc bị hình như cũng nhiều đắp lên một chút. Nghĩ nghĩ, Lưu Vũ cảm thấy đó là một cơ hội, vừa mới đã trải qua hỗn loạn một đêm, mẹ hiện tại mặt đối với chính mình hẳn là có chút chột dạ. Càng nghĩ càng cảm thấy có lý, Lưu Vũ tiến lên trước đi nhìn chằm chằm mẹ nhìn lại. Nhìn trong chốc lát, mẹ vẫn không nhúc nhích. Hô hấp đều đều quả thực có chút máy móc rồi, Lưu Vũ đối với suy đoán của mình càng thêm có nắm chắc. Vì thế hắn nhẹ nhàng kêu một tiếng, mẹ, nên rời giường. Đợi trong chốc lát, trên giường mẹ không có phản ứng gì, này mới chậm rãi đưa tay ra, bắt lấy mẹ trên chân bị giác, thong thả hướng phía trên vén đi. Tại trong quá trình này, hắn một mực nhìn chằm chằm mẹ khuôn mặt, cuối cùng phát hiện mẹ trên mặt bắp thịt hơi hơi rung động vài cái. Cái này Lưu Vũ xác nhận mẹ trạng thái, lập tức hưng phấn, hắn muốn lợi dụng cái này cơ hội đem mẹ mấy ngày nay kiêu ngạo khí diễm đè xuống. Tùy theo góc chăn kéo lên, hai đầu thẳng tắp thon dài chân đẹp dần dần triển lộ toàn cảnh, đường bẹn đùi phần cuối màu hồng phấn tinh tế khe thịt bị bại lộ ra thời điểm Lưu Vũ cảm giác được mẹ chân lại run run một chút. Lúc này nằm tại trên giường Ngọc Thi tâm lý chính tại trái phải vi nan. Kỳ thật nàng đã tỉnh có một hồi. Có thể là một mặt tối hôm qua thật sự là mệt mỏi, bị ba cái tiểu tử thay phiên giằng co hơn nửa đêm, thể lực trên cơ bản đã kiệt quệ, cho tới bây giờ âm đạo còn có một loại đang bị ma sát ảo giác. Về phương diện khác cũng là có chút không biết làm sao, tối hôm qua ngoài ý muốn làm nàng nguyên bản tính toán hoàn toàn thất bại, bây giờ căn bản không biết nên như thế nào đối mặt mấy người thiếu niên. Còn sau khi vào cửa nàng chính nhắm mắt chải vuốt lộn xộn tâm tình. Nghe được con gọi nàng rời giường lời nói, lập tức khẩn trương lên đến, nàng không có dám mở to mắt, sợ bị con tại vẻ mặt và ngôn ngữ trung phát hiện cái gì, vì thế tính toán tiếp tục giả vờ ngủ, trước tiên đem con ứng phó. Lại không nghĩ đến, con thế nhưng lớn mật đến vén chăn của nàng. Hạ thân truyền đến mắt lạnh cảm giác không chỉ có không để cho Ngọc Thi cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái, ngược lại có chút dày vò, nàng không biết con có khả năng hay không làm những gì quá mức sự tình. Nhưng là nếu như mở mắt giả vờ vừa tỉnh lại ngăn lại con lời nói, như vậy rốt cuộc là hẳn là tức giận trách mắng hắn một chút đem hắn đuổi ra ngoài, vẫn là giả vờ dường như không có việc gì bộ dạng làm hắn trước xuống lầu đâu. Này hơn một tháng mẹ con ở giữa quái dị quan hệ, khiến cho hai loại tuyển chọn cũng làm cho Ngọc Thi cảm thấy chưa đủ tự nhiên, sợ con cảm thấy phản ứng của mình có vấn đề. Cuối cùng, tại dưới toàn bộ thân hoàn toàn bại lộ chớp mắt. Nàng không nhịn được. Quyết định mở to mắt ngăn cản con tiến thêm một bước động tác. Có thể là mới vừa có quyết định, lại bị con một câu sợ tới mức không dám động. Lưu Vũ này lúc sau đã đem mẹ hạ thân ga giường lưu tại một bên. Chính đưa ra hai ngón tay hướng hồng phấn khe thịt phủ sờ lên, đồng thời trong miệng lại phát ra nhất tiếng trầm trầm kinh hô, a, mẹ này ép như thế nào có chút sưng lên. Một câu nói này sợ tới mức Ngọc Thi ý nghĩ trống rỗng. Hắn phát hiện, Làm sao bây giờ, tiểu vũ hắn phát hiện ta bị bạn học của hắn lên, lúc này Ngọc Thi tâm tư đều tại mấy câu nói đó phía trên nhiễu lai nhiễu khứ, còn sót lại một chút đối với ngoại giới chú ý toàn bộ tập trung tại dưới con từng bước hành động phía trên. Rất nhanh cũng cảm giác được con hai ngón tay đã dán tại tiểu huyệt của mình phía trên, đang tại cao thấp hoạt động, Ngọc Thi một cử động cũng không dám chờ đợi, phản phất là một tù nhân, chờ đợi con tuyên án. Lưu Vũ vừa lòng nhìn mẹ huyệt dâm bên cạnh thịt mềm tại ngón tay của mình sờ nhẹ hạ hơi hơi rung động. Tâm lý chính đang suy đoán mẹ lúc này uể oải, thầm nghĩ nhìn ngươi còn ở trước mặt ta thần khí, nhìn ngươi là cùng ta thưởng quyền chủ đạo, nhưng là điểm ấy cảm giác thành tựu cũng không có làm hắn thỏa mãn, hắn bỗng nhiên dừng lại. Thu tay về, đứng dậy đi về phía cửa, vừa đi một bên tích cô, không được, lấy được thẩm hỏi một chút mấy cái này tiểu tử, có phải hay không có nhà nào hỏa tối hôm qua lưu tiến vào. Ngọc Thi nghe được câu này, càng thêm tâm kinh thịt nhảy. Đang chuẩn bị liều lĩnh gọi lại con kế tiếp một câu lại thứ ngăn lại hành động của nàng. Không được, này hỏi thế nào, chẳng lẽ chạy tới hỏi, mấy người các ngươi, tối hôm qua là ai đem mẹ ta cấp điệp? Không ổn không ổn, cái này chỉ có thể sát ngôn quan sát. Không thể trực tiếp hỏi a, vạn nhất là ta đã đoán sai, tối hôm qua không có người tiến đến, cái này không phải là tương đương nói cho bọn hắn ta vừa mới thượng tới kiểm tra mẹ ta ép sao, tiếng bước chân dừng lại, qua dài dằng dặc vài giây chung. Một lần nữa hướng mép giường tới gần. Hay là trước nhân lúc mẹ không tỉnh, cẩn thận kiểm tra một chút, nhìn nhìn có cái gì không này dấu vết của hắn. Lập tức, Ngọc Thi cũng cảm giác được tay của con trai ngón tay lại nhớ tới tiểu huyệt của mình phía trên. Hơn nữa lần này không còn là cao thấp vuốt ve, mà là dùng hai ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra rồi kia hai miếng non mềm môi mật, chính mình nhắm mắt thậm chí giống như có thể cảm giác được con nóng rực tầm mắt chính mang theo nghi hoặc tại chính mình âm đạo qua lại nhìn quét. Âm đạo bức tường thịt mềm bị này xem kỹ ánh mắt đâm nóng lên, không chút nào chú ý tới con vi cái gì nếu như vậy nói thầm trong lòng. Ân, mặc dù tốt giống có chút sưng, nhưng là không quá rõ ràng, nói không chừng là mẹ ngày hôm qua phát tao quá độ. Chính mình móc, rất khó phán đoán a. Con nói làm chính càng ngày càng khẩn trương Ngọc Thi có loại tránh được đại nạn cảm giác. A, ta nghĩ nghĩ, còn có chỗ nào khả năng để lại đầu mối, con nói thầm trong lòng đang tiếp tục. Ngọc Thi tâm cũng theo lấy giống như ngồi xe cáp treo lên xuống lắc lư, đã từng thương trường nữ cường nhân trí tuệ bị hoảng loạn hoàn toàn bao phủ, chỉ có thể thúc thủ vô sách chờ đợi, mặc cho con tại chính mình thân thể phía trên dâm loạn thăm dò. Triệu Dũng yêu thích dùng nói nhục nhã nữ nhân, nếu như là hắn lời nói, không có gì khả năng lưu lại dấu vết địa phương, đại bàng yêu thích thao miệng của nữ nhân, cái này, hình như cũng không đầu mối gì, đông tử, ân, này nọ thích gì. Đúng rồi. Đánh mông, cái này có thể nhìn nhìn, con nói làm Ngọc Thi vừa thẹn vừa giận, không chỉ là theo vi những cái này đều đã tại thân thể của nàng phía trên phát sinh qua, càng là theo vi con thế nhưng đối với mấy người bọn hắn mới tốt như vậy hiểu rõ. Mấy cái này mới mười mấy tuổi tiểu quỷ, bình thường không học tập cho giỏi, rốt cuộc đều đang làm những gì a? Nghĩ đến con khả năng từ lâu đã từng có kinh nghiệm tình dục rồi, Ngọc Thi lập tức cảm thấy có chút quái dị, hình như chính mình bỏ quên cái gì trọng yếu đồ vật. Đang tại Ngọc Thi cố gắng tự hỏi mình rốt cuộc bỏ quên cái gì thời điểm con hạ một câu như tình thiên phích lịch thức tỉnh nàng. Bất quá nếu như đem mẹ lật qua nhìn mông, nàng khẳng định hồi tỉnh đó a, này làm sao bây giờ? Ân, ân, thật sự là phiền toái a. Dừng một chút rồi nói tiếp, đúng rồi, vú sữa, mấy cái này hàng đều yêu thích nữ nhân vú sữa a, nếu thật điệp lên, nhìn đến mẹ này hoàng mỹ vú sữa, khẳng định nhịn không được muốn lại hút lại bóp. Nhất là đông tử này ngốc hàng, bóp tử đều nói không chừng, tùy theo đang nói rơi xuống đất, Ngọc Thi cũng cảm giác được chăn mền trên người hoàn toàn cách xa nàng đi qua, chính mình lại lần nữa hoàn toàn trần trụi hiện ra ở con trước mắt. Hơn nữa còn này đây như vậy một cái hai chân vi phân, cánh tay đặt ngang toàn bộ mở phát tư thái ngửa mặt nằm mặt cho hắn kiểm tra. Ngọc Thi cảm thấy cả người nóng lên, tâm lý càng là khẩn trương, tối hôm qua mấy người hài tử đều bóp quá vú của mình. Nhất là hướng Hiểu Đông, bóp lực lượng rõ ràng so, hắc ám trung chính mình cũng không biết trên ngực có hay không bị lưu lại dấu vết gì. Cố nén mở mắt ra đẩy ra con xúc động, Ngọc Thi chờ đợi cuối cùng thẩm phán. Chỉ cảm thấy con hai tay đồng thời giữ tại chính mình trần trụi hai cái trên ngực. Chậm rãi vuốt ve, một lát sau, riêng phần mình dùng hai ngón tay nắm đã bắt đầu đứng thẳng hai hạt đầu vú, chậm rãi xe xe lên. Lúc này, bị tay của con trai ngón tay trêu đùa sắp nhịn không được trên rỉ thành tiếng Ngọc Thi bỗng nhiên ý thức được. Nguyên lai con trêu đùa tay của nữ nhân pháp như thế thuần thục, nàng rốt cuộc minh bạch chính mình từ trước đến nay bỏ quên cái gì. Con đối phó nữ nhân kinh nghiệm như thế phong phú, như vậy thân thể của chính mình thượng nếu như lưu hữu bị hiếp dâm quá dấu vết. Hắn hẳn là liếc nhìn một cái có thể nhìn ra, thế nào dùng được như vậy sờ đến bóp đi. Hiện tại tên tiểu tử thúi này rõ ràng chính là mượn cơ hội tại chiếm tiện nghi của mình. Ngọc Thi tâm lý hò hét, cái này tiểu hỗn đản. Lão nương muốn bóp chết ngươi a. À. Ngay tại Ngọc Thi chuẩn bị bùng nổ thời điểm con đột nhiên dừng tay, theo sau chăn lại trở lại trên người, bị cẩn thận tận lực khôi phục thành nguyên bản trạng thái. Không dấu vết gì, xem ra là mẹ dâm tính đại phát thủ dâm quá độ. Ân, đánh cược nhìn đến còn muốn tiến hành một thời gian đâu, nhìn đến cơ bản khôi phục nguyên trạng, Lưu Vũ lúc này cách chăn bắt tay đặt tại mẹ một cái bắp đùi phía trên lắc lư, một bên hoảng một bên kêu, mẹ, rời giường rời giường. Thời gian không còn sớm, lại không được không có cơm ăn. Một trận này lắc lư lực độ làm Ngọc Thi biết, mình không thể tiếp tục giả vờ ngủ, bất quá cũng may, nhìn bộ dạng con đã nhận định chính mình không có bị đồng học gian dâm quá. Như vậy mình cũng có thể yên tâm cùng con nói chuyện. Loại này may mắn tâm lý chỉ đạo nàng nâng lên nhất cánh tay che tại miệng phía trên, ngáp một cái, mở to mắt sững sờ nhìn con. Lưu Vũ thầm nghĩ, mẹ a, chúng ta nợ ngươi nhất tọa tiểu kim nhân a. Này đại mộng mới tỉnh bộ dạng thật sự là quá rất thật. Vì tiến thêm một bước biểu hiện chính mình vừa mới tỉnh ngủ, Ngọc Thi dùng hai tay dụi dụi mắt, liền chuẩn bị ngồi dậy, không nghĩ tới mới ngồi dậy một nửa, nửa người trên cái chăn liền trượt xuống đi xuống. Này chung quy không phải là chính mình đắp kín, chính là hư đáp tại trên người đó a. Ngọc Thi cứ như vậy ở trần cùng con mắt lớn trừng mắt nhỏ nhi nhìn nhau một trận, ý thức được chính mình biểu diễn tao gặp ngoài ý muốn sau đó. Lập tức xoay người đem gối đầu ôm ở trước ngực, lại muốn nói cái gì thời điểm giật mình cảm thấy chính mình hình như quá mức nhập diễn rồi, tại trong nhà trần truồng thân thể bị con bình phẩm từ đầu đến chân cũng không phải là lần một lần hai rồi. Khi dùng được phản ứng lớn như vậy, nàng cẩn thận liếc liếc trước ngực mình, lại quan sát con phản ứng, hy vọng đừng làm cho hắn phát hiện cái gì dị thường. Mẹ, ngươi tại bạn học ta trong nhà cũng như vậy yên tâm a, thế nhưng ngủ trần truồng. Sẽ không sợ nửa đêm có cái nào gan lớn âm thầm vào đến vụng trộm đem ngươi cấp lên, Lưu Vũ biểu hiện thực thản nhiên, hình như thật cái gì cũng không phát hiện. Thôi đi, cái nào dám, dám có lá gan lớn như vậy, không sợ lão nương đem hắn đạp ra ngoài sao. Ngọc Thi buông xuống sách lấy tâm, khôi phục một chút tại con trước mặt uy phong, bất quá tâm lý lại đang rỉ máu, người người đều gan to như vậy, chính mình lại một cái cũng không đạp ra ngoài. Mấy ngày hôm trước còn tinh tâm tràn đầy lấy vi toàn bộ đều ở bàn tay mình nắm. Hiện tại như thế nào biến thành cái bộ dạng này? Thật tốt tốt, mẹ lợi hại nhất, mau dậy giường mặc quần áo a, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Lưu Vũ bãi làm ra một bộ khoan dung cười mặt, làm Ngọc Thi hận hàm răng ngứa. Dùng không được, ngươi nhanh chóng cấp lão nương đi ra ngoài, ta rửa mặt xong liền phía dưới đi, Ngọc Thi đuổi đi con, đứng dậy đi vào phòng tắm. Trước hướng về gương cẩn thận quan sát thân thể của chính mình, phát giác xác thực không có để lại cái gì tối hôm qua dâm loạn dấu vết. Tiểu huyệt cũng giống con nói giống nhau, cũng không có rõ ràng sưng đỏ, tuy rằng còn có một chút căng đau, nhưng là lại không có ảnh hưởng hai chân hoạt động, nhìn đến con là thật không có phát hiện. Điều này làm cho Ngọc Thi cũng có một chút ngạc nhiên. Nàng nguyên bản lấy vi chính mình hôm nay nói không chừng liền bình thường đi đường đều làm không được. Khi nào thì chính mình khôi phục năng lực thay đổi cường như vậy. Một tảng đá rơi xuống sau đó, Ngọc Thi cuối cùng có thể tĩnh hạ tâm đến suy nghĩ một chút một ngày một đêm qua phát sinh sự tình. Nàng lại đơn giản vọt một cái tắm, sau đó đánh răng, hóa trang, một loạt thần khởi tiêu chuẩn lưu trình qua đi, theo phòng tắm đi ra. Lúc này Ngọc Thi đã khôi phục ngày hôm qua thần thái, nàng nghĩ rõ một sự tình, mấy cái này thiếu niên vốn là không là cái gì chưa nhân sự tân thủ. Theo Triệu Dũng bắt đầu, đến ngày hôm qua vị trí, chính mình hành vi làm bọn hắn nhận thức vi phát giác chính mình phong tao cùng đói khát, cho nên mới một đám lá gan như vậy đại, liền trực tiếp dám thượng đồng học mẹ. Chuyện bây giờ đã phát sinh. Hơn nữa cũng đều là con cố ý tìm về đến, nói cách khác, kỳ thật chính mình vô luận cùng cái nào lên giường, đều là con ngầm đồng ý, hiện tại vấn đề duy nhất là, người người đều cùng chính mình lên giường. Như vậy con phải chăng vẫn đang có thể tiếp nhận? Từ nơi này cái thứ hai đánh cược đến nhìn, tiếp nhận có khả năng vẫn là rất lớn, như vậy mình cũng sẽ không tất có cái gì gánh nặng trong lòng, kế tiếp, nên trước tận lực đem mình và mỗi người thiếu niên ở giữa sự tình tận lực giữ bí mật. Triệu Dũng cùng mặt khác hai người thiếu niên hẳn còn chưa biết đối phương cùng chính mình trên giường sự tình, như vậy tốt nhất là tại bọn hắn ở giữa cũng không muốn cho nhau lưu truyền, sau đó, theo vi con còn không biết việc này. đánh cược liền còn muốn tiếp tục tiến hành tiếp. Như vậy chính mình nên cùng mấy người thiếu niên trước đạt được một cái hiệp nghị, tranh thủ đem sự tình phát triển kéo về chính mình thiết kế tiến trình trung đi, nhưng là, toàn bộ điều kiện tiên quyết là, chính mình muốn tại trong cái trò chơi này nắm giữ quyền chủ đạo. Quyết không thể biến thành nhậm mấy người thiếu niên sắp xếp nguy hiểm cục diện, cái này điểm mấu chốt phải kiên trì, nếu không chính mình nói không chừng sẽ biến thành bọn hắn đồ chơi tình dục, đây là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Nghĩ đến tối hôm qua Lạc Bằng kia chút lạnh khốc mà lại tràn ngập trí mạng sức dụ dỗ lời nói. Ngọc Thi nhịn không được sợ run cả người, bất quá bị con vừa rồi chấm mút hành vi kích phát căm tức cảm xúc, đã thành công một lần nữa thiêu đốt nàng ý chí chiến đấu. Nếu dựa theo thân thể mình dâm mị trình độ, làm chính mình đang bị bọn hắn xâm phạm thời điểm có chút khó khăn ở chống cự. Như vậy thì tận lực tại chính mình bình tĩnh lúc thanh tĩnh chế định quy tắc trò chơi A. Cuối cùng, nếu như phát giác chính mình đối với trò chơi hoàn toàn mất khống chế rồi, vậy dứt khoát hướng con nhận thua, làm con để giải quyết hắn đồng học vấn đề. Đây mới là Ngọc Thi có gan lớn mật toàn tình đầu nhập, hơn nữa hưởng thụ cái trò chơi này căn bản cậy vào. Cũng là Triệu Dũng sở phân tích an toàn của nàng cảm chân chính nơi phát ra, con tại bên người, nàng liền không biết là thật sợ hãi. Quyết định chủ ý, Ngọc Thi cầm lấy váy ngủ, nghĩ, vẫn là đặt ở một bên, đem chính mình ngày hôm qua phía trên sân xuyên bộ nào quần áo mặc, hôm nay không nên tiếp tục nghịch lửa. Dưới lầu, tam người thiếu niên ngồi tại trên sofa nói chuyện phiếm. Lúc này nhìn đến Ngọc Thi một bộ vân đạm phong khinh bộ dạng đi xuống lầu, tâm lý ngược lại đều có chút không yên. Lưu Vũ là cảm thấy mẹ không nên lãnh tĩnh như vậy, mặt khác hai cái đêm qua ăn vụng mỹ thịt gia hỏa là cầm lấy không cho phép nàng thái độ. Dù sao ở trên giường lời nói là một chuyện, tỉnh táo, làm ra quyết định có khả năng là một chuyện khác. Bất quá lo lắng hiển nhiên là quá mức, Ngọc Thi chính là đơn giản cùng bọn hắn lên tiếng chào, liền ngược lại hỏi, Tiểu Dũng. Còn không có sao. Nga, hắn đi ra ngoài. Nói là mua bữa sáng đi, phỏng chừng nhanh trở về rồi, A Di ngươi ngồi xuống trước nghỉ ngơi một hồi A, Hướng Hiểu Đông nhanh chóng ân cần trả lời. Ân, vậy thì tốt, trong chốc lát ăn xong bữa sáng. Liền tan A, vốn là chỉ cho bị ngoạn một ngày, không nghĩ tới nhiều làm chậm trễ một đêm, trong nhà còn có thật nhiều việc đâu, nghe được Triệu Dũng đi ra ngoài, Ngọc Thi hình như không có gì ngoài ý muốn, nhàn nhạt tuyên bố quyết định. Mấy người thiếu niên không có lý do để phản đối. Đành phải đều gật đầu xác nhận, vì thế cùng một chỗ ngồi tại phòng khách chờ đợi bữa sáng trở về. Một chút chung về sau, bữa sáng mở cửa đi đến. Nhìn trong phòng khách một phòng người. Triệu Dũng cũng có một chút chột dạ, không biết Ngọc Thi tính toán xử lý hắn như thế nào nhóm ở giữa quan hệ, nhìn Lưu Vũ, phát hiện hắn không có gì dị thường biểu cảm, hơi thả một chút tâm, đem bữa sáng đặt tại trên bàn thời điểm phát hiện Lưu Vũ ẩn nấp nháy mắt,